Chương 720, bí địa mạnh nhất. Tử Mặc nghe vậy, nét vui vẻ trên khuôn mặt càng đậm, tính tình lãnh khốc này càng tăng thêm một phần động lòng người. Nếu ngươi có thể giết được ta, thì sớm đã ra tay rồi, cổ nhân có lời, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Ta nghe nói người tu luyện si tình đạo, Tử Mặc ta tự nhận không tính là hạng người bình thường, tại sao Phụng Y cô nương không muốn cùng ta chủng tình, cùng nắm tay nhau trong thiên địa. Tử Mặc nghe vậy nói thẳng như vậy, không chút tác động, trong đôi mắt hiện lên vẻ tán thưởng nồng đậm. Nữ tử si tình cả đời chỉ chồng một nhân tình, tình của ta đã chồng, cho nên, xa bao nhiêu, cút càng xa. Xiên Y cõng trường cung, lạnh lùng nói, đối với huyết phượng ma hoàng mà nói, đây là một loại từ chối không cần phải uyển chuyển. Bản chất của nàng và Bắc Cung Tuyết khác nhau, năm đó Bắc Cung Tuyết không am hiểu nhất chính là cự tuyệt, cho nên nhiều lần nảy sinh hiểu lầm với Diệp Phàm, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Mà thời điểm huyết phượng ma hoàng ngủ say, dựa vào tính cách chủ đạo thân thể, Ninh Hồng Trần cũng từng biểu đạt ý tưởng đối với nàng, lấy thân phận và địa vị lúc đó xông khói, có thể nói, Ninh Hồng Trần cũng giống như hoàng tử, còn nàng chỉ là nữ nhi của bần dân, loại thân phận này khác biệt lớn cỡ nào. Nghiên Miên cự tuyệt nhưng vẫn cực kỳ rõ ràng, nàng chưa bao giờ là một người thích kết giao bằng hữu, tình tư của nàng chỉ muốn chồng cho một người, người kia chính là Diệp Phàm. Mỗi lần nghĩ đến Diệp Phàm, huyết phượng ma hoàng đều cảm thấy có chút bực bội, thầm hận mình vì sao phải nông cạn, nàng vốn không cần phải nhu nhược tình cảm. Ồ, đã trồng trọt tình cảm, đương nhiên ta sẽ không quấy rầy, nhưng mà ta cảm thấy chúng ta vẫn có thể trở thành một người bằng hữu bình thường. Tử Mặc nghe vậy không tức giận chút nào, ngược lại cảm thấy càng thêm thú vị, nếu có thể lấy được một thánh nữ si tình đã giống tình vào tay, loại cảm giác thành tựu này so với thành tựu của một thánh nữ chưa từng mến qua còn cao hơn nhiều. Cút, Xiên Y nghe vậy quát lạnh, đồng thời Thiên Dực cung trong tay, bay vụt ra. Một lời không hợp trực tiếp ra tay, đây chính là thái độ của sông khói. Tử Mặc lúc này bay vọt lên, thân pháp vô cùng phiêu giật né tránh mũi tên, khóe miệng lộ ra ý cười, tính tình cay độc như vậy, hắn rất thích, càng là nữ nhân như vậy, chinh phục mới càng có sức lực. Tên bắn đến với tốc độ đáng sợ, hiển nhiên không có ý định lưu thủ, rất nhanh, một luồng dục niệm lực kỳ dị tràn ra, đánh ra. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, 5 ngày, hắn gần như đều đang đi đường, dọc theo con đường này, hắn cũng phát hiện có không ít nơi có thể là di tích truyền thừa, bất quá đều bị hắn trực tiếp xem nhẹ. Trong thời gian có hạn, hắn muốn đem thu hoạch của mình lớn nhất hóa giải. Mặt khác, ảnh hưởng của Y và Tử Mặc bất phân thắng bại, tuy rằng trong lòng Y vô cùng chán ghét Tử Mặc, nhưng Y cũng biết bây giờ không phải là thời điểm sinh tử chiến. Đồng dạng thân pháp Tử Mặc cực kỳ phiêu giật, Y không chiến đấu chính diện mà dựa vào chính diện để kéo dài khoảng cách để né tránh. Thực lực của hai người không thể nói ai cao hơn, bất kể là Tử Mặc hay là ảnh hưởng, đều có lá bài tẩy của riêng mình. Trong Du Long bí cảnh nguy hiểm, hai người vẫn không thể dốc toàn lực chiến một trận. Mà thứ khiến cho hôn khói không cách nào tiếp nhận lại là da mặt của Tử Mặc, người này giống như con chó ô nhiễm vậy, cũng sẽ không đến quá gần, nhưng lại thỉnh thoảng làm thơ, nói chuyện, tìm các loại lý do tiếp cận để leo núi. Sông viếng tự nhiên phiền phức vô cùng, trên đường đi căn bản ngay cả một chữ cũng thiếu bưng. Xiên Y cô nương, tâm ý của ta đối với cô là đường đường chính chính chính, cần gì phải cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm. Hơn nữa, Du Long bí cảnh này là bí địa của Chí Tôn học phủ ta, trong này có truyền thừa thật sự mạnh mẽ, những người khác sẽ không biết. Tử Mặc suy nghĩ một chút, dùng bí địa truyền thừa dụ dỗ mê muội. Xiên Y vẫn một mình đi đường, trực tiếp xem Y như không tồn tại. Ngươi có biết bí địa mạnh mẽ nhất của Du Long bí cảnh là nơi nào không? Ta nói cho ngươi biết, là quê hương của Phật Ma. Nơi đó có một tàn hồn trúc long bảo vệ, trong đó tất nhiên có kỳ bảo hiếm thấy. Tử Mặc ý ám chỉ nói, quả nhiên. Sông Y nghe vậy dừng bước lại, tiếp theo xoay người, lạnh lùng nhìn Tử Mặc, cất cao giọng nói, nhân ma cố thổ ở nơi nào? Ồ, chỗ này ta chưa bao giờ nói cho ngươi biết đâu, đây là bí mật bên trong học phủ Chí Tôn ta, trừ phi ngươi cũng trở thành người của học phủ Chí Tôn, thời tiết ngày càng tươi đẹp như thế, chỉ cần Quế Y cô nương đồng ý đi du ngoạn với ta một ngày, ta sẽ nói cho ngươi biết quê hương Phật Ma ở nơi nào. Tử Mặc nghe vậy nhất thời cười nói, quả nhiên, võ tu nào có thể ngăn cản loại hấp dẫn cơ duyên nghịch thiên này. Đi du ngoạn với ngươi một ngày, Hun Hút nghe vậy khóe miệng lập tức lộ ra một tia hàn ý, ngươi cũng xứng. Phật Ma cố thổ này, ngươi hôm nay không nói cũng phải nói. Nói xong, trên người sông khói, ngọn lửa kinh khủng trực tiếp thiêu đốt, tiếp theo, bờ môi của nàng trở nên đỏ như máu, ấn ký phượng hoàng trên gương mặt giống như sống lại, khí tức của nàng lấy tốc độ đáng sợ tăng lên. Hiển nhiên, Hun muốn động chân cách, một cỗ khí thế kiên quyết trực tiếp đánh về phía Tử Mặc. Tử Mặc lập tức sửng sốt, tiếp đó không nói nên lời. Hiển nhiên là hắn không ngờ nữ tử này lại ngang ngược đến vậy, thậm chí còn vì tình huống trong một bí địa này mà muốn đánh nhau sống chết với hắn. Không thể không nói, nữ nhân này rất điên cuồng, nhưng cũng giống như vậy, nữ nhân như vậy mới có thú vị. Nếu chỉ vì một cái truyền thừa bí địa đã thỏa hiệp nữ nhân thì không khỏi quá không chịu nổi rồi. Không tệ, Tử Mặc rất hài lòng, nữ nhân này càng khiến cho hắn ưa thích, bất quá nhìn khí thế sông khói, nếu thật sự chiến đấu, sợ là kết cục lưỡng bại câu thương, tưởng tượng tới Phật Ma Cố Thổ Trúc Long mạnh mẽ cỡ nào, một mình hắn thật đúng là ăn không tiêu, ngược lại nếu là mượn nhờ Trúc Long đánh nữ tử trước mắt bị thương, hắc hắc, có lẽ chính mình còn có thể âu yếm một lần. Không cần nói chuyện tình yêu gì với Tử Mặc, đối với hắn mà nói, nữ nhân chính là dùng để chinh phục. Về phần thủ đoạn chinh phục, ai có thể quản, về phần lợi hại của người thừa kế, lại càng là buồn cười. Người khác đang nguy cấp thì hắn có cái gì gọi là nguy cơ chứ? Đánh giá dáng người sông khói, khóe miệng Tử Mặc lộ ra vẻ mỉm cười, cất cao giọng nói, Xiên Y cô nương hà tất vội vàng hấp tấp như vậy, nếu ngươi muốn đi Phật Ma Cố Thổ, vậy thì đi theo ta đi. Nói xong, Tử Mặc quay người rời đi, khí tức đang bốc lên cũng từ từ khôi phục. Sau đó lão nhíu mày, thu hồi trường cung, lẳng lặng đi theo Tử Mặc. Vốn dự kiến hành trình 10 ngày, Diệp Phàm chỉ đi có 9 ngày, đương nhiên, điều này chủ yếu là về công với Hoàng Thiên Ấn, khiến hắn tránh khỏi chiến đấu. Phật Ma Cố Thổ không phải như Diệp Phàm tưởng tượng chỉ là lôi thần chi mộ, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã thấy vô cùng chấn động. Nơi này chỉ là một sơn cốc khổng lồ, trong sơn cốc có một tượng Phật cực lớn, tượng Phật đã bị tàn phá không chịu nổi, lại khắc họa nhân từ giống như tăng nhân, còn khuôn mặt bên kia lại là hình tượng một ma đầu vô cùng kinh khủng. Cứ như nói với thế nhân, thiện ác đều chỉ trong một ý niệm. Người bình thường căn bản nhìn không ra nơi này có gì đặc biệt, nhiều lắm là sẽ bị pho tượng hấp dẫn một chút lực chú ý mà thôi. Thực ra đây hết thảy đều là trận pháp che chắn, tượng Phật chính là điểm mấu chốt phá trận pháp, tương tự cũng là cánh cửa chính thức bước vào quê hương Phật Ma. Chương 721, lúc này Diệp Phàm muốn đi về phía tượng Phật, đột một nhướng mày, một bóng dáng đã sớm khắc vào trong linh hồn hắn tiến vào tầm mắt hắn. Xiên Y đi, tim Diệp Phàm đập nhanh hơn, cả người hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Hắn đã từng vô số lần tưởng tượng lại một lần nữa nhìn thấy lúc sông khói là như thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại đột nhiên như thế, đột nhiên làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Huân hấp đi theo sau Tử Mặc mạnh mẽ dừng bước, trên người Diệp Phàm có thiên ấn mãnh liệt, đừng nói là xông vào và Tử Mặc, cho dù là cường giả chí tôn cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra Diệp Phàm ở phía xa, nhưng hắn vẫn luôn luôn kiềm chế. Nàng ôm tình cảm trên người Diệp Phàm, loại cảm giác này không phải cảm nhận, có thể xóa nhòa khoảng cách. Cái loại vui sướng phát ra từ nội tâm này, cái loại kích động này khiến cho nàng không cách nào khống chế, cái loại tình cảm dịu dàng nàng vẫn luôn giấu đến chết đi sống lại giờ phút này giống như một nồi thập cẩm, khiến cho nàng tay chân luống cuống, để cho nàng mất đi sự bình tĩnh. Là hắn sao, Diệp Phàm, thật sự là hắn, đáng ghét, tại sao ta lại có loại cảm giác kích động này chứ, huyết phượng ma hoàng ta là vương của tà thú, quyết không thể yêu yêu một phàm nhân nào nữa, quyết không thể được. Thế nhưng loại cảm giác này, làm sao để giữ được khoảng cách với hắn, ta làm sao mới có thể cắt đứt tình nghĩ với hắn, nhất định hắn sẽ tới, nhất định sẽ ở một nơi nào đó nhìn ta làm sao đối mặt với hắn đây. Nhân cách nhu nhược, tình cảm ngươi chồng, vì sao muốn ta đi đối mặt, tình cảm buồn cười, là gánh nặng của cường giả, ta không cần. Muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn thì ta nhất định phải khiến hắn thất vọng, khiến hắn đau lòng, chỉ có như vậy thì ta mới có thể thoát khỏi ràng buộc của tình cảm. Tùy Y âm thầm nghiến răng. Tiếp theo mãnh liệt nhìn về phía Tử Mặc phía trước, cất cao giọng nói, Tử Mặc ca ca, ngươi chờ ta một chút. Tử Mặc ca ca, Tử Mặc lập tức sững sờ tại chỗ, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì ta dẫn nàng đến quê hương Phật Ma, nàng kích động, liền có tình tư với ta? Chuyện này không thể nào, chuyện này không khỏi quá đột ngột đi. Loại chênh lệch này khiến trong lòng Tử Mặc vô cùng nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh từ từ đến gần, hắn chợt mỉm cười. Có lẽ tất cả mọi thứ trước đó đều là do nữ nhân này làm bộ, bây giờ nàng lại muốn bại lộ bản tính ở chỗ này sao? Cũng đúng, nữ nhân không phải đều là kiểu này sao? Đi tới gần Tử Mặc, nhưng không quá thân thiết, cho dù nàng muốn khiến Diệp Phàm hết hy vọng, nhưng nàng không làm được là có bất luận cái gì tiếp xúc với Tử Mặc, thậm chí nàng cảm thấy chán ghét. Diệp Phàm ở trên gò núi xa xa, cả người như bị sét đánh, lập tức ngây ngốc đứng tại chỗ, ngũ giác của hắn bị mệnh thần thuật cải tạo cực kỳ khủng bố, lời xông vào lỗ tai hắn. Một loại đau đớn tâm bị xé rách lập tức tiến vào bên trong thần hồn của hắn. Hắn dự liệu bất cứ thay đổi nào, thích giết chóc, như ma đầu, vô tình, máu lạnh, thế nhưng hắn chưa bao giờ dự liệu được loại tình huống này phát sinh. Tử Mặc đứng thứ hai trên đế bảng sao? Diệp Phàm nắm thật chặt hai tay, tiếp theo, trong đôi mắt lộ ra một tia sát ý, hắn mặc kệ hun khói biến thành như thế nào, nếu như Huân Y thật sự không yêu hắn, hắn cũng sẽ nhận, nhưng phàm là nam nhân tới gần, hắn muốn giết, không có chính nghĩa tà, đây là Diệp Phàm, hắn chưa bao giờ là chính nhân quân tử. Sấm sét nổ tung, thân hình Diệp Phàm không hề che giấu lặn xuống từ trên gò núi, dùng tốc độ kinh khủng chạy về phía sông đến Tử Mặc và Tử Mặc. Tử Mặc vươn tay phải ra muốn ôm lấy cái eo thon của sông khói, nếu Lâng Lâng chủ động tiến lên thân mật, vậy hắn sẽ không khách khí. Lúc này hô hấp muốn né tránh, đột ngột cảm nhận được hơi thở cuồng bạo ở phía sau, lập tức cứng rắn dừng lại. Cho dù để Tử Mặc ôm được một chút, cũng phải khiến cho mối quan hệ của Diệp Phàm và nàng hoàn toàn đứt đoạn với nhau. Chỉ cần Diệp Phàm hận hắn, Diệp Phàm sẽ không vây lấy hắn. Tốt nhất nam nhân này nói một ít để nàng thất vọng, để nàng quên mất đoạn cảm tình này. Tay Tử Mặc đột ngột dừng lại, bởi vì sát ý đằng sau đã khiến hắn như có gai ở sau lưng. Lúc này Tử Mặc xoay người lại, liếc mắt nhìn thấy Diệp Phàm đang chạy như điên trong sấm sét. Lúc này Diệp Phàm như một ma thần, mỗi bước đi đều dẫm xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Tử Mặc, lại trong lúc lơ đãng quét qua ảnh hưởng hun đúc, vẫn là bộ dáng vô số đêm mơ thấy của hắn, lại thiếu đi phần hồn nhiên kia, phần thâm tình kia, thêm một phần khát máu, một phần quyến rũ. Oanh, trường kiếm ra khỏi vỏ, sấm sét nháy mắt nổ vang, một kiếm của Diệp Phàm hung hăng chém về phía Tử Mặc, phẫn nộ quát một tiếng, cút. Tử Mặc chưa từng bị những người khác giận dữ mắng mỏ như vậy, huống chi người này cũng là đệ tử thiên tài tiến vào Du Long bí cảnh, tu vi lại chỉ có 2 tầng hợp thánh, người này có tư cách gì mà dám trách cứ hắn. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một khí tức sát phạt đáng sợ quét qua, tiếp theo trường kiếm của hai người hung hăng va chạm với nhau. Đương, sau khi tiếng vang vọng trời xanh vang lên, vạn quân cự lực từ trên trường kiếm của Diệp Phàm xuất hiện, Tử Mặc lập tức kinh ngạc một cái, tiếp theo thân hình hung hăng bay lên, dùng tốc độ cực nhanh đâm về phía pho tượng Phật Ma. Một tiếng oanh minh thật lớn vang lên, Tử Mặc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Hiển nhiên, dù thế nào nó cũng không nghĩ tới, một người bạn cùng lứa tuổi hợp thánh có thể một kiếm đánh bay nó, mặc dù nó không có toàn lực ứng phó. Suy nghĩ xông vào cực nhanh, nàng nhìn dáng vẻ giận dữ của Diệp Phàm, biết kế hoạch của mình đã đạt được hiệu quả, lập tức bay vụt tới, che trước mặt Diệp Phàm, cao giọng nói, Diệp Phàm, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể ra tay với hắn. Diệp Phàm lập tức dừng bước, trong đôi mắt tràn đầy bi thương nhìn Huân Y, có thất vọng, cũng có luống cuống, lúc này Diệp Phàm còn có sự lãnh đạm như trước, ngày xưa bình tĩnh, giờ phút này ngược lại hắn giống như một hài tử bất lực, đáng thương nhưng cũng đáng buồn. Cảm giác tim sông khói hung hăng bị đau hung hăng cào một cái, tiếp theo, tính cách bị nàng đè nén áp lực đột nhiên trở nên vô cùng cường đại, một loại ý chí điên cuồng đánh sâu vào tâm linh của nàng. Ai cũng không thể thương tổn Diệp Phàm, ai cũng không thể, cho dù là chính ta cũng không thể, hắn không thể bi thương, hắn không thể thất vọng với ta, tuyệt đối không thể. Cảm giác Lâng Lâng rối loạn, từ sau khi nàng thức tỉnh thú hồn, mặt mũi trước kia đã hoàn toàn dung hợp với nàng, đối với nàng mà nói, cuộc sống sông khói chính là một giấc mộng do nàng làm, mà bây giờ tỉnh mộng, làm sao lại vì mộng cảnh đau lòng như thế. Đây là điều không hợp lý, Tử Mặc cũng kinh ngạc không gì sánh được nhìn bóng lưng sông khói, lông mày hoàn toàn nhíu lại, hun khói đi với người này tuyệt đối có liên quan, hắn cũng coi như tay lão luyện trong bụi hoa, liếc mắt một cái liền thấy rõ, về phần hun khói đã thích ý nghĩ này của hắn, căn bản chính là chuyện cười, Tử Mặc hoàn toàn xì mũi coi thường. Hiển nhiên, ảnh hưởng của ông ta có liên quan tới nam nhân này, nhưng việc cải thiện y là khiến nam nhân này phải hết hy vọng, e rằng hắn cũng đã phát phiền vì người này rồi. Mà bây giờ nhìn thấy Diệp Phàm, ha ha, loại ánh mắt này, thật sự là buồn cười. Xuân Y, ngươi thực sự một chút cũng không nhớ ra đã từng chúng ta sao? Diệp Phàm nắm thật chặt hai tay, từng câu từng chữ nói, trong đôi mắt hắn có một tia kỳ vọng, hắn kỳ vọng cho hắn một đáp án, một câu trả lời dù chỉ cần ghi nhớ một chút. Cảm thấy toàn thân đau đớn, tiếp theo là một loại thô bạo xuất hiện trong lòng nàng căm hận loại nhu nhược này, nàng vậy mà lại vì một người đàn ông mà đau lòng, đây là điều nàng tuyệt đối không tha thứ. Tất cả những chuyện đã qua, chẳng qua lúc ta chưa thức tỉnh đã bị ngươi lừa gạt mà thôi. Hiện tại, ta đã khôi phục trí nhớ, Diệp Phàm, ta là thánh nữ của Si Tình Cốc. Ngươi ở trước mặt ta cái gì cũng không được, nhìn Tử Mặc công tử xem, hắn là thánh tử của Chí Tôn Học Phủ, chỉ có hắn mới xứng với thân phận của ta, ngươi không xứng. Xiên Y cất cao giọng nói, loại đau đớn đó bị nàng hung hăng đè xuống, mặc dù nàng cảm thấy loại đau đớn này đã đủ để cho nàng xé tim xé phổi, nhưng mà, đây là cơ hội tốt nhất nàng có thể nắm giữ một lần nữa. 722, ta không xứng ai xứng, nếu ta không xứng, trên đời này, không người xứng, nếu như ngươi cảm thấy ai xứng, ta liền giết người đó. Diệp Phàm nghe vậy cắn chặt răng, sau đó lạnh lùng nhìn Tử Mặc, đằng đằng sát khí nói. Ha ha ha, thú vị, ta đã gặp rất nhiều người không biết trời cao đất dày, nhưng ở trình độ như ngươi, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một thứ giống như con kiến hôi. Bản thánh tử nói cho ngươi biết, huân y đã là của ta. Tử Mặc cười sang sảng nói, một thằng nhóc cuồng vọng, yêu một nữ nhân chán ghét hắn, đúng là thú vị. Tử Mặc tất nhiên không nghĩ tới một đoạn tình cảm sinh tử với Diệp Phàm. Dù sao thì si tình cốc không phải là vô tình cốc. Thánh nữ đi theo, nếu thật sự thích ai thì hoàn toàn không cần như vậy, cho nên huân y chỉ có thể là loại chán ghét người này. Đúng lúc, hôm nay hắn liền giúp huân y hảo hảo thu thập người này một phen, có lẽ huân y cao hứng rất nhiều, còn có thể để cho hắn nếm thử một chút tư vị. Huống hồ, một kiếm vừa rồi của Diệp Phàm đã chấn hắn bị thương, khoản nợ này, chỉ có máu tươi và tử vong mới có thể hoàn lại. Vừa nói, Tử Mặc vừa chậm rãi đi tới trước mặt hun khói, trường kiếm trong tay tùy tiện nở ra một nụ cười trào phúng, một con chó ba đuôi. Muốn chết, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, hai tay đánh ra ấn ký huyền ảo, sau đó ấn xuống mình, ra chỉ minh thần ấn. Sau lưng Diệp Phàm, một cái bóng màu đen như có như không xuất hiện, tiếp theo, khí thế của hắn trở nên càng thêm khủng bố, đồng thời, cánh tay trái của hắn biến thành vuốt rồng, sau lưng xuất hiện một cái đuôi rồng thật lớn, hai mắt hắn đã biến thành màu vàng chói mắt. Mắt Vĩnh Hằng mở ra, trong nháy mắt, chiến lực của Diệp Phàm trực tiếp tăng vọt đến một mức đáng sợ, sau đó, Minh Vương thần ấn ẩn tàng chiến kỹ Tử Minh Chi Nguyên phát động, ấn pháp tự nhiên vận chuyển, tất cả biên độ tăng trưởng của hắn biến thành tốc độ. Ngay sau đó, lôi đình nổ vang, thân ảnh Diệp Phàm biến mất không thấy gì nữa, kiếm quang trong nháy mắt rút ra, lôi sát ngũ linh kiếm. Nhanh, nhanh tới mức không cách nào tưởng tượng nổi, thời gian của Vĩnh Hằng chi nhãn được gia tăng, tốc độ của Minh Vương ấn lại gia trì thêm. Tốc độ hiện tại của Diệp Phàm hoàn toàn vượt qua cảm giác của Tử Mặc. Đương, dựa vào trực giác chiến đấu, Tử Mặc chặn được nhát kiếm đầu tiên, sau lưng cả người trong nháy mắt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, làm sao có thể nhanh như vậy, tốc độ này tuyệt đối không phải là thứ mà một cường giả hợp thánh cảnh có thể đánh ra. Nhưng Tử Mặc vẫn không kịp phản ứng, kiếm thứ hai đã tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, công phạt đáng sợ hơn. Ma văn màu đen trên người Tử Mặc lan tràn với tốc độ đáng sợ, trong nháy mắt xuất hiện cánh chim màu đen ở sau lưng hắn. Tốc độ của hắn trực tiếp tăng vọt, vượt qua tốc độ của Diệp Phàm. Thánh ma biến, hình thái thứ nhất, Diệp Phàm, người chọc giận ta rồi. Thân hình Tử Mặc bay lên phía trên bầu trời, tức giận nói, tiếp theo trường kiếm hạ xuống, trên bầu trời, một hư ảnh ma long màu đen xuất hiện, há cái miệng khổng lồ cắn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng xung quanh hắn có lực lượng vạn quân đè xuống, tiếp theo, từ trên mặt đất, cũng xuất hiện một con thổ long nấn ná bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm, một kích này, ngươi làm sao ngăn được? Địa liệt long, nổ, oanh, thổ long nấn ná phát sinh bạo tạc vô cùng khủng bố, xé nát tất cả lực lượng hủy diệt bắt đầu trùng kích Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế hừ lạnh một tiếng, thân hình nháy mắt biến mất, thân pháp sơ cấp thánh giai vô hình ẩn tàng không gian bóng người chiến kỹ. Địa long bạo liệt, thân hình Diệp Phàm xuất hiện trên không Tử Mặc nhất thời hai mắt ngưng tụ, Diệp Phàm không ngờ dưới sự khóa chặt của hắn mà thoát đi, đây tuyệt đối là thánh giai thân pháp. Hơn nữa quỷ dị như thế biến mất cũng xuất hiện ở trên không của hắn, cái này chỉ có thể là ẩn tàng chiến kỹ. Chút tài mọn, Tử Mặc phẫn nộ quát, ma long gầm lên, thân hình đang bắn ra của hắn không phù hợp với quy tắc chung quanh 180 độ, trường kiếm vung lên, ma long xoay một vòng, phóng lên trời. Địa nứt, long ngâm, Tử Mặc quát to, bên người Diệp Phàm lại xuất hiện địa long lần nữa, Diệp Phàm hơi sững sờ, lại là lực lượng thuộc tính địa cấp thiên nguyên, bỗng dưng hóa hình. Vảy rồng màu xanh xuất hiện. Tiếp đó, chung quanh Diệp Phàm, hư ảnh một thanh long ngửa mặt lên trời thét dài, long uy lập tức đè xuống, khí thế Tử Mặc lập tức trở nên yếu đi. Tiếp theo, trường kiếm trong tay Diệp Phàm biến hóa thành côn dài, đầu côn điểm trên hư không, thân hình của hắn lập tức biến mất, ma long cùng địa long đều vồ hụt. Phá không côn ẩn tàng chiến kỹ phá không, thân hình Diệp Phàm xuất hiện bên cạnh Tử Mặc, trường côn gào thét, hung hăng nện xuống. Sắc mặt Tử Mặc lập tức đại biến, kỹ xảo của Diệp Phàm hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Không chỉ thoát khỏi phạm vi công kích của hắn, hơn nữa còn lập tức đi tới bên cạnh hắn khởi xướng công kích. Phải biết rằng, vũ kỹ của hắn là thánh giai vũ kỹ cơ bản đều có năng lực khóa chặt khí cơ địch nhân, nếu là không có vũ kỹ tương ứng, căn bản không có khả năng dễ dàng tránh thoát công kích của hắn như thế. Tử Mặc là người đứng thứ hai trong đế bảng đương nhiên có đạo lý của hắn, mặc dù Diệp Phàm đánh không kịp trở tay nhưng vẫn vô cùng trấn tĩnh, nguyên tố thổ bên cạnh hắn hội tụ thành thổ thuẫn. Đồng thời đôi cánh màu đen vẫy xuống, thân hình hắn lập tức rời xa. Đương, độn đất lập tức nổ tung, trường côn của Diệp Phàm lại đâm ra, phá không. Tử Mặc có chút hoảng sợ, kỹ thuật thần kỳ như vậy, tất nhiên là chiến kỹ ẩn tàng, mà Diệp Phàm lại có thể liên tục sử dụng chiến kỹ ẩn tàng trong thời gian ngắn như thế, điều này sao có thể? phải hiểu biết sâu bao nhiêu mới làm được như vậy. Đương, lần này Tử Mặc không có thời gian ngưng tụ thổ thuẫn, lúc này hắn vung kiếm chặn lại, lực lượng càng thêm kinh khủng. Tử Mặc lại bị đánh bay, cho dù Tử Mặc đã mở ra hình thái ma văn đệ nhất nhưng Diệp Phàm cũng đang sử dụng thanh long biến. Ta nói rồi, nếu trên đời này ta không xứng, vậy thì không ai xứng với nàng. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo, màu vàng trong đôi mắt càng thêm chói mắt, thời gian lúc này lại ngưng kết. Vùng trời đất này đang tĩnh lặng, tư thái rực rỡ đầy năng lượng trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng. Lửa giận của Tử Mặc, sự lạnh lùng mãnh liệt của Diệp Phàm dần trở thành bức tranh bất động. Mắt vĩnh hằng, thời gian ngừng lại. Trong mảnh thiên địa này, chỉ có Diệp Phàm là không giữ lại chút nào bộc phát ra tốc độ tuyệt vọng khiến người ta phải tuyệt vọng. Một kiếm này nhanh đến mức làm cho người ta sợ hãi, sắc bén đến mức không gì không phá được. Phốc, kiếm quang hung hăng chém lên cổ Tử Mặc, ngay sau đó, một bóng người khủng bố tuyệt luân xuất hiện. Diệp Phàm nhận ra người này, Tử Đông Cừu, lúc trước hắn muốn chém chết Tử Phủ, thân ảnh này cũng từng xuất hiện. Cấm khí hộ thể, đã có kinh nghiệm đối phó với Tử Nhữ, Diệp Phàm lập tức rơi xuống mặt đất. Hoàng Thiên Ấn đánh ra, che chắn cảm giác của Tử Đông Cừu, công kích của cấm khí hộ thể lập tức mất đi mục tiêu. Oanh, điều khiến Diệp Phàm bất ngờ lại là công kích của pháp thân đó không ngờ lại trực tiếp đánh tới Hun Đúc, hiển nhiên, mất đi cảm giác đối với Diệp Phàm, khiến pháp thân kia nghĩ thầm, Hun Đúc là địch nhân của Tử Mặc. Dù sao chỉ là một pháp thân trong pháp khí, sai lầm vớ vẩn này cũng không phải là không thể tưởng tượng được. Xiên y, Diệp Phàm lập tức mất hết can đảm, trên trán, chín đạo thần văn xuất hiện, thân ảnh Diệp Phàm ngay lập tức xuất hiện ở phía trước, một quyền nện lên trên mặt đất xung quanh bị lõm xuống, từng bức tường đá bảo vệ nàng, đồng thời, lực tấn công của pháp thân hung hăng đánh lên trên người Diệp Phàm. Ánh sáng thôn vệ tất cả, cũng thôn vệ Diệp Phàm, khiến hắn lập tức ngây người. 723 Sắp đến quyết đấu đỉnh phong, bành, tường đá bao quanh núi đá bị đánh nát toàn bộ thực lực khủng bố, tiếp theo, nàng liếc mắt liền thấy được thân ảnh Diệp Phàm chật vật bay ra, giờ phút này hun khói ngây ngốc đứng tại chỗ, một kích vừa rồi, tuyệt đối đạt tới một kích toàn lực của chí tôn tam trọng. Diệp Phàm đã hoàn toàn mạnh mẽ chống đỡ công kích, hắn vốn dĩ có thể tránh được, vì nàng. Vì sao phải như vậy? Bàn tay siết chặt, nàng không thể tin được tất cả những gì trước mắt đây, một loại cảm giác đã lâu không gặp tràn ngập tâm linh của nàng. Loại cảm giác bị người khác bảo vệ, cảm giác này được người dùng sinh mệnh che chở khiến nàng không biết phải làm thế nào. Diệp, Tùy Trao Đảo lập tức vứt bỏ tất cả, muốn nhìn một chút tình huống của Diệp Phàm, nhưng mà tốc độ của Diệp Phàm càng nhanh, trong nháy mắt từ sâu trong mặt đất bay ra, trường kiếm như điện, phóng tới Tử Mặc. Xiên y dừng bước lại, thời khắc này nàng đang đè nén mạnh mẽ tình cảm của chính mình, khát máu của huyết phượng ma hoàng, lạnh lùng, ấm áp của tình cảm, hồi tưởng lại hạnh phúc, khi tất cả những thứ này đan xen cùng một chỗ. Nàng cảm giác mình đã sắp sụp đổ. Không được, ta tuyệt đối không muốn từ bỏ sự kiên trì của ta không phải đi tắm giấc mộng này, tình yêu của hắn là đối với giấc mộng của ta, đối với người nhu nhược kia của ta không có cảm tình, ta chỉ có hận với hắn, nếu không phải vì hắn, ta sớm đã thức tỉnh rồi, nếu không phải vì hắn, ta sao lại có tình cảm như vậy, đều là vì hắn, ta mới có thể có được sự yếu đuối đáng cười đó, đây không phải là mạng huyết phượng ma hoàng ta, nếu như đúng vậy, ta cũng sẽ xé nát cái mạng nhỏ này. Xiên y nghiến răng nhìn Diệp Phàm đang bắn ra, nàng không thừa nhận mình có tình yêu với Diệp Phàm, đó chẳng qua là kết quả của đủ loại ân tình, loại đồ vật đáng thương này, nàng không cần. Cấm khí hộ thể màu tím trong nháy mắt bắn ra, hắn liền từ trong thời gian Diệp Phàm bất động khôi phục lại, trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ, tiếp theo, hắn đánh ra một thủ ấn, đôi cánh màu đen sau lưng bắt đầu phát sinh biến dị, từng đạo thần văn huyền ảo xuất hiện trên cánh hắn. Thánh ma nhị thái, khai mở cho ta. Oanh, nguyên lực trên người Tử Mặc trực tiếp xông phá phía chân trời, giờ phút này hai mắt hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ đen, trường kiếm trong tay biến thành màu đen kịt, phía sau hắn, hư ảnh thánh ma long không ngừng chạy nhảy, lúc này Tử Mặc tựa như thánh ma. Ta muốn, giết ngươi, Tử Mặc cắn răng lạnh lùng nói, sau đó trong nháy mắt biến mất, tốc độ không chê vào đâu được, so với trùng kích của chí tôn thì trong nháy mắt thân hình Diệp Phàm bị Tử Mặc đánh bay. Ngươi cho rằng tốc độ của ngươi rất nhanh sao, Tử Mặc lạnh lùng nói. Một quyền nện xuống, Diệp Phàm chặn lại, cỗ lực lượng này so với Diệp Phàm cũng không kém chút nào. Mà Diệp Phàm có một yếu thế rất lớn, hắn phi hành hoàn toàn dựa vào khống mệnh thuật, trên không trung cứng rắn quá ít nơi Diệp Phàm mượn lực, một quyền này trực tiếp nện xuống Diệp Phàm. Oanh, thân ảnh Diệp Phàm giống như thiên thạch, rơi xuống đất, nhưng mà tốc độ của Tử Mặc lại nhanh hơn, thân hình của hắn trong nháy mắt xuất hiện phía dưới Diệp Phàm, một quyền lại trùng kích. Diệp Phàm lại tiếp tục ngăn chặn, vảy rồng màu xanh nứt toác. Lực lượng hoa văn màu đen quấn quanh ở trong hai tay Diệp Phàm, tiếp theo, Diệp Phàm lại lần nữa bị đánh bay. dám đánh vỡ vết rạn trên cấm khí hộ thể của ta, ngươi muốn chết như thế nào đây? Oanh oanh oanh, đòn tấn công của Tử Mặc, Diệp Phàm như một bao cát bay ngược lên không trung, vừa phòng thủ vừa dùng thần hồn nguyên lực thần văn điên cuồng áp chế cắn trả trong cơ thể. Vừa rồi để đối kháng với một kích của Tử Mặc phụ thân Tử Đông Cửu, sinh mệnh kính của hắn bị đánh nát, đồng thời hắn mở ra cửu ấn phản phệ tiến vào thân thể hắn, trạng thái của hắn trở nên cực kém. Mà thực lực của Tử Mặc lại trong nháy mắt tăng lên mấy lần, Diệp Phàm trực tiếp bị Tử Mặc áp chế. Chết đi cho ta, phế vật, liên tiếp mấy quyền, vảy rồng trên người Diệp Phàm đã bị phá nát không chịu nổi, nhưng hai mắt hắn càng ngày càng lạnh lùng, khi một quyền cuối cùng đánh xuống, cương lực trên người Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển, cắn trả bị đè xuống, tiếp theo, nắm tay phải của hắn giương ra, nhìn Tử Mặc, khóe miệng cong ra một đường cong khát máu, một tiếng quát vang dội truyền đến, cút cho ta. Mệnh thần thuật vận chuyển, sức mạnh của Diệp Phàm một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh cao, đồng thời, Minh Vương ấn trên người hắn phát ra ánh sáng kỳ dị, ấn phát ra sức mạnh tự nhiên gia trì. Tay phải biến thành vuốt rồng, Diệp Phàm tung một quyền hung hăng nện xuống trọng quyền của Tử Mặc. Oanh, hai người trên không trung hung hăng liều một đòn, lực lượng tiếp theo nổ tung, nguyên lực màu đen và lôi lực của Diệp Phàm giao hòa, hai người dừng lại trong nháy mắt, nhưng lại lấy tốc độ khủng bố rút lui. Hai tay pho tượng Phật ma khổng lồ hợp lại ở chính giữa, bàn tay đối mặt, bàn tay lại có khoảng cách mấy chục trượng, mà một kích của Diệp Phàm cùng Tử Mặc vừa vặn kết hợp vào giữa hai tay. Hai người đồng thời đá ngược vào lòng bàn tay tượng đá, tiếp theo lại hung hăng phóng về phía đối phương. Giết, quát lớn một tiếng, mỗi một quyền, hai người đều dùng toàn lực ứng phó, nguyên lực trên người tiêu hao với tốc độ đáng sợ, mỗi một kích, hai người đều không có chút phòng ngự nào, chỉ có công kích, điên cuồng công kích. Oanh oanh oanh, lại một quyền, cánh tay hai người đồng thời nổ vang, máu tươi vẩy ra, tiếp đó trường kiếm xuất ra. Diệp Phàm, cho ngươi kiến thức một kích mạnh nhất của rồng bị nứt võ cấp thánh giai. Long nộ ẩn giấu chiến kỹ, Tử Mặc cao giọng hét lớn, không giống với quy nhất thủ kiếm quyết công thủ nhất thể, địa liệt chi long là kiếm chiêu công kích cực hạn theo đuổi, ít nhất cần tu vi hợp thánh cảnh cùng với lực lượng địa thuộc tính thiên nguyên mới có thể sử dụng. Địa long nộ của chiến kỹ ẩn nấp càng là một chiêu thức kinh khủng đả thương địch 1000 tự tổn 800, có thể trong nháy mắt thiêu đốt lượng lớn huyết khí và nguyên lực của bản thân, ngưng tụ kiếm khí đồ long, phát ra trảm kích vượt qua cực hạn công kích của bản thân mấy lần, chính là chiêu thức liều mạng chân chính. Hiển nhiên Tử Mặc muốn dùng một chiêu chém chết Diệp Phàm, trên người Diệp Phàm ngoại trừ tiên pháp và bàn long bút, thiên địa thông linh và vạn pháp đạo nguyên ra thì hầu như không còn lá bài tẩy nào nữa. Hắn nắm giữ công pháp thánh giai cũng không ít, nhưng lại không có loại sát chiêu mạnh mẽ gần như cấm kỵ này. Tiên pháp và bàn long bút không thể tùy ý sử dụng, thiên địa thông linh còn không đến lúc đó, vạn pháp đạo nguyên ban cho hắn nguyên tố lực, nhưng thủ đoạn công kích đơn độc, hắn còn chưa hiểu được ngũ hành pháp trận, cho nên một kiếm này, hắn cũng không có võ kỹ ứng đối mạnh hơn. Nhưng Diệp Phàm am hiểu nhất là cái gì? Cách phục chế, trường kiếm của Diệp Phàm cũng rút ra độ cong tương tự, tiếp theo, phía sau hắn cũng xuất hiện một con thổ long cực lớn. Không có khả năng, đây là điện liệt chi long, người vậy mà cũng biết chiêu này, người vậy mà cũng có được thổ nguyên tố lực cấp thiên nguyên. Tử Mặc kinh ngạc giống lên, có gì không thể, Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, ngược lại nguyên lực và huyết khí trên người dùng tốc độ khủng khiếp thiêu đốt, trên địa long của Diệp Phàm mang theo một tia lực lượng thần văn huyền ảo. Đừng có dọa ta, ta nghiên cứu võ kỹ này hơn 10 năm, người há có thể đứng ngang hàng, sức mạnh thánh ma gia trì. Dưới hình thái thánh ma, nguyên lực của ta vô cùng vô tận, người lấy gì so với ta? Tử Mặc nghe vậy cất cao giọng, lực lượng thánh ma màu đen điên cuồng chút vào trong thổ long của hắn, sắc mặt hai người đồng thời trở nên tái nhợt vô cùng. Nhưng kiếm khí thổ long lại trở nên càng ngày càng khủng bố, thẳng đến khi khí tức sắc bén đạt tới đỉnh phong, hai người đồng thời chém trường kiếm xuống. 724, cũng không ai có thể cướp đi nàng ta. Giết, trăm miệng một lời quát lớn. Hai con đế long hung hăng nện vào nhau, tiếp theo, không gian bị xé rách, kiếm khí vô tận điên cuồng bắn nhanh, hai người ở trong gió lốc kiếm khí, giống như thuyền con trong biển rộng bị trùng kích thủng vạn lỗ. Cấm khí hộ thể của Tử Mặc phát động, chặn lại phần lớn kiếm khí, cuối cùng vỡ vụn. Xung quanh Diệp Phàm xuất hiện một con sát mãng hai đầu, lực lượng của sát mãng, hộ chủ sát mãng. Oanh oanh oanh, lực lượng kinh khủng bùng nổ. Hai người đồng thời đâm vào lòng bàn tay trái phải, tượng đá được trận pháp gia trì, cho dù lực va chạm của hai người cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn không đánh nát cánh tay tượng đá, có điều hai người lại rơi vào tay tượng đá. Có thể thấy được lực lượng trong đó khổng lồ đến cỡ nào, kiếm khí điên cuồng vô địch chém lên trên cánh tay tượng đá, tiếp theo thổ long bạo liệt ra, nổ tung hủy diệt thiên địa hình thành một quả cầu năng lượng, tiếp theo lan tràn về phía hai người. Hoàng Thiên Ấn, hai tay Diệp Phàm đánh ra pháp ấn, trước người hắn, một đạo ấn ký thần bí như là hàng rào chắc chắn nhất, vững vàng bảo vệ lấy Diệp Phàm, một bên khác, hai cánh màu đen của Tử Mặc bọc lấy thân thể của mình. Sức mạnh thánh ma của ta vô cùng vô tận, chỉ cần ta không bị kiệt sức thì hai cánh của ta sẽ luôn tồn tại, Diệp Phàm, chỉ dựa vào pháp ấn của ngươi thì có thể ngăn cản được sao? Một kích này, chết đi cho ta, Tử Mặc gầm lên, đồng thời lực lượng bạo phá kinh khủng kia lập tức nhấn chìm hai người. Diệp Phàm có được tiên nguyên lực, cho dù không mở ra thiên địa thông linh, nguyên lực của hắn vẫn còn không ít như cũ, mà lực phòng ngự của sát mãng hộ chủ cùng nguyên lực Diệp Phàm đưa vào có quan hệ, lấy nguyên lực hùng hậu như Diệp Phàm, hoàn toàn có thể phá hủy lần này. Chiến bào sát mãng là đạo khí, cường giả chí tôn và cường giả thánh hiền bình thường cũng đang dùng đạo khí, mặc dù đạo khí của Diệp Phàm chỉ là trung phẩm nhưng lúc này vẫn có tác dụng cực kỳ đáng sợ. Khi tiếng bạo phá vang lên, Hoàng Thiên Ấn chống đỡ một hồi liền trực tiếp nổ tung, chỉ trong thời gian ngắn, nguyên lực trên chiến bào của sát mãng đã đủ để chống lại một kích bạo phá. Diệp Phàm bất kể hao tổn đưa nguyên lực vào, năng lượng phong bạo duy trì 10 hơi thở, sau đó mới chậm rãi bình tĩnh lại. Sắc y phía dưới có chút hoảng hốt, nhưng lại cố gắng tự chấn định, Diệp Phàm mạnh như vậy, hắn không thể có chuyện, ta lo lắng hắn làm cái gì, nhưng mà... Không có nhưng mà, ta là huyết phượng ma hoàng, ta nhất định phải chặt đứt tơ tình. Tuyệt đối muốn, cơn bão năng lượng chấm dứt, Diệp Phàm và Tử Mặc đồng thời xuất hiện trong đôi mắt đối phương, hai người dính chặt vào cánh tay của tượng đá, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt. Nguyên lực của Diệp Phàm không còn lại mấy, vết thương trên người càng nhiều, thoạt nhìn đã là nỏ mạnh hết đà. Tử Mặc bởi vì có cấm khí hộ thể tồn tại, kiếm khí lúc đầu cơ hồ bị chặn hơn phân nửa, mặc dù sử dụng địa long nộ đã tiêu hao không ít khí huyết, bất quá chỉnh thể mà nói, trạng thái so với Diệp Phàm tốt hơn không ít. Bất quá cánh chim của hắn đã biến mất, hiển nhiên cái gọi là nguyên lực vô cùng vô tận, cũng chỉ là khuếch đại, chỉ ít cánh chim của hắn không thể duy trì một mực. Nguyên lực màu đen trên người Tử Mặc điên cuồng vận chuyển, khôi phục thương thế cho hắn, nguyên lực thần văn của Diệp Phàm cũng không kém chút nào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với hoa văn màu đen, chỉ có điều Diệp Phàm còn muốn áp chế lực lượng thần hồn cắn trả. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà thắng lợi cuối cùng vẫn là ta như cũ. Khóe miệng Tử Mặc tràn ra máu tươi, âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ Diệp Phàm đã nỏ mạnh hết đà, mà hắn vẫn còn có sức đánh một trận. Hắn duỗi tay phải ra, bên cạnh Diệp Phàm xuất hiện một con thổ long, sức mạnh thuộc tính thiên nguyên chính là bá đạo như vậy. Diệp Phàm nghe vậy không hề hoảng loạn chút nào, ngược lại chậm rãi thoát ra khỏi bàn tay tượng đá, thản nhiên nhìn con thổ long đang bay lượn, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, nếu không phải cấm khí hộ thể của ngươi làm cho ta trọng thương, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì, muốn thắng ta, thì bằng ngươi cũng xứng. Nói xong, Diệp Phàm trong tay đánh ra một đạo ấn quyết, thanh âm vang dội vang lên, không ai được, đem nàng từ bên cạnh ta. Cướp đi, thiên địa, thông linh, khai, oanh, bánh răng thiên địa xoay tròn, nguyên lực vô tận từ trên trời điên cuồng truyền vào người Diệp Phàm. Phía sau hắn như có cánh cửa thiên đạo đang lơ lửng, tiếp đó, khí tức của Diệp Phàm lấy tốc độ đáng sợ hồi phục đến đỉnh phong, khí tức kinh khủng đó lập tức khiến sắc mặt Tử Mặc trở nên tái nhợt. Cùng cấp, ta vi tôn, Diệp Phàm gầm lên, nguyên lực nổ tung, thân hình trong nháy mắt từ trong cánh tay tượng đá bay ra, giống như dã hoang cổ thú, mang theo khí tức ngập trời phóng tới Tử Mặc. Chết đi, oanh, uy lực một quyền kéo theo thiên địa, thân hình Diệp Phàm hóa thành tia chớp, tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, sát cơ nồng nặc hơn. Diệp Phàm rõ ràng đã nỏ mạnh hết đà, giờ phút này thể hiện thực lực siêu việt, áp chế thần văn nguyên lực cắn trả căn bản không cách nào ảnh hưởng tới chiến lực của hắn, cho dù hắn đã bị trọng thương, nhưng chút đau đớn này lại ngay cả tư cách để Diệp Phàm nhíu mày cũng không có. Thần văn nguyên lực điên cuồng vận chuyển, cương lực hiện ra không ngừng. Giờ phút này trong mắt Tử Mặc, đây là lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi. Thổ long của hắn trực tiếp bị khí thế của Diệp Phàm đánh tan, tràn ngập tuyệt vọng. Tử Mặc chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại thua dưới tay bạn cùng lứa tuổi. Cái câu cùng giai kia của Diệp Phàm ta vi tôn ở thời khắc này, khiến hắn có chút không biết phải làm sao. Thế giới này sao lại có yêu nghiệt kinh khủng như vậy? Diệp Phàm, người như giết hắn, ta chết trước mặt ngươi. Âm thanh sông khói vang lên, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt dừng lại, những lời này như một thanh chủy thủ, hung hăng cắm vào trái tim hắn, giờ phút này, thật là chói tai. Đối với Tử Mặc thì những lời này mới là êm tai đến mức nào. Ánh mắt Diệp Phàm liếc qua áp bức, trường kiếm sông khói đã đặt ở trên cổ, Diệp Phàm lập tức phun ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ thu hồi một quyền này lại, trong nháy mắt phản phệ chi lực trực tiếp trở thành cây cỏ cuối cùng áp đảo thân thể Diệp Phàm, hắn không chịu nổi gánh nặng thân thể từ không trung rơi xuống từ trên không trung, nặng nề nện lên hoa sen trên tượng Phật Phật. Nghiến răng nghiến lợi, nàng rất rõ câu nói kia sẽ gây tổn thương thế nào đối với Diệp Phàm. Nhưng nàng không thể không nói, bởi vì Diệp Phàm không thể giết Tử Mặc. Tử Mặc là con trai của viện trưởng học viện Chí Tôn, nếu Diệp Phàm giết hắn, chắc chắn phải chết. Mặt khác, một câu này đủ để khiến Diệp Phàm hết hy vọng vào nàng, chỉ cần Diệp Phàm đối với nàng cực kỳ tuyệt tình, nàng có thể dựa vào đạo tâm của mình, chặt đứt hoàn toàn tình thi, thoát khỏi quá khứ của nàng, nàng sẽ không bao giờ đi theo nữa, nàng chính là huyết phượng ma hoàng. Đau chứ, chỉ sau khi đau thấu linh hồn, ta mới có thể lần nữa niết bàn, mới có thể trở thành ta thật sự. Tiếng gầm lên không chút tiếng động, trong thần hồn của nàng, một đạo tình trùng chậm rãi xuất hiện vết rạn, khóe miệng nàng không biết từ khi nào đã chảy ra máu tươi, cái đau thấu tim gan đến mức nào mới có thể làm được như vậy. Nếu là phàm nhân thì không ai làm được, nhưng nàng là tà thú vương. Bởi vì nàng là đạo tâm kiên cố nhất, đối với người tu đạo, tình yêu không nên trở thành tất cả, cho nên nàng tin tưởng bản thân có thể chặt đứt tình cảm, dù là đau đến hộc máu, dù là đau thấu linh hồn, đây là tẩy lễ của nàng, đây là võ đạo của nàng. Sau khi Diệp Phàm rơi vào liên tọa, lại không va chạm như trong tưởng tượng, dường như có lực lượng không gian kỳ dị truyền đến, hắn cảm giác mình như xuyên qua không gian, vết thương cùng với tâm linh tịch vô trên người khiến hắn chậm rãi hôn mê. 725, ai mới là cóc ghẻ? Một lúc lâu, ông ta lờ mờ nhìn về phía liên thê, nam nhân kia không đứng lên, khí tức của hắn vậy mà lại từ từ biến mất. Lập tức, Huân Y không có cách nào bảo trì bình tĩnh của mình, nàng hoảng hốt, nàng có thể vì niết bàn chặt đứt tình ti, nhưng nàng không thể tiếp thu Diệp Phàm thật sự chết trước mặt nàng. Diệp Phàm, Xiên Y không biết phải làm sao, lo lắng vội vàng nhằm phía Nhụy Sen, hắn thế nào, vì sao còn chưa đứng lên? Ta không biết ngươi có chuyện gì, Diệp Phàm, ta hiểu rõ ngươi, khoảng cách này, ngươi không thể nào chết được, ngươi tuyệt đối không chết. Sục Y không có cách nào bình tĩnh đứng ở một bên, giờ phút này đạo tâm vững như bàn thạch của nàng đã không cách nào ngăn chặn sự lo lắng và bối rối của mình. Nàng giống như một hài tử bất lực, vội vàng bay về phía đài sen trên thạch tượng. Quãng đường này, chỉ trong khoảnh khắc, trái tim hắn đập nhanh, nhưng phảng phất như qua mấy năm, vô số ý nghĩ không tốt tiến vào trong đầu nàng, giống như muốn bước điên nàng, những vết rạn xuất hiện lại chậm rãi khôi phục trong lúc vô tình. Cuối cùng, xông đến trên Nhụy Sen, không có vật gì, Diệp Phàm dường như trực tiếp biến mất, cứ như vậy không thấy, thậm chí còn không phát giác được nam nhân kia biến mất như thế nào. Diệp Phàm, người ở đâu? Diệp Phàm, sông cuộn kêu gào có chút hỗn loạn, giờ phút này nàng không cách nào khống chế tiến vào mộng cảnh mà nàng cho rằng, khi đối mặt Diệp Phàm, nàng lựa chọn tổn thương hắn, làm cho hắn hết hy vọng, để cho hắn trở về với bản tính của mình, khi mất đi hắn, nàng lại không thể nào lý trí phủ nhận tình cảm của mình đối với nam nhân này. Một bãi máu nhìn rất bắt mắt, ảnh hưởng từ từ đi tới vết máu trước mặt, bàn tay trắng nõn nắm chặt lại, trên gương mặt yêu kiều khuynh thế kia mang theo một tia buồn bã và tự trách. Xin lỗi, ta cầu xin ngươi đừng xảy ra chuyện gì, nếu sau này còn có thể gặp lại, ta sẽ không để ngươi bị thương nữa đâu. Ta sẽ trốn ngươi, ta sẽ từ từ chặt đứt tơ tình tông như ngươi vậy. Phương pháp cực đoan này ta không muốn dùng nữa, xin lỗi. Điền rùa đạo có chút bất lực, giờ phút này tất cả cảm xúc tiêu cực của huyết phượng ma hoàng đều bị áp chế. Nhưng rất nhanh, tư duy của tà thú vương lại chiếm cứ chủ đạo, hư nhược, đây chính là sự nhu nhược của nhân loại, ta cũng trở nên nhu nhược, loại tình cảm đáng ghét này, loại cảm giác đau lòng này, tại sao ta lại có được, loại tình cảm này, sao ta lại có được. Giờ phút này tùy lữ giống như nhân cách phân liệt, một mặt nàng không cách nào phủ nhận tình tư, một mặt lại là duy ngã độc tôn ý thức của nàng, trong lòng nàng giao chiến thiên nhân. Một mặt, nàng không ngừng nói với mình, Diệp Phàm xảy ra chuyện nàng làm sao bây giờ, không ngừng áy náy. Không ngừng tự trách bản thân, một mặt, nàng lại đang căm hận chính mình, bởi vì cái gọi là tình yêu, trở nên nhu nhược không chịu nổi, Diệp Phàm đã chết không phải vừa lúc, chết nàng mới có thể triệt để chặt đứt quá khứ, muốn tu được đại đạo, có thể nào vì loại nữ tình trường yêu thương này. Xiên ma ngơ ngác đứng tại chỗ, nửa ngày sau, pho tượng Phật ma vậy mà bắt đầu chậm rãi biến mất, ngay sau đó, ẩn vào trong không gian, hiển nhiên là Phật ma cố thổ phát sinh biến cố nên trực tiếp biến mất. Pho tượng Phật ma biến mất. Đại biểu cho việc Tử Mặc và Tử Mặc không có cơ hội lại tiến vào quê hương Phật Ma, huân hương chậm rãi rơi xuống mặt đất, có chút phức tạp nhìn hết thảy trước mắt, tất nhiên Diệp Phàm đã được Phật Ma cố thổ này tán thành, nếu không sẽ không phát sinh loại tình huống này. Tùy Y không vì pho tượng Phật Ma biến mất mà thất vọng, ngược lại trong lòng thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào, mặc dù nàng là huyết phượng ma hoàng, nàng cũng không muốn Diệp Phàm chết đi. Một bóng người chậm rãi đi tới, thời gian này khôi phục lại, trạng thái của Tử Mặc tốt lên không ít. Dù sao trước đó cũng thoát lực, chân chính bị thương cũng không nặng. Hắn có cấm khí hộ thể, phần lớn công kích đều bị cấm khí hộ thể ngăn trở. Tử Mặc có chút khó chịu nhìn về phía pho tượng Phật ma biến mất, lạnh lùng nói, hừ, lần này ta khinh địch rồi. Lần sau nếu để ta gặp được hắn, tất nhiên ta sẽ chém hắn. Lần này ngươi yên tâm, loại cóc này chạy trốn cũng không sao. Sau 6 tháng, trận thi đấu thiên hạ ta sẽ phế hắn. Xôn Lả vừa mới vì cứu hắn, lấy cái chết bức bách, hắn xác định Hun Khói đã có yêu hắn, tuy rằng lần này suýt nữa bị Diệp Phàm giết chết, nhưng người thắng vẫn là hắn. Ngẫm lại lúc nãy Diệp Phàm cưỡng ép thu hồi nguyên lực, bộ dáng cắn trả đến thổ huyết, hắn liền cảm thấy vừa đáng buồn vừa buồn cười. Chẳng qua lớn như vậy, hắn còn chưa bao giờ bị bạn cùng lứa tuổi đánh thảm như vậy, khoản nợ này hắn nhất định phải đòi lại. Nói xong, Tử Mặc sờ tay phải của gã, lập tức bay lên, tránh thoát tay phải Tử Mặc, lạnh lùng nhìn Tử Mặc, lạnh giọng nói, ngươi còn không xứng nói xấu hắn. Tử Mặc nghe vậy lập tức sửng sốt, hướng đi của bộ kịch bản này khiến gã có chút trở tay không kịp, gã không ngờ tới lại Xôn Khói nói ra một câu như vậy. Ngươi làm vậy là có ý gì? Sắc mặt Tử Mặc trầm xuống, ta nói này, ngươi không xứng nói hắn, ngươi cho rằng ta thích hắn sao? Ta chỉ là vì thương hắn, ngươi căn bản không biết hắn ưu tú bao nhiêu, trên thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể sánh được với hắn, hoặc là ta sẽ không thích bất kỳ người nào, hoặc là ta cũng chỉ thuộc về một mình hắn. Sục Y mang theo một tia sát khí nhìn Tử Mặc, nàng biết rõ người mang đầu sỏ gây nên vết thương không rõ do chính nàng, nhưng cũng bởi vì Tử Mặc, Diệp Phàm mới có thể bị thương. Ngay sau đó, ánh mắt Xôn Khói nhìn Tử Mặc đều mang theo một tia sát khí. Tử Mặc dù có ngốc cũng hiểu ý Hun Khói, ngay từ đầu, Hun Khói đã phát hiện Diệp Phàm đi theo phía sau, cho nên một tiếng Tử Mặc ca ca kia căn bản không phải là có ý với hắn, mà là cố ý nói cho Diệp Phàm nghe. Tử Mặc không rõ vì sao Xôn Khói lại phải thương tổn Diệp Phàm như vậy, nhưng hiển nhiên, hắn ở chỗ này sắm vai một nhân vật nho nhỏ, hoàn toàn bị hun đúc, chuyện này đối với Tử Mặc tâm cao khí ngạo mà nói là một vũ nhục cỡ nào. Xiên Y, ha ha, tốt lắm, vụ này chúng ta từ từ tính. Tử Mặc cất cao giọng nói, mới vừa rồi hắn còn là một người thắng cuộc, trong lòng lại khinh thường Diệp Phàm. Giờ phút này hắn chợt phát hiện mình mới là người đáng buồn nhất kia. Cũng may Tử Mặc không có tình cảm gì với Huân Hương, chỉ là có ham muốn chiếm hữu, nếu không bi tình của hắn có thể nâng cao thêm một bước. Nói xong câu đó, Tử Mặc trực tiếp bắn nhanh rời đi, pho tượng Phật Ma cũng đã biến mất, hắn và Phật Ma đã vô duyên với nhau, ngược lại hiện tại trạng thái của hắn không tốt, nếu mà Hun Khói ra tay với hắn, tình cảnh của hắn sẽ vô cùng gian nan. Tùy Y không để ý đến lời nói của Tử Mặc, thậm chí đối với việc lợi dụng Tử Mặc, nàng không có chút áy náy nào. Người này vô sỉ đặc biệt, dọc theo đường đi theo nàng, dựa vào thực lực của mình, không thèm để ý mà phản cảm. Một đường đi theo, nếu đổi thành phàm nhân, còn muốn giải vây, không phải Tử Mặc vừa vặn nhìn toàn bộ sao? Người này chính là một người dơ bẩn khoác lên làn da quân tử, Hun Khói đã sớm chán ghét người này đến cực điểm. Đối với loại người này, nếu không phải cân nhắc đến thân phận Tử Mặc, vừa rồi dựa vào cơ hội này mà chém hắn ta. Yên lặng đứng một hồi, cảm xúc Xôn Khói dần trở nên lạnh lùng, nguyên lực lưu chuyển, biến mất. 726, tai họa phong ấn, ở trên gò núi xa xôi, một nữ tử đồng dạng lẳng lặng nhìn hết thảy mọi việc phát sinh phía dưới, trong đôi mắt nghiêng thành kia lộ ra một tia tức giận, động lòng người khóe miệng thoáng hiện ra hàn quang. Đây là một nữ tử khuynh thành mặc một bộ áo trắng hơn tuyết, 3000 tóc bạc như sương, trên trán có một đường vân bông tuyết thần bí mà cao quý, da thịt trắng nõn như ngọc, không dính một hạt bụi. Nàng giống như một vị trích tiên, lãnh ngạo mà kỳ ảo, phía sau lưng đeo một thanh băng kiếm màu trắng, hành vi chiến đấu hun đúc của Diệp Phàm và Tử Mặc đều nằm trong mắt nàng. Diệp Phàm, đây chính là tình dục, ha ha, gần một năm rồi, chúng ta lại một lần nữa gặp nhau, vì sao ngươi lại chật vật như vậy? Bắc Cung Tuyết thì thào tự nói, giờ phút này nàng đã lột xác thành một cường giả chân chính. Năm đó tiểu cô nương kia vô cùng hồn nhiên, tình yêu đã đi xa mơ hồ, thậm chí còn nhìn Diệp Phàm từ trên trời rơi xuống, nàng đã không còn cảm thấy nhiều nữa. Nàng, không phải đến nơi này vì nàng biết về chốn cũ của Phật Ma, mà là do nàng cứ đi theo Huân Hương, thánh nữ của băng thần điện có sứ mệnh cả đời, đó chính là có thể chém giết thánh nữ của Si Tình Cốc. Chỉ tiếc, tác chiến là Tử Mặc, nếu Diệp Phàm đánh một trận với Xôn Khói khiến hắn bị thương thì vừa vặn có thể giết nàng này, nghĩ tới đây, khóe miệng Bắc Cung Tuyết hơi mím lại. Xiên Y xảy ra chuyện gì, Bắc Cung Tuyết không biết, lúc nàng rời khỏi thiên phủ, quỹ tích của nàng đã hoàn toàn chia lìa với quỹ tích của đám người Diệp Phàm. Thứ nàng biết, chính là Diệp Phàm và Phụng Tre trở thành một. Nhưng hôm nay, Tắm Y lại đang hung hăng thương tổn Diệp Phàm, cho dù nhìn thấy kết quả cuối cùng, cái Huân Y này là cố ý, nhưng vẫn làm cho Bắc Cung Tuyết cảm thấy có chút thú vị. Nhìn một chút đi, tình cảm đáng buồn, cuối cùng thắng được là ta, Diệp Phàm, ngươi có đau thấu nội tâm hay không, ngươi hẳn là đã biết cái gọi là tình cảm, đều là mệt mỏi. Thế giới này chỉ có vô tình đạo mới là đại đạo chí cao. Ta rất chờ mong trận chiến lớn diễn ra với ngươi trong thiên hạ, ta cũng chờ mong, sư phụ đã từng quỳ dưới chân ta là tư vị ra sao. Diệp Phàm, ngươi tính sao, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bắc Cung Tuyết chậm rãi quay người, sau đó cõng trường kiếm ẩn vào trong sơn cốc. Năng lực chữa thương của nguyên lực thần văn rất mạnh, chỉ vẻn vẹn nửa canh giờ, thương thế trên người Diệp Phàm đã từ từ khôi phục, chỉ có điều phản vệ của thần hồn bị phong ấn vẫn còn tồn tại. Điều này không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết được. Chậm rãi mở mắt, Diệp Phàm có chút tò mò quan sát chung quanh. Đây là một sơn cốc cực kỳ mênh mông, chung quanh Diệp Phàm có vô số cự thạch san sát. Mà trên bầu trời, lờ mờ có thể nhìn thấy phù văn thần bí thỉnh thoảng bộc phát ra khí thế khủng bố. Người tỉnh rồi, giọng nói như sấm rung trời vang lên, Diệp Phàm xoay người, tiếp theo, một con rồng khổng lồ mênh mông hiện ra trước mặt Diệp Phàm. Ngọn núi mấy trăm trượng bị cự long tùy ý nấn ná, cái đầu như một tòa núi lớn đối diện hắn, long tức phụt ra, dường như thiên địa đều quá mức nhỏ hẹp. Mà ở trên đỉnh đầu cự long này, đại đế đang vui tươi hớn hở ôm linh quả chân quý Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua há to miệng cắn. Tiền bối, Diệp Phàm lúc này chắp tay, hiển nhiên, sau khi mình hôn mê, hẳn là bị con cự long này hút lại, mà con rồng này hẳn là không thể nghi ngờ chính là Trúc Long. Ngươi tên là gì? Vãn bối Diệp Phàm. Diệp Phàm, trên người ngươi có thứ kia, đúng không? Vãn bối không biết kiện đồ vật tiền bối nói là. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo cẩn thận nói, thiên đế đồ lục là bảo vật chân quý nhất của Diệp Phàm, chứ hắn và đại đế, không có bất kỳ ai biết, đại đế tuyệt đối sẽ không nói cho Trúc Long thiên đế về sự tình đồ lục, nhưng thứ Trúc Long đế chỉ ra, tất nhiên là thiên đế đồ lục không thể nghi ngờ. Nhân loại, ngươi rất cẩn thận, rất tốt, thế nhưng ta không hề có ác ý với ngươi, bảo bối trên người của ngươi thì ta biết lai lịch, còn có thân thế của tên nhóc này, ta đều biết rõ. Trúc Long nhìn thấy Diệp Phàm giả bộ hồ đồ, lúc này nói thẳng, tiếp theo chậm rãi di động thân rồng, Diệp Phàm lúc này mới phát hiện, trên thân thể to lớn của Trúc Long, có khí mục nát vô cùng nồng đậm, thậm chí, trong nháy mắt, đạo vận này vượt xa cực hạn của Thiên Vũ Đại Lục. Thực lực chân thật của Trúc Long này tuyệt đối không phải thánh hiền cảnh có thể so sánh, nhưng điều này sao có thể, trong Du Long bí cảnh này rõ ràng chỉ có một đạo vận mạnh mẽ như thiên địa đạo vận của Thiên Vũ Đại Lục, dưới loại đạo vận này, thánh hiền cảnh đã là cực hạn của đạo. Nếu Trúc Long này sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị thiên đạo pháp tắc hạn chế, trừ phi thực lực của hắn hoàn toàn áp đảo trên thiên đạo đại lục Thiên Vũ. Cũng không hợp lý, nếu Trúc Long thật sự có thiên uy như vậy, dựa vào cái gì mới chỉ phong ấn một ma linh hạ vị đã rơi vào kết cục như thế? Ngươi rất kỳ quái, với thực lực của ta tại sao lại xuất hiện tại hạ vị? Giống như có thể đọc được lòng, Trúc Long đem nghi hoặc của Diệp Phàm hỏi ra. Tiền bối thứ lỗi, nếu ngài thật sự biết được lai lịch của vật trên người ta, lại biết rõ thân thế của viên cầu béo kia, tất nhiên thực lực ngài vượt xa cực hạn tu vi Thiên Vũ Đại Lục. Nhưng theo ta được biết, ngay cả tiên nhân xuống hạ giới cũng bị thiên đạo diệt trừ trong nháy mắt, huống chi là cường giả như tiền bối ngài. Diệp Phàm lập tức cung kính nói, trừ phi, ngươi đoán không sai, thực lực của ta đã vượt qua thiên đạo của hạ giới, thậm chí dưới ta thiên đạo của tiên giới, ta và tiểu tử này là thần thú cùng cấp, hắn là thiên diễn lôi long, mà ta là bách thánh Trúc Long. Trúc Long nghe vậy nói thẳng, Diệp Phàm nhất thời sững sờ tại chỗ, trong lòng kinh hãi vô cùng, âm thầm tặc lưỡi, không nghĩ tới vị trước mắt lai lịch lớn như vậy, bất quá đại năng mạnh mẽ như vậy làm sao có thể xuất hiện bên trong Du Long bí cảnh chứ? Chắc chắn trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, tàn hồn của ta đã không thể nào kiên trì được lâu, cũng may lúc ta hấp hối, ta đã gặp được ngươi, ngươi thừa kế cứu thế, nhắm mắt lại, ta dẫn ngươi đi xem thử tai nạn thật sự của bầu trời bao la này. Trúc Long cất cao giọng nói, tiếp theo, một luồng hồn lực vô cùng cường đại truyền đến, thần hồn của Diệp Phàm không bị khống chế dẫn vào trong ảo cảnh. Giống, tiếng gào rú vô cùng vang dội khiến màng nhĩ Diệp Phàm nổ vang. Ngay sau đó, mọi thứ trước mắt bắt đầu chuyển biến, cuối cùng dừng lại. Rồng, toàn bộ bầu trời bị mấy chục con cự long hoàn toàn bao phủ. 10 con cự long này mỗi con đều có uy thế không cách nào tưởng tượng của Diệp Phàm, trong đó có 3 con Diệp Phàm vô cùng quen thuộc. Con rồng ở giữa, trên người có hào quang 7 màu, sức mạnh nguyên tố thiên địa ở bên cạnh nó như hài đồng chơi đùa, phải rồng màu xanh thần thánh mà cao quý, trên 5 chân, ẩn chứa chân lý thiên địa. Đứng đầu tứ đại thần thú hỗn độn, Thanh Long. Diệp Phàm nhìn con Thanh Long khổng lồ này, trong đầu không khỏi so sánh với cốt long gặp được ở Đế Lăng, không biết tại sao cả hai lại có thể hoàn mỹ dung hợp, chỉ cần cảm thụ uy thế này, cảm nhận rõ ràng vị độc nhất vô nhị này. Bên trái Thanh Long, chính là Trúc Long mà Diệp Phàm vừa gặp, chỉ có điều lúc này Trúc Long mạnh mẽ hơn rất nhiều so với long hồn tàn phá bên trong Du Long bí cảnh. 727, Chúa cứu thế, bên phải Thanh Long là một con rồng mập cực kỳ béo. Con rồng này cực kỳ buồn cười, so sánh với Thanh Long và Trúc Long thần tuấn thì hoàn toàn là để chọc cười. Hết lần này tới lần khác uy thế của con rồng này không kém gì Thanh Long, Trúc Long, hơn nữa ở trên đầu cự long này, lôi vân điên cuồng hội tụ như tận thế, lôi phạt của trời đất này phảng phất chỉ trong nháy mắt nó. Thiên diễn lôi long, ngoại trừ ba con cự long cực kỳ mạnh mẽ này, bảy con rồng khác cũng đều có đặc sắc riêng, bất kỳ con nào lấy ra, đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Mà nơi hiện giờ của Diệp Phàm chính là thần cảnh chân chính, bên cạnh 10 con cự long có vô số thần tiên, những thần tiên này đều lơ lửng giữa không trung, duy chỉ có một người đứng trên đầu thanh long. Người này mặc một thân long bào vàng kim, giống như một đế vương ở nhân gian, trong tay cầm một thanh trường thương màu vàng chỉ xéo thiên hạ, phía sau hắn là vô tận thần văn vận chuyển bao phủ hoàn toàn bầu trời trong quân đội. Vị thần văn này vô cùng quen thuộc, chính là thần văn được khắc họa trên thiên đế đổ lục. Nhìn xuống thiên hạ, trong thần thổ minh mông vô ngần, vô số thần điện san sát, lúc này chung quanh hắn, trên trời dưới đất, không chỗ nào không bạo phát hủy thiên diệt địa chiến đấu, bất cứ thần thông nào trong này đủ để dễ dàng nghiền nát một thánh hiền cảnh. Đây là tiên giới sao? Hay là thế giới mạnh hơn? Mà ở bên cạnh cự long, còn có những thần thú Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết, thần thú này ở Thiên Võ Đại Lục chính là thần thoại, nhưng lại sống sờ sờ xuất hiện trên bầu trời. Mấy chục vạn đại năng tuyệt thế hoặc cầm thần kiếm, hoặc cầm phù bụi, hoặc ma đạo máu lạnh, hoặc hạo nhiên chính đạo, hoặc bá chủ tuấn mỹ, thần nữ khuynh thế, hình muôn vẻ, thần thú muôn hình muôn vẻ tụ tập cùng một chỗ. Nhưng mà lấy vị trí của những vị trí đại năng này làm trung tâm, một mực kéo dài đến biên giới vô ngần, vô số bóng người, trong những thân ảnh này, không thiếu hạng người thông thiên, trong đó cường đại nhất chính là nhân loại trên trán có hoa văn màu đen, Diệp Phàm nhận thức, đó là ma linh. Mà ngoài những ma linh này, Diệp Phàm còn phát hiện ra những tồn tại kỳ dị đã tồn tại trong thần thoại, âm hồn, cánh người, những tồn tại này cùng ma linh một chỗ, đẩy nhân tộc cùng thần thú vào tuyệt cảnh. Năm vạn năm thiên thương giới, ma linh đột phá giới môn thiên thương giới, thiên thần ma linh hoàng muốn xuất lĩnh mấy ngàn ức ma linh quét qua thiên thương giới, phong chủ thiên đế hiệu lệnh vạn tộc thiên thương giới cùng nhau chống lại ma linh. Đại chiến phía sau cũng không tiếp tục, có lẽ thực lực Trúc Long đã không cách nào phát họa chiến tranh lớn như vậy. Nhưng dù vậy, Diệp Phàm vẫn có thể hiểu được trận chiến này thực lực cách xa, cuối cùng nhất định vô cùng thê thảm. Thiên đế dùng đồ lục định giới môn, ngăn cản ma linh quay về, vạn tộc hợp lực vây giết ma linh, thần thú nhất tộc ta, nhân tộc tu hành văn minh hưng thịnh nhất, hợp lực chính diện ngăn cản chủ lực của ma linh, một trận chiến, cường giả thần thú thiên vị thần linh cảnh ta tử thương mấy vạn, thiên vị thần linh của nhân tộc gần như diệt tuyệt, chủ lực của ma linh cũng hao tổn lớn. Thiên đế mạnh cỡ nào, dùng sức một người đánh bại 30 cường giả ma linh thần đế. Ba hồn ma linh thần hoàng bị đánh nát hai hồn, thắng lợi trong tầm tay. Thanh âm Trúc Long tiếp tục vang lên, không có chút chấn động tình cảm nào, nhưng mà chậm rãi, Diệp Phàm liền cảm giác được sự phẫn hận cùng lửa giận của Trúc Long. Thần thú tộc hợp lực xông vào phần bụng đại quân ma linh, mấy trăm vạn người ngưng tụ chiến trận tự bảo, cắn ma linh quân đoàn. Ngàn ước ma linh, có 600 triệu bị hai tộc chúng ta ngăn chặn, trận chiến đó, ít nhất chúng ta cũng chém giết được 400 tỷ ma linh. Thế nhưng, Tu La tộc, Dược tộc, Phong linh tộc đều bội tín, không những không thể ngăn cản 400 ức ma linh kia, mà còn kết hợp với tất cả ma linh, bao vây chúng ta. Nói tới đây, Diệp Phàm đã biết cảnh tượng trước mắt, có lẽ chính là tình huống nhân tộc cùng thần thú tộc bị bán đứng bao vây. Chậm rãi, ảo cảnh biến mất, Diệp Phàm biết rõ thực lực Trúc Long đã cực kỳ bé nhỏ, chuyện nó có thể làm chính là để cho Diệp Phàm đại khái hiểu được có chủng tộc nào tham dự vây công, thần thú tộc và nhân tộc như thế nào bị bán đứng. Nội dung vở kịch sau nó không cách nào duy trì ảo cảnh. Khi tất cả đều biến mất, Diệp Phàm mở mắt ra, Trúc Long vẫn nấn ná trên ngọn núi to lớn như cũ, chỉ bất quá Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng khí tức Trúc Long yếu ớt đi không ít. Dù sao trong ảo cảnh vừa rồi cũng khắc họa vô số khí cơ của tuyệt đỉnh đại năng, Diệp Phàm hiểu rất rõ, Trúc Long sở dĩ bày ra tình cảnh chân thật khi đó trước mặt hắn như thế chính là vì để cho hắn khắc họa rõ ràng sự cường đại của loại cừu hận cùng với địch nhân này. Bởi vì trên người hắn có thiên đế đổ lục, hắn có truyền thừa thanh long, hắn có đại đế. Hết thảy mọi chuyện đều đang nói cho hắn biết, quy tích của hắn đã cải biến, thậm chí trọng sinh với hắn cũng không phải ngẫu nhiên. Trận chiến đó, thiên đế chết trận, nhưng cũng chém giết ma linh thần hoàng, Tu La thánh tổ, thiên vương, vong linh quỷ thánh, thanh long mang theo tàn thân mang theo thiên đế truyền thừa xông ra khỏi vòng vây, ta cùng với thiên diễn lôi long, phượng hoàng thần, thôn hải thiên ngô, la thiên đại đế, thiên dương đại đế một đám cường giả xuất lĩnh nhân tộc còn sót lại, cường giả đứng đầu thần thú nhất tộc ác chiến ma linh, Tu La, Dược tộc, phong linh, pháp hồn các cường giả các tộc. Cuối cùng số người chênh lệch quá lớn, chúng ta sơn cùng thủy tận, thiên diễn lôi long dùng thân hóa đạo, thu lấy thiên thương chi tâm, muốn tự bạo thiên thương thần giới, trong khoảng thời gian ngắn tranh thủ cho chúng ta thời gian quý giá. Trúc Long nói tiếp, hắn nói rất bình tĩnh, nhưng Diệp Phàm có thể tưởng tượng được cảnh tượng thê thảm cùng bi tráng cỡ nào, đây là cuộc chiến sinh tử tồn vong của chủng tộc, đây là tiếng gào thét của hồn phách thuộc chủng tộc. Thiên thương giới cuối cùng thế nào rồi? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi. Ha ha, lão già thiên diễn này là lôi đình thần, tính tình của hắn cũng không tốt bằng tiểu gia hỏa này. Trúc Long nghe vậy không khỏi nhẹ giọng nói, đồng thời đỡ lấy đại đế mập mạp ôn nhu từ trên đỉnh đầu, thiên thương tâm bạo, lúc ấy trừ ta và Côn Bằng ra, tất cả mọi người đều thiêu đốt thần hồn, thôi động thiên thương chi tâm, vạn tộc cường giả đều mẫn diệt cùng trận chiến đó, thiên thương giới sụp đổ, biến thành một giới tàn phá, ta và Côn Bằng thì dùng đại pháp lực phong ấn thông đạo thiên thương giới cùng hạ giới. Khắc khắc thiêu đốt thần hồn, phong ấn vô số cường giả nhân tộc, thần thú tộc vào một thế giới đổ nát, mà ta thì lại lấy thân thể làm lá chắn, chặn lại lối vào thiên thương giới cùng với hạ giới, đồng thời lưu lại tàn hồn, tìm kiếm cứu thế. Trúc Long nói tới đây, ánh mắt không khỏi sáng quắc nhìn Diệp Phàm, thiên đế đổ lục thực sự không phải do thiên đế luyện chế, mà là luyện chế từ hồng mông thần vật. Rốt cuộc vật ấy đến từ đâu, chúng ta không biết, sứ mệnh của nó là gì, chúng ta cũng không hiểu. Thế nhưng nếu nó đã lựa chọn ngươi, vậy, ngươi chính là người cứu thế mà chúng ta vẫn tìm kiếm bấy lâu nay. Ta ư, tiền bối, vật ấy cũng không phải do chính mình lựa chọn, mà là ta lại trùng hợp gặp phải nó, hai chữ cứu thế này lại quá nặng, với thực lực của ta thì còn kém xa lắm. Diệp Phàm nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói, mục tiêu cứu thế này đúng là không nhỏ, Diệp Phàm thật sự không có chuẩn bị tâm lý trên phương diện này. Chương 728, bất kể là nó lựa chọn ngươi hay là trùng hợp gặp nó, có bao nhiêu năng lực, thì phải gánh vác trách nhiệm lớn bao nhiêu, nếu như có một ngày, ngươi thật sự phi thăng thiên thương giới, tàn long này thỉnh cầu ngươi dẫn dắt nhân tộc, thần thú tộc đứng lên theo sự nô dịch của thiên thương giới, cũng hy vọng ngươi có thể có thực lực, có thể che chở hạ giới. Trúc Long nghe vậy bình tĩnh nhìn Diệp Phàm nói, nô dịch, chẳng phải thiên thương giới sẽ không thể phát tác nữa à? Tuy rằng bùng nổ rồi, thế nhưng trong những chủng tộc lớn khác đều có đại năng thông thiên triệt địa, muốn bảo vệ tộc dân của mình cũng không khó như ngươi tưởng tượng, chẳng qua lần chiến đấu này ngoại trừ ma linh, vạn tộc của thiên thương giới đều là người thua cuộc. Trúc Long nghe vậy không khỏi thở dài nói, thiên đế đã biến mất 5 tháng thật lâu, phong ấn của giới môn cũng không biết có thể duy trì được bao lâu. Chủ nhân thiên thương giới sớm muộn gì cũng sẽ là ma linh, với sự hiểu biết của ta đối với các chủng tộc khác, bọn họ hiện tại tất nhiên đã hoàn toàn trở thành chó săn của ma linh. Ít nhất thiên thương giới đã bị nghiền nát, đã không còn thực lực chống cự lại sự xâm lấn của ma linh giới nữa. Hừ, nói đến cũng thật buồn cười, năm đó các chủng tộc khác hợp tác với ma linh để cho thần thú tộc ta và nhân tộc trở thành nô bộc của bọn ta, hơn nữa cướp đoạt thiên đế đổ lục, chèn ép hai chủng tộc chúng ta ở dưới chân, bọn hắn trở thành chủ nhân thiên thương giới. Bọn hắn tự tin có thể địa vị ngang với ma linh, cũng không ngờ thiên diễn lão gia hỏa này điên cuồng như vậy, ha ha, đây gọi là mua dây buộc mình. Hiện tại vạn tộc là chó săn của ma linh, nhân tộc và thần thú nhất tộc tất nhiên đang bị bọn chúng bắt nạt, thậm chí vì kéo dài hơi tàn với nhân tộc và thần thú tộc, ta cũng không biết được trình độ thối lui của bọn chúng, nhưng ta, Thanh Long, Thiên Diễn Lôi Long, Phượng Hoàng Thần, Thôn Hải Tiêu cùng nhau nắm giữ thần thú tộc, làm vương của thần thú nhất tộc, ta thẹn với bọn chúng. Nói đến đây, trên mặt Trúc Long có chút yêu thương, Diệp Phàm thấy thế, lúc này chắp tay nói, tiền bối yên tâm, nếu tiểu tử có một ngày có thể tiến vào thiên thương giới, cho dù cuối cùng thân tử đạo tiêu, ta cũng sẽ đuổi ma linh ra khỏi thiên thương giới, để tất cả vạn tộc thần phục dưới chân nhân tộc cùng thần thú tộc. Thần phục, không, ta không cần thần phục, ta muốn bọn họ tuyệt chủng, người căn bản không biết, bởi vì bọn họ phản bội, hai tộc chúng ta đã chết bao nhiêu người, người căn bản không biết, loại thù hận này, ngoại trừ diệt tộc, căn bản không thể san bằng. Ngươi tên là Diệp Phàm đúng không? Mạng của tiểu bối Diệp Phàm, lão Long đã đến điểm cuối, ta cầu xin ngươi, đáp ứng ta, nếu có một ngày ngươi trở thành vương của hai tộc chúng ta, thần thú nhất tộc ta, nhân tộc và tất cả các chủng tộc khác của thiên thương giới. Trúc Long ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Phàm lập tức ngây ngốc, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia kiên định, nếu không phải tiền bối lấy thân chịu chết, hạ giới, nơi nào còn có hoàn cảnh tu hành hôm nay, tiền bối chưa nói đến chữ cầu, Phàm là suy nghĩ của tiền bối, tiểu tử tất tuân theo. Tốt, tốt, ta tin tưởng ngươi. Mắt rồng của Trúc Long run nhẹ nhẹ, tiếp theo nó nhìn đại đế, trên mặt lộ ra một tia hiền lành, tiểu gia hỏa, sức mạnh cuối cùng của lão gia hỏa này có thể dùng để mở ra thiên phú hóa hình của ngươi, chủ nhân của ngươi rất không tồi, ngay cả bổn nguyên hồn tinh cũng nguyện ý cho ngươi, ta tin tưởng tương lai khi ngươi đến thiên thương giới, ngươi cũng sẽ trở thành một thần thú chi vương đủ tư cách. Hắn không phải chủ nhân của ta, hắn là lão đại của ta. Đại đế nghe vậy lập tức nghiêm túc nói. Hắn cũng không phải linh sủng của ta, hắn là đồng bọn của ta. Diệp Phàm cũng thẳng thắn thành khẩn nói. Trúc Long nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn nhìn Diệp Phàm thật lâu, tiếp theo cười nói, có lẽ thiên đế đổ lục lựa chọn ngươi, không phải không có đạo lý, bất quá truyền thừa của ta chỉ có ích đối với tiểu gia hỏa này, ta không còn dư thừa truyền thừa cho ngươi, trên người ngươi đã có truyền thừa của Thanh Long, lão Thanh Long cũng để lại bí cảnh ở tiên giới, tương lai của ngươi, nằm trong tay chính ngươi. Long ấn này sẽ giúp ngươi tìm được truyền thừa của Thanh Long. Nói xong, đôi vuốt rồng to lớn của Trúc Long khẽ nâng lên, tiếp theo, phía sau lưng Diệp Phàm có đường vân hình rồng chậm rãi xuất hiện, một mực kéo dài đến cổ của hắn, cuối cùng ẩn vào trong làn da. Long ấn chính là tiêu chí của thần long tộc ta, bằng vào vật này, ngươi sử dụng bất kỳ thần thông long tộc nào, đều có thể đạt được gia tăng, mặt khác, tất cả nguyên lực của ngươi đều có thể hóa thành rồng, có sức mạnh long uy, hư ảnh long uy của ngươi có long sát. Long ấn, Diệp Phàm nghe vậy liền cảm nhận long văn sau lưng, lập tức có một loại cảm giác kỳ dị, dường như hắn chính là thần long nhất tộc vậy, loại trưởng khống long sát này giống như một bàn tay vậy. Đừng nhìn Trúc Long nói đơn giản như vậy, kỳ thực long ấn này đối với hắn mà nói đã là cơ duyên vô cùng to lớn rồi, lấy cái ví dụ đi, phàm là thuộc tính đạt tới cấp thiên nguyên đều có thể lăng không hóa hình. Mà lúc trước khi Tử Mặc đối phó với Diệp Phàm, thổ tố hóa rồng, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù Diệp Phàm dùng chiêu thức giống nhau cũng không khác gì hắn, nhưng một khi Diệp Phàm có long ấn, như vậy nguyên tố hóa long của hắn sẽ phụ trợ sức mạnh của long, cũng lấy nguyên lực hóa thành thổ long của Tử Mặc có hình thần kỳ, mà thổ long của Diệp Phàm lại có thể sống động. Uy lực của hai người tất nhiên kém xa vạn dặm, nếu như mấy canh giờ trước, Diệp Phàm có long ấn, tỷ thí cuối cùng hoàn toàn có thể trực tiếp phế bỏ Tử Mặc. Không chỉ như vậy, hư ảnh Thanh Long bây giờ của Diệp Phàm không còn là một loại áp bách cấp độ tinh thần nữa, mà là thực sự có được lực sát thương, năng lực áp chế của lực long sát, tuyệt đối phải dùng lực võ đạo còn mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lập tức chắp tay ôm quyền, đa tạ tiền bối. Ngươi không cần cảm ơn ta, cái này không tính là gì, nếu không có tiểu tử này, đáng lẽ ta sẽ đem toàn bộ truyền thừa cho ngươi, bây giờ nghĩ lại, ngươi ngược lại là thiệt thòi. Tiền bối nói gì vậy, tiểu béo và ta giống như là huynh đệ tay chân, nó đã nhận được truyền thừa, ta vui vẻ vì thấy được thành tựu của nó. Diệp Phàm nghe vậy thầm nói trong lòng, ngươi rất không tồi, nhưng ngươi phải biết, tiểu tử này còn quá nhỏ tuổi, cho dù ta truyền thừa cho hắn, hắn cũng không thể dễ dàng sử dụng sức chiến đấu mạnh mẽ, nếu không đối với thân thể của hắn sẽ là một loại tổn thương, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta hy vọng ngươi không nên để cho hắn chiến đấu. Trúc Long nói tiếp, tiền bối cứ việc yên tâm, hắn không phải đối thủ của ta. Ngược lại là lòng tiểu nhân của ta, tiền bối quan tâm đến vãn bối của bạn cũ, có thể thông cảm được. Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn hiểu cho Trúc Long lo lắng, đại đế dù sao vẫn còn quá nhỏ, đối với Trúc Long mà nói, đại đế chính là tương đương với con của hắn, mà đại đế là đi theo Diệp Phàm, cho nên hắn tất nhiên sẽ lo lắng cho cách làm người của Diệp Phàm. Lao Ma Cố Thổ này là di chỉ tông môn cường đại nhất Trúc Long đại lục, bên trong có hạt giống Phật Ma Nguyên Tông, tiểu gia hỏa mấy ngày nay lưu lại chỗ ta, ngươi có thể tiến vào Phật Ma Nguyên Tông tìm kiếm cơ duyên, trận pháp Phật Ma Nguyên Tông này đã bị ta phá giải toàn bộ, ngươi cứ đi vào bên trong. Trúc Long nói xong, tay phải vẫy một cái, đem đại đế chộp ở trong tay tiếp tục chậm rãi biến mất không thấy. Nhớ kỹ, chỗ sâu nhất của phong ấn không được động vào, trong vùng không gian này còn có vô số ma linh, bây giờ ngươi còn chưa đủ sức chống cự bọn chúng. Vãn bối nhớ kỹ, Diệp Phàm cung kính nói, nhìn chỗ Trúc Long biến mất, ngăn chặn tư duy phức tạp trong lòng, tiếp theo xoay người, bắn nhanh tới chỗ sâu trong cố thổ của Phật Ma. 729. Song pháp lộ trạng thái song pháp, đúng như lời Trúc Long nói, bên trong cố thổ của Phật Ma không có bất kỳ cấm chế nào. Diệp Phàm một đường đi về phía sâu trong vong thổ Phật Ma, bước chân lại càng ngày càng chậm. Bởi vì nguyên nhân Trúc Long nên, nơi này hết thảy đều không thay đổi dưới sự tẩy lễ của thời gian. Dọc theo đường đi Diệp Phàm vẫn có thể nhìn thấy thi thể võ tu ngã trên mặt đất. Có ma linh, cũng có nhân loại, có khi không trọn vẹn sau khi tự bảo, có khi đã đồng quy vu tận với ma linh, có ánh mắt không cam lòng, có giận không thể át. Cho dù bọn họ đã chết, mất đi tiêu cự, mặc dù trải qua vô số năm tháng, nhưng Diệp Phàm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng huyết hải thâm cừu giữa chủng tộc này. Phật Ma Cố Thổ, tất cả thi thể đều thành ma, không một ai là Phật, Phật độ người, ma giết người, giờ phút này, bọn họ vứt bỏ Phật tâm, trốn vào ma đạo, nhưng chỉ vì bảo vệ tôn nghiêm chủng tộc của mình. Ma là thế nào là Phật? Diệp Phàm thì thào tự nói, hắn chậm rãi đi về phía trước, lúc đầu là đệ tử bình thường, đằng sau là trưởng lão, cuối cùng là tông chủ. Trong cơ thể tông chủ có một loại hư vô hủy diệt. Dĩ nhiên, thần hồn hắn thiêu đốt, toàn bộ tông môn càng ngày càng đổ nát. Máu tươi chỗ nào cũng có, bất kỳ chỗ nào đều có những trận pháp nổ tung, thê lương đổ nát. Diệp Phàm không nhìn thấy bất kỳ cái thi thể nào bị giết trong quá trình chạy trốn ra bên ngoài. Tất cả mọi người, không ai lựa chọn chạy trốn cả. Đây là một tông môn như thế nào vậy, khí phách thế nào vậy, Diệp Phàm có chút động dung, hắn không trải qua trận chiến khắc cốt chủng tộc, hắn không thể nào lý giải được loại lửa giận bất tử không thôi này, nhưng Diệp Phàm lại rất rõ ràng, Phàm là sinh ra ở thế giới này, hắn không thể nào tránh được, thậm chí, tương lai của bọn hắn sẽ càng thêm thảm liệt, bởi vì trận chiến đó của thiên đế, tất cả cường giả của nhân tộc và thần thú tộc đều đã ngã xuống. Hoặc là trở thành nô bộc, hoặc là đứng lên cho tới khi chết đi, đây là tôn nghiêm của một chủng tộc, vô luận ngày sau Diệp Phàm có thể đạt tới cảnh giới nào, hắn cũng tuyệt đối không lùi bước, có lẽ hắn cũng trở thành một người nằm trên mặt đất, ít nhất hắn phải chết có tôn nghiêm. Diệp Phàm đặt tay phải lên mặt đất, tiếp theo toàn bộ quê hương Phật Ma bắt đầu xuất hiện vết nứt, từng ma linh bị Diệp Phàm dùng nguyên lực trực tiếp chấn thành cho bụi, ngay cả thi thể cũng không lưu lại, mà toàn bộ võ tu lại không ngừng tiến vào trong mặt đất, từng phần mộ xuất hiện trong quê hương Phật Ma. Sau khi tất cả thi thể được Diệp Phàm mai táng, hắn rút trường kiếm, bay ra ngoài, trên tấm bia cửa thật lớn đã hoàn toàn vỡ nát, trường kiếm chém ngang, một hàng chữ xuất hiện, Phật Ma Nguyên Tông, vì ma linh xâm lấn ngày ma, tử chiến ma linh, tất cả đều chết trận ở đây, tấm bia này, ghi máu cừu, chớ quên nhục nhã. Những người này tên gọi là gì, Diệp Phàm không biết, thậm chí Phật Ma hạt giống, giờ phút này cũng không phải là suy nghĩ của Diệp Phàm. Trong đầu hắn, không ngừng hiện lên cừu hận cùng không cam lòng của những người này. Loại sát ý điên cuồng nghiến răng nghiến lợi này, giống như một thanh kiếm, không cách nào xóa đi một vết tích trong lòng Diệp Phàm. Trúc Long ở trong hư không nhìn xem tất cả những việc Diệp Phàm làm, không khỏi thưởng thức nói, người ngươi tuyển không tồi. Đều do bản thần thú ảnh hưởng tốt, đại đế không khách khí tâng bốc tất cả công lao lên người mình, Trúc Long nghe vậy nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp theo vuốt rồng điểm xuống dưới một cái, hai đạo quang ngọc kỳ dị bay ra, rơi xuống trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm tiện tay vung lên, tiếp nhận hai quang ngọc này, không khỏi hơi sững sờ, ngược lại trong lòng hiểu ra, tất nhiên là hạt giống Phật Ma, nhưng lại không biết hạt giống Phật Ma này rốt cuộc có tác dụng gì. Không có hoài niệm quá nhiều tai nạn, đối với Diệp Phàm mà nói, cái gọi là cứu thế còn quá xa xôi, bây giờ hắn phải làm là nỗ lực tăng cao tu vi. Hắn ngay cả đại lục thiên vũ còn chưa xưng bá, huống chi là thiên thương giới xa xôi. Lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống, thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, Diệp Phàm bắt đầu luyện hóa hạt giống Phật Ma. Rất nhanh, từng đạo pháp quyết thần bí xuất hiện, vạn vật lúc đầu phân chia âm dương, này âm dương hóa, có hắc ám cùng quang mang, nóng bức cùng lạnh lẽo, nam nhân cùng nữ nhân, thiện niệm cùng ác niệm, cái gọi là âm dương, thực ra là lưỡng cực, trong thiên đạo, chú trọng cân bằng, vạn vật đều có hai cực, lưỡng cực cân bằng, mới là vĩnh hằng. Phật có thể là thiện, lại cũng là ác, mà nhìn như ác nhưng cũng không phải bất thiện, thiện ác trong tâm, đều là niệm, hạt giống Phật Ma, đủ loại lòng người, đắc thiên đạo, thân chủng Phật. Lấy hồn chủng ma, trải qua song kiếp là có thể nhìn trộm đạo pháp thiên đạo. Diệp Phàm lẳng lặng lĩnh ngộ pháp quyết chủng Phật Ma, trong lòng có chút minh ngộ, Phật Ma này kỳ thực chính là gieo Phật Ma trên người mình, một khi đại thành, có thể tự do cắt đứt pháp môn Phật Ma, được Phật Ma chi thân. Nói cách khác, nếu thay đổi Phật thân, Diệp Phàm có thể thông qua pháp ấn đặc thù, tăng cường năng lực khôi phục của mình lên rất nhiều, đồng thời có thể dùng Phật lực trị liệu thương thế của người khác, chỉ có điều Phật lực này trị liệu, có một năng lực cực kỳ đáng sợ. Đó chính là nếu đã được Diệp Phàm trị liệu, sẽ từ từ nảy sinh tín ngưỡng với Diệp Phàm. Phật độ nhân tâm, rõ ràng loại năng lực này là đang cứu người, nhưng lại thay đổi tín niệm của người khác, có thể thấy được vị Phật này cũng không phải chỉ đơn thuần. Nếu đổi thành ma thân, Diệp Phàm có thể mượn thiên đạo tà ma chi lực rót vào thân mình, mỗi lần giết một kẻ địch, linh hồn đối phương sẽ trực tiếp thiêu đốt trở thành nguyên khí hùng hậu, bổ sung tiêu hao của Diệp Phàm, đồng thời thực lực của hắn sẽ tăng lên, so với Phật thân, hiển nhiên ma thân càng thêm khủng bố. Nhưng đồng dạng, ma thân này có một chỗ thiếu hụt chí mạng, đó chính là rời nghiệp chướng đi, ví dụ như Diệp Phàm dùng chiêu này giết chết một ác nhân cùng hung cực ác, Diệp Phàm sẽ giảm bớt nghiệp chướng cho người thân này. Nghiệp chướng sẽ rót thêm lên người Diệp Phàm, chờ hắn độ kiếp, lôi kiếp sẽ được nghiệp chướng thêm vào. Hạt giống Phật Ma này chính là chí bảo của Phật Ma Nguyên Tông, do tổ sư khai phái của bọn họ một mực truyền thừa đến nay, không ai có thể luyện hóa vật này, nhưng bọn họ lại có thể thông qua vật này, cảm ngộ lực lượng Phật Ma chỉ chính mình mới có. Diệp Phàm dựa vào thái sơ hóa vật quyết, lại vô sỉ giải quyết vấn đề đẳng cấp lớn nhất, cho nên tên này lập tức luyện hóa hạt giống Phật Ma. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên bầu trời, thỉnh thoảng có sấm sét hiện lên, xen lẫn tiếng kêu đau thê thảm của đại đế, mà phía dưới, sau lưng Diệp Phàm, có hai hư ảnh thật lớn giống y đúc hắn, một người ở sau lưng có hào quang bảy màu, một người lại là ma khí như biển. Hai hư ảnh Diệp Phàm thật lớn chậm rãi càng ngày càng ngưng thực, đồng thời tu vi Diệp Phàm lại lần nữa bắt đầu nới lỏng. Lôi linh tổ nguyên trong cơ thể hắn dùng tốc độ đáng sợ hóa thành nguyên lực tinh thuần nhất tiến vào tử phủ của hắn, hạt giống Phật Ma từ từ nhỏ dần. Thời gian nửa tháng, khi hạt giống Phật Ma hoàn toàn biến mất, tu vi của Diệp Phàm thuận lợi từ hợp thánh nhị trọng đột phá tới hợp thánh tam trọng, chỉ trong 2 tháng, tu vi của Diệp Phàm liền từ thất trọng của siêu phàm đột phá đến cảnh giới hợp thánh tam trọng, tốc độ tăng lên này thật sự kinh hãi. Đối với Diệp Phàm điên cuồng tăng lên, muốn nói xúc cảm sâu nhất, tất nhiên phải thuộc Hoa Vũ. Bởi vì vấn đề khế ước, tốc độ tu hành của nàng có liên quan tới Diệp Phàm. Mà trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn chịu đựng nước do Hằng Thiên Hà tẩy lễ, tu vi lại trực tiếp đột phá hợp thánh cảnh. 730, cướp đoạt quả cầu béo. Từ từ thu công, tính toán thời gian, cũng sắp ra khỏi Du Long bí cảnh, Phật Ma Cố Thổ hiển nhiên là truyền thừa mạnh nhất trong Du Long bí cảnh, thu hoạch lần này không nhỏ. Mặc dù bởi vì chuyện sông khói, trong khoảng thời gian này trong lòng Diệp Phàm có chút thống khổ, bất quá hắn biết rõ, người kia không phải là sông khói, nàng là Huyết Phượng Ma Hoàng, bất luận như thế nào, hắn cũng phải tìm nha đầu ngốc đã nghe lời lúc trước, vì hắn có thể trả giá tất cả trở về. Năm xưa hun đúc vì Niết Bàn thức tỉnh thú hồn, mất đi cách thức của chính cô, hiện tại, cũng nên đến lúc Diệp Phàm hắn bảo vệ xông vào, thức tỉnh cô lúc trước. Rất nhanh, một bóng người mập mạp từ trên trời hạ xuống, vững vàng ngồi trên vai Diệp Phàm. Đồng thời tàn hồn Trúc Long xuất hiện so với lúc trước đã gần như phai mờ mất một nửa. Tiền bối, ngài, lúc này Diệp Phàm có chút lo lắng nói. Không sao, Diệp Phàm, thế giới tương lai, còn phải dựa vào các ngươi bảo vệ. Ta kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, cũng nên đến lúc rời đi rồi. Sau khi ta biến mất, phong ấn Du Long bí cảnh sẽ từ từ tiêu tán, ma linh bị ta nguyền rủa cũng sẽ liên tiếp thức tỉnh. Thiên Vũ đại lục chỗ các ngươi, hạo kiếp sẽ không còn quá xa. Trúc Long nghiêm túc dặn dò, cố gắng tu hành, chuẩn bị tốt ứng phó hạo kiếp lúc nào xuất hiện đi, tại thiên thương giới xa xôi, có vô số sinh linh đang chờ ngươi. Nói xong, Trúc Long từ từ hóa thành điểm sáng, nó lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, ánh mắt đó có tâm thần bất định, có kỳ vọng, cũng có chúc phúc. Trúc Long bất an rời đi, nhưng lại có chút an tường, bất an của hắn có lẽ là lo lắng đối với vô số thần thú của thiên thương giới, hắn an tường, lại rốt cuộc có thể nhìn thấy vui sướng của những lão bằng hữu đã mất. Diệp Phàm không thể giải thích được tại sao trong hoàn cảnh như thế, đáp nặn những người này vì chủng tộc hy sinh tình cảm của mình, chỉ ít bây giờ Diệp Phàm còn chưa thể đạt tới độ cao của bọn họ, bất quá điều này cũng không ngăn cản được Diệp Phàm đối với những người này xuất phát từ nội tâm tôn kính. Lão đại, chúng ta nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của Trúc Long gia gia. Hiếm khi đại đế nói ra lời lẽ nghiêm túc, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn con hàng số 2 mập mạp thành quả cầu này, không khỏi cười nói, hiếm khi ngươi cũng có thời điểm nghiêm túc như vậy. Dù sao thì Trúc Long gia gia cũng cho ta 300 quả hồn hương quả. Hồn hương quả, thất phẩm linh quả, chính là tài liệu hạch tâm luyện chế phá tôn đan. Phá tôn đan, có thể gia tăng tỷ lệ võ tu tiến giai chí tôn cảnh thành công 3 phần. Có thể nói, trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch cũng không có khả năng mua được một quả hồn hương, trăm vạn cực phẩm nguyên thạch cũng mua không được một viên phá tôn đan. Không phải nói phá tôn đan chân quý đến như vậy, mà là bởi vì phá tôn đan căn bản không bán, đầu tiên đại lục Thiên Vũ gần như không có thất phẩm đan sư. Mặt khác, nghe nói hồn hương quả trừ chỗ sâu nhất trong dãy núi Thiên Thú ra, những chỗ khác đều không có. Mà đại đế lại nói Trúc Long cho nó 300 quả hồn hương, khái niệm này là gì? Cái này đại biểu cho năng lực luyện đan của Diệp Phàm sau khi đi lên, có thể kiến tạo ra một cường giả chí tôn đó. Lúc này, Diệp Phàm liền chú ý đến trên người đại đế vẫn như cũ không hề phát giác, vui vẻ ôm một viên hồn hương quả, cắn một cái, loại thiên địa linh vận kia ngay cả Diệp Phàm cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Không thể không nói, hồn hương quả lại là cực kỳ hiếm có. Tìm lý do gì lừa gạt được hồn hương quả chứ? Diệp Phàm nhất thời có chút sầu muộn, không phải thứ Diệp Phàm muốn cướp đại đế, thật sự là hồn hương quả này để cho đại đế dùng, hắn hoàn toàn vì cái miệng lười, cùng lắm là dành dụm một ít để tăng trưởng tu vi, dù sao bản thể của nó cũng là thần thú, là đồ tốt của Thiên Vũ đại lục, đối với nó mà nói, cấp bậc vẫn còn quá thấp. Mà nếu Diệp Phàm thêm phần lợi dụng, đó là vật nghịch thiên có thể giúp hắn hội tụ một đại quân chí tôn trong thời gian ngắn, thế giới này có nhiều chí tôn không? Có thể nói, trên nhân số dân số của Thiên Vũ đại lục là Phượng Mao Lân Giác. Hư cương cửu trọng võ tu có nhiều không? So với chí tôn cảnh, đó chính là nhiều vô số kể, mà chỉ cần luyện chế phá tôn đan, lại sàng lọc một số cường giả hư khuyết cửu trọng phẩm không tệ để bọn họ đột phá. Đến lúc đó, mặc dù toàn bộ ma linh Du Long bí cảnh xuất thế, hắn cũng có vốn chiến một trận. Tiểu béo, nếu muốn hoàn thành tâm nguyện của tiền bối Trúc Long, thì quả hồn hương này dùng để luyện chế phá tôn đan là cách tốt nhất. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn lựa chọn hiểu rõ dựa vào tình cảm. Đại đế nghe vậy nhất thời sửng sốt, sau đó trả hồn hương quả đã cắn một nửa lại vào trong chữ vật giới chỉ của mình, tiếp theo lại trà sát cất chiếc nhẫn đi, nguyện vọng của Trúc Long ra ra là chuyện trọng yếu nhất của bản thần thú hiện nay, bất quá lão đại ngươi vừa mới nói gì. Ta nói để hoàn thành tâm nguyện của tiền bối, nên luyện chế 300 quả hồn hương kia là phương pháp tốt nhất. Diệp Phàm luôn cảm giác được thời điểm tên này nói chính nghĩa lẫm liệt như vậy, tất nhiên sẽ có vấn đề. Không sai, nếu có quả hồn hương luyện chế thành phá tôn đan, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Đại đế nghe vậy nhẹ gật đầu, có chút đồng ý nói. Diệp Phàm có chút ngơ ngác nhìn đại đế, nếu có hồn hương quả. Ngươi vừa mới trả về không phải là hồn hương quả. Lão đại, ngươi nói gì vậy? Ngươi là đang vỗ nhục bản thần thú sao? Bản thần thú sẽ bởi vì lòng tham của mình mà quên đi tâm nguyện của Trúc Long gia gia sao? Nếu ta có quả hồn hương, ta sẽ che giấu sao? Bản thần thú không phải là người như vậy. Lão đại, ngươi làm vậy là không tín nhiệm ta. Ngươi nói xem, trái cây vừa rồi, đó chính là đạo linh quả. Nói xong, đại đế lấy ra một miếng lớn đạo linh quả cắn một miếng, lập tức não của Diệp Phàm nổi lên hắc tuyến, con hàng này vậy mà có thể vô sỉ đến mức độ này, hơn nữa, trọng điểm là con hàng này vậy mà thật sự lấy ra một miếng đạo linh quả. Tiểu béo, đệ đã béo thành cái dạng gì rồi, sau này đồ ăn đệ phải bị rút gọn. Diệp Phàm lúc này lớn tiếng nói, sau đó cưỡng ép đoạt chiếc nhẫn của nó vào tay, tiếp theo mở nhẫn ra, lấy ra 200 quả hồn hương. Lão đại, sao ngươi có thể tha thứ cho ta chuyện này? Bản thần thú không thể tha thứ cho ngươi, trả hồn hương quả của ta lại. Lúc này, đại đế liền gấp gáp, bắt đầu giãy giụa trong tay Diệp Phàm, nhưng mà hiển nhiên, con hàng này ngoại trừ biết bán yêu thú, còn những phương diện khác đều không có gì đáng nói. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, loại chuyện này quả thực không nên làm, ta mới lấy 200 viên, còn lãng phí 100 viên, lấy thêm chút điểm. Nói xong, Diệp Phàm lại lấy ra 10 quả hồn hương. Lão đại, hữu nghị giữa chúng ta dừng ở đây. Bản thần thú sắp bỏ nhà trốn rồi, bỏ hồn hương quả của ta xuống, nếu không ngươi vĩnh viễn sẽ mất ta. Diệp Phàm lại cầm 20 miếng, không thể cầm nữa, bản bảo không ăn được. Thịt trên khuôn mặt béo của đại đế cũng đang dao động, nhưng Diệp Phàm vẫn mặc kệ không quan tâm, lại cầm 20 miếng. Lúc này đại đế run rẩy một thân thịt mỡ cất cao giọng nói, bản thần thú không phải là không nỡ bỏ quả hồn hương, ta chỉ là muốn giúp lão đại ngươi bảo tồn quả hồn hương, dùng quả hồn hương chế tác phá tôn đan là việc nên làm. Lão đại, bản thần thú vô cùng ủng hộ ngươi, ngươi không làm ta thất vọng. Hương hoa này có 300 quả, lão đại ngươi cầm lấy 250 viên, không cần khách khí với ta. Nói xong, đại đế còn vô cùng đau lòng nhìn quả hồn hương trong tay Diệp Phàm, hiển nhiên là sợ Diệp Phàm lấy hết toàn bộ. 731, tiến vào học phủ Chí Tôn, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi bật cười khanh khách, đối với đại đế cũng có chút bất đắc dĩ, lúc này hắn đưa chiếc nhẫn chữ vật còn lại cho nó, 250 quả hồn hương hắn để lại. Coi như ngươi mập mạp thức tướng, Diệp Phàm cười thả đại đế về trên vai, đại đế vội vàng ôm nhẫn của mình, trên khuôn mặt béo tràn đầy tủi thân và đau lòng. Bên này xảy ra chuyện, cũng đã đến lúc ra khỏi Du Long bí cảnh, Diệp Phàm cung kính bái lại phương hướng Trúc Long biến mất, tiếp theo dẫn theo đại đế đi vòng vòng trong quê hương Phật Ma. Cố thổ Phật Ma đã tồn tại qua rất nhiều năm, nhưng vì nơi này thuộc về hạch tâm phong ấn ma linh nên nguyên khí nơi này cũng không nhiều, càng đừng nói đến một số linh thảo chân quý. Mà tài liệu luyện khí lại chậm rãi mục nát trong thời gian dài. Có thể nói, ngoại trừ hạt giống Phật Ma, đã tìm không thấy bất kỳ cơ duyên nào khác. Diệp Phàm cũng không quá thất vọng, hành trình Phật Ma cố thổ lần này, không chỉ lấy được Long Ấn, còn luyện hóa hạt giống Phật Ma, đại đế cũng mở ra khả năng hóa hình, đồng thời tu vi của Diệp Phàm cũng tăng lên tới hợp thánh tam trọng, xem như thắng lợi trở về. Về năng lực hóa hình của đại đế, thật ra chính là Trúc Long dùng đại pháp lực kích hoạt bản chất sinh mệnh của đại đế. Do đó giúp đại đế thoát khỏi trói buộc của pháp tắc thiên đạo ở hạ giới, biến nó thành bản thể lôi long khổng lồ ngàn trượng. Đương nhiên sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, chẳng qua đại đế dù sao cũng còn nhỏ, loại sức mạnh này vẫn không thể sử dụng nhiều được. Tìm được trận pháp rồi, đám người xông vào đã sớm rời khỏi, Diệp Phàm nhìn dấu vết chiến đấu vẫn còn lưu lại như cũ, trong lòng không khỏi hơi thở dài, lúc này ảnh hưởng vẫn là năm đó. Người đều sẽ trở nên, Diệp Phàm làm người giữa hai thế giới, rất rõ ràng trên thế giới này thiện biến vĩnh viễn là người, nếu là hun khói thật sự biến tâm, Diệp Phàm sẽ đi rất dứt khoát, nhưng hắn rất rõ ràng, đây là huyết phượng ma hoàng, không phải là ảnh hưởng mà năm đó hắn cùng trải qua sinh tử với hắn. Diệp Phàm quyết không thể vì tuyệt tình của huyết phượng ma hoàng mà từ bỏ nữ nhân năm đó vì nàng cam nguyện đi chết. Cho nên dù Diệp Phàm biết rõ con đường này sẽ rất vất vả, hắn cũng sẽ kiên trì, dù mình bị thương đầy mình. Khốn kiếp, năm đó ở Táng Thần Thâm Uyên, Tô Nhan đã từng phác họa ra ảo cảnh cấp bậc đó ở trước mặt ngươi. Ngươi vẫn quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin nàng cứu ta, càng chưa từng có nửa phần hối hận. Hôm nay Diệp Phàm ta, vì ngươi chịu chút ấm ức, đã làm sao chứ? Diệp Phàm thì thào tự nói, bất quá là huyết phượng ma hoàng, mặc dù tính cách của ngươi nắm giữ thân thể sông khói, ta cũng sẽ không cho phép ngươi thân mật với bất kỳ người nào, bởi vì huân y là của ta. Nói đến đây, trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia sát ý cực hạn. Tử Mặc, ta tất sẽ giết ngươi. Một tháng ở Du Long bí cảnh trôi qua rất nhanh, đối với thiên tài mà nói, thu hoạch lần này không nhỏ, nhất là bọn người Sở Phong Vân, Tử Mặc đều có tu vi đột phá. Tốc độ tu hành của Diệp Phàm đã rất nhanh, nhưng người khác cũng không chậm, khi tất cả mọi người đi ra từ Du Long bí cảnh, mọi người phát hiện, gần như mỗi người đều tăng lên 1 đến 3 tầng tu vi không giống nhau. Diệp Phàm liếc mắt liền thấy được ảnh hưởng, tu vi phù hợp thánh lục trọng đạt đến hợp thánh bát trọng, lúc này mặt nàng không biểu tình, giống như căn bản không nhìn thấy Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm lại có thể cảm giác được rõ ràng ảnh hưởng của việc xông khói mới thở phào nhẹ nhõm. Đột ngột, một ánh mắt lạnh như băng truyền đến, Diệp Phàm lập tức quay đầu, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ tiến vào trong mắt hắn, đồng dạng làm cho hắn quen thuộc, chỉ là thiếu một tia thanh thuần, nhiều hơn một tia thành thục và lãnh ngạo. Nhất là mái tóc dài như tuyết kia, càng khiến Bắc Cung Tuyết rơi càng thêm kinh diễm. Bắc Cung Tuyết hờ hững nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt lóe lên vẻ phức tạp, tiếp theo quay đầu, không quá nhiều đối mặt với Diệp Phàm. Ánh mắt Diệp Phàm đảo qua, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đạo vô tình của Bắc Cung Tuyết rõ ràng tiến thêm một bước, nếu muốn kéo nàng từ trong đạo vô tình này ra ngoài, phải nắm chắc. Ngược lại Diệp Phàm chuyển ánh mắt về phía Sở Phong Vân, Sở Phong Vân cũng đang nhìn hắn, lúc này cũng gật đầu cười với hắn, không thể không nói, ở chung với Sở Phong Vân, quả thật có chút cảm giác như tắm gió xuân. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, ánh mắt Diệp Phàm liền đảo qua trên thân không ít người, sát ý của Tử Mặc, mị ý của Lạc Phượng Vũ, vân vân và các loại nghiền ngẫm ý vị thâm trường của Hoàng Thiên Hạc, đều chợt lóe lên trong thời gian ngắn. Chẳng bao lâu sau, một bóng người bay tới từ trên trời cao, là một cô gái, rất không may chính là Diệp Phàm còn quen biết, sư phụ của Lâm Vô Gian Bách Lý Vân Lạc. Hiển nhiên người này là người phụ trách học phủ chí tôn của bọn họ lần này. Bách Lý Vân Lạc liếc mắt liền thấy Diệp Phàm, sát khí khủng bố mờ mịt hiện lên, tiếp theo nàng đứng trước mặt tất cả mọi người, cất cao giọng nói, bản tọa trưởng lão học phủ chí tôn Bách Lý Vân Lạc. Trừ bỏ một ít người thông qua trưởng lão gia tộc đưa tới thi tuyển của học phủ chí tôn, các ngươi chính là tất cả người dự thi còn lại. Ta tới chỗ này, một là để dẫn các ngươi vào học phủ, hai là vì dạy các ngươi quy củ. Ta biết rõ, mỗi người các ngươi đều là thiên tài đứng đầu trong gia tộc, thậm chí trong đó có vài người thân phận càng là tồn tại độc nhất vô nhị trong gia tộc hoặc là thế lực. Thế nhưng ở học phủ chí tôn của chúng ta, nên có quy củ, ta nhất định phải báo trước cho biết, nếu ai vi phạm quy củ, nhẹ thì trục xuất khỏi học phủ chí tôn. Kể cả thế lực của các ngươi không cách nào có được tư cách tiến vào tiên cung mịt mù, nặng thì tiền trảm hậu tấu. Đây cũng là lời đã nói trước với các đại thế lực hợp thánh cảnh và cường giả chí tôn cảnh, các ngươi có dị nghị gì không? Đám người Diệp Phàm nghe vậy đều trầm mặc, hiển nhiên không có bất kỳ ai có ý kiến. Tốt lắm, tiếp đây ta sẽ nói tới quy củ thép của chí tôn học phủ. Điểm đầu tiên là không được tùy ý ra tay với đệ tử của học phủ chí tôn và đệ tử của các thế lực tham gia thi đấu trước, càng không cho lạm sát người vô tội. Một khi phát hiện thì lấy mạng đền mạng. Nói đến đây, Bách Lý Vân nhìn lại Hoàng Thiên Hạc cùng Diệp Phàm, những người khác không khỏi có chút nghi hoặc, nếu nói Bách Lý Vân Lạc nhìn Hoàng Thiên Hạc, bọn họ có thể lý giải, dù sao quan tài làm loại chuyện này cũng không phải một lần hai lần, nhưng cặn bã hợp thánh tam trọng này là ai? Có cần phải cố ý liếc mắt nhìn không? Điều thứ hai, không được khinh địch người khác, bất luận nam nữ, nếu là trái với ý nguyện của đối phương mạnh mẽ cướp đoạt đối phương, mệnh đã trả. Nói đến đây, ánh mắt Bách Lý Vân Lạc đặt ở trên người Vũ Gia thiên tài Vũ Hóa Long, cũng thản nhiên, trực tiếp nhún vai một cái, ta cần mạnh không? Những lời này nói ra có chút kiêu ngạo, bất quá ngược lại cũng không giả, Vũ Hóa Long bất luận tướng mạo, thực lực hay là tư chất trong đám người này, tuyệt đối xem như đứng đầu, nhất là thân phận Vũ Gia đặt ở đó, cũng đừng tưởng Vũ Gia chỉ biết thải bổ, song tu thuật của Vũ Gia cũng vang vọng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Không ít nam tu đều muốn tìm một nữ tu Vũ Gia trung phó Vân Vũ. Đó là bởi vì người Vũ Gia am hiểu thuật giường chiếu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải mạo hiểm bị đối phương săn thú. Nam nhân nhớ nữ nhân tự nhiên cũng muốn nam nhân, một ít nữ tu chẳng lẽ sẽ không muốn cùng Vũ Hóa Long phát sinh chút gì sao? Chí tôn học phủ thế nhưng có quy củ giết người không được, các nàng hoàn toàn không bận tâm chuyện Vũ Hóa Long sẽ thải bổ các nàng. Có thể nói, Vũ Hóa Long tiến vào chí tôn học phủ, tất nhiên sẽ có thiếu nữ tu vi chủ động bám lấy. 732 Thủ đoạn nhỏ, Bách Lý Vân Lạc nghe vậy hơi nhíu mày, tiếp đó lạnh nhạt nói, điểm thứ ba, bí cảnh của học phủ chí tôn sẽ mở ra cho các ngươi, chỉ cần các ngươi có đủ tài nguyên, nhưng hậu sơn học phủ là cấm địa, nếu đặt chân, chính là khiêu chiến tôn nghiêm của học phủ ta, đền mạng. Hậu sơn học phủ, mọi người nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng phàm là thế lực đại lục thiên vũ, đều có nội tình của mình, học phủ phía sau núi này chính là bí mật của học phủ chí tôn. Nếu vô cớ đi tìm bí mật của người khác, quả thật là một loại khiêu khích. Trong lòng Diệp Phàm hơi động một chút, hắn không rõ trong những thứ ở phía sau núi này có những vật gì, nhưng có lẽ tám phần là cửa vào tiên lăng. Ngoài những quy củ này, Chí Tôn Học Phủ cũng luôn bày tỏ lòng hoan nghênh các vị thiên chi kiêu tử. Ở đây, chỉ cần các vị có tài nguyên, các người có thể đến bất kỳ thánh địa nào tu hành, thậm chí mỗi tháng học phủ của ta đều có cường giả thánh hiền giảng đạo. Các vị chỉ cần trả giá tài nguyên tương ứng là có thể bái ta cường giả thánh hiền cảnh của học phủ làm sư phụ, trợ giúp các ngươi tu hành 6 tháng. Nói tới đây, lập tức không ít võ tu có chút kích động, dù sao đại đa số nơi này đều là đệ tử thế lực nhất đẳng, mà rất nhiều thế lực gia tộc nhất đẳng mạnh nhất cũng bất quá chỉ là chí tôn cảnh. Thánh hiền cảnh là cái gì? Thánh hiền cảnh là võ tu sau khi chí tôn cửu trọng độ kiếp thất bại, những người này thật ra đã là bán tiên, luận thực lực, hoàn toàn vượt qua chí tôn cảnh, đương nhiên, chí tôn cảnh khác nghịch thiên cũng có thể vượt cấp chiến thánh hiền. Thế nhưng loại chí tôn cảnh này tất nhiên sẽ không tồn tại trong thế lực nhất đẳng, đối với những thiên tài này, bọn họ từ nhỏ đã được cường giả chí tôn dạy dỗ để tu hành, hiểu rất rõ có một sư phụ cảnh giới cao thâm quan trọng cỡ nào đối với tu hành, mà tài nguyên tu hành lần này của bọn họ hoàn toàn là gia tộc toàn lực ủng hộ. Nếu không nắm chắc lần này nắm bắt tốt cơ hội học nhiều hơn một chút gì đó, vậy chẳng phải là đắc tội chính mình. Lúc này đã có người hỏi Bách Lý Vân Lạc, làm thế nào mới có thể tìm cường giả thánh hiền cảnh làm sư phụ. Bách Lý Vân Lạc ngược lại là có chút chịu trách nhiệm nói rõ phương diện này, Diệp Phàm thì cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn không có hứng thú với phương diện này, tu hành phía sau vẫn là lấy việc tiến vào tiên lăng làm chủ. Về phần những thánh địa tu hành khác có lẽ có thể tìm được vũ kỹ liên quan đến lực lượng nguyên tố. Cùng với nghiên cứu của ngũ hành trận pháp, còn có nâng cấp luyện đan. Hiện tại trong tay hắn có không ít tiên linh thảo cao cấp, nếu là đan dược có thể luyện chế lục phẩm phụ trợ tu hành, thậm chí là thất phẩm đan dược, tin tưởng so với thánh địa tu hành còn mạnh hơn nhiều. Diệp Phàm không để ý đến câu hỏi của những người này, ngược lại nhìn về phía Huân Hương, trong lòng tính toán làm thế nào phong ấn hồn thú của Huyết Phượng Ma Hoàng, làm nàng tỉnh lại. Xiên Y cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm, lúc này vội vàng nhìn về phương hướng khác. Nàng đã hạ quyết tâm, trốn, chỉ cần trốn được Diệp Phàm, thời gian trôi qua, tình trùng sẽ có một ngày nhạt dần, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là chờ nàng đạt tới chí tôn cảnh, độ kiếp phi thăng thì dựa vào sức lôi kiếp, hoàn toàn dung hợp hồn phách hai đời, do đó hoàn toàn thoát khỏi tình cảm bão vất vả trước kia. Nàng nhất định phải tìm cho mình một không gian tu hành bí mật, cố gắng tu hành 6 tháng. Thi đấu xong, mỗi người một ngả cùng Diệp Phàm, về phần thứ hạng thi đấu, nàng căn bản không thèm để ý. Dù đã đạt được thành tích tốt cho ảo tình cốc, nàng cũng không có tư cách tiến vào tiên giới mờ mịt. Bởi vì bản thân si tình cốc chính là đem nàng trở thành một con rối. Bây giờ thứ bà muốn làm là chặt đứt tơ tình, một lòng tu hành đại đạo, có lẽ băng tâm thần quyết vô tình là lựa chọn rất tốt, chỉ tiếc bà đã tu hành thần quyết dục tình, không tu hành được băng tâm thần quyết. Sau khi Bách Lý Vân Lạc nói đại khái tình hình ở học phủ chí tôn, lúc này liền phát huy huy chương ở học phủ chí tôn. Chẳng mấy chốc, trong tay mọi người đều có một dấu hiệu, chỉ duy nhất thời điểm cuối cùng đến chỗ Diệp Phàm, khóe miệng Bách Lý Vân Lạc mỉm cười nói, tính toán hình huy chương hôm nay thiếu mất một người, ngươi là đại diện dự thi của học phủ vạn đạo đi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nhìn Bách Lý Vân Lạc, cất cao giọng nói, không sai, ta là đại biểu dự thi của vạn đạo học phủ, huy chương này thiếu một cái, chẳng lẽ ta không được vào học phủ chí tôn sao? Thiên hạ này nào có chuyện trùng hợp như vậy, đến lượt hắn, huy chương đã thiếu. Một cái đại học phủ như chí tôn học phủ, chẳng lẽ nhân số dự thi lần này đều không rõ? Huống chi, huy chương này cũng không hiếm thấy, chuẩn bị nhiều một chút chẳng lẽ không nên sao? Thật ra đơn giản là vì Diệp Phàm phế đệ tử Bách Lý Vân Lạc, cô thành tâm tới gây chuyện, nhưng vì sao sao không cho hắn huy chương? Diệp Phàm có chút không rõ, phải biết rằng, bất luận người có cho huy chương hay không, Diệp Phàm đều có thể bước vào học phủ chí tôn. Như vậy đi, mọi người vào học phủ ở trước, lát nữa ta sẽ tới học phủ lấy một huy chương. Đến lúc đó giao cho mọi người ở lại, cụ thể là chỗ ở của mọi người. Bản đồ học phủ chí tôn ghi lại bên trong huy chương của các ngươi, chúc các ngươi may mắn. Bên này ta có chút việc gấp, có việc cần dùng huy chương liên lạc với đệ tử dự thi trong thiên hạ phụ trách Ngô đạo tử. Nói xong, Bách Lý Vân Lạc nhảy một cái, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đông đảo đệ tử nhìn Diệp Phàm có chút ý vị sâu xa. Nói đến cũng thú vị, Bách Lý Vân Lạc trước đó còn nói quay lại sẽ gửi huy chương cho Diệp Phàm. Sau đó có nói bản đồ của học phủ chí tôn. Nơi ở của bọn họ đều trên huy chương, mà nói là có việc gấp phải rời khỏi, rõ ràng là có ý gây khó dễ cho Diệp Phàm. Thậm chí sau này cho dù vạn đạo học phủ hỏi tội, Bách Lý Vân Lạc cũng có thể nói là mình sơ suất nhất thời. Loại chuyện này ai có thể nói rõ đây? Những người khác tự nhiên đều căn cứ vào lời nhắc nhở trên huy chương rời đi, Sở Phong Vân ngược lại muốn tới giúp một đám Diệp Phàm, nhưng hai người nói trước, đến học phủ, Sở Phong Vân đừng tùy ý tìm hắn, Diệp Phàm thích khiêm tốn, làm hắn có chút khó xử. Diệp Phàm không để ý đến Sở Phong Vân, quả thật hắn không muốn trong lúc mình tu hành bị quá nhiều người chú ý, dù sao hắn cũng chuẩn bị tiến vào Tiên Lăng. Hiện tại hắn căn bản không được xem là danh tiếng gì, không ai chú ý tới hắn, việc này đối với việc hắn tiến vào Tiên Lăng là cực tốt. Nếu là nổi danh như Sở Phong Vân, đi đâu cơ bản sẽ có ánh mắt nhìn chằm chằm vào, vậy Tiên Lăng có thể trực tiếp từ bỏ. Hắn cũng không thể tìm Lạc Phượng Vũ. Trên thế giới này, phương thức nổi tiếng có rất nhiều loại. Ví dụ như một nghịch thiên yêu nghiệt đột nhiên coi trọng một người bình thường như vậy tất nhiên sẽ khiến những người khác chú ý. Còn ví dụ như, một tuyệt thế mỹ nữ cùng một tiểu tử không có danh tiếng tương đối thân thiết, cái này tất nhiên sẽ khiến cho người khác bát quái. Tính đi tính lại, số người Diệp Phàm quen biết thật sự không nhiều, bất kể là Sở Phong Vân, Lạc Phượng Vũ hay là Huân Thảo, Bắc Cung Tuyết, trước khi hắn tiến vào Tiên Lăng, cũng không thể quá thân cận, mà những thiên tài khác, hắn cơ bản đều không nhận ra, dù sao hắn cũng là người từ Đông Linh Cảnh tới, không phải người Trung Linh Cảnh bản thổ. Mặc dù Diệp Phàm biết rõ Bách Lý Vân là có tính toán khác, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi. Lúc này Diệp Phàm tìm đúng phương hướng, một mình rời đi, không tìm Sở Phong Vân, cũng không tìm Lạc Phượng Vũ, thậm chí còn đi theo sông khói, hắn cũng không nói thêm câu nào, dường như người bị hun khói làm thương tâm đã nguội lạnh. Về phần Bắc Cung Tuyết, hai người dường như đã trở thành người dưng. 733, ta thiếu nữ nhân sao? Xiên Y nhìn bóng lưng Diệp Phàm một mình rời đi, không biết vì sao, có chút mất mát nói không rõ được, nàng cho là mình sẽ phải thất vọng, tiếp theo chặt đứt tình ti, nhưng, vì sao lại là mất mát và khổ sở? Loại khổ sở này không phải đối xử với mình mà là đối xử với Diệp Phàm. Giờ phút này Diệp Phàm như một người độc lập, khiến nàng không biết phải làm sao, nàng giống như đầu sỏ gây nên. Bắc Cung Tuyết nhìn bóng lưng cô độc của Diệp Phàm, nhưng không biết vì sao lòng nàng hơi co rúm lại, nàng cho rằng mình đã hoàn toàn chặt đứt quá khứ rồi. Thế nhưng nàng vẫn thỉnh thoảng thất thần vì Diệp Phàm, nàng biết chỉ cần mình giết Diệp Phàm là có thể tu luyện băng tâm thần quyết tới cảnh giới hoàn mỹ, nhưng nàng không làm được. Hai mắt hắn nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm lướt đến người sông khói, tựa như ảnh hưởng của hắn đã bị phát giác, cũng nhìn về phía Bắc Cung Tuyết, lúc này hai mỹ nhân khuynh thế đang đối chọi gay gắt. Dương, trong thiên hạ thi đấu, ta sẽ giết ngươi, đây là số mệnh của thánh nữ chúng ta. Bắc Cung Tuyết lạnh nhạt nói, đây đúng là sứ mạng của nàng, nhưng trong sát ý này, có bao nhiêu là vì Diệp Phàm, chính nàng cũng không rõ. Xiên Y nghe vậy không khỏi nhíu mày, tiếp theo lắc đầu, đó là vận mệnh của ngươi, không phải của ta, nhưng mà muốn giết ta, ngươi còn kém quá xa. Nói xong, Huân Hương trực tiếp rời đi, Bắc Cung Tuyết lẳng lặng nhìn ngắm Huân Hương, tóc dài màu bạc hơi hơi phiêu động. Xung quanh không ít võ tu đều nóng rực nhìn hai người. Không thể không nói, thân phận, dung mạo, tư chất hai người, hoàn toàn xứng đáng là thiên chi kiều nữ chói mắt nhất. Mọi người đều có suy nghĩ hướng về học phủ Chí Tôn mà đi. Nơi ở của mỗi người đều bị tách ra, điều này rất bình thường, dù sao ngày sau đều là kẻ địch, cùng một chỗ tu hành sẽ phải che giấu, chỉ cản trở tốc độ tu hành của bọn họ. Thay vì như thế, chỉ bằng chuyển hướng toàn bộ những người này đi, học phủ Chí Tôn không có nhiều lắm, nhà cửa rất nhiều. Mục đích của Diệp Phàm là Tiên Lăng, bất kể là ngủ say trên đất, hay là đem Bắc Cung Tuyết từ trong đạo vô tình mang ra, đều cần có bí pháp của linh hồn. Mà hiện giờ Diệp Phàm cũng không có bí pháp này. Nói cách khác, Diệp Phàm có tính toán này, nhưng thực lực hiện giờ còn chưa đủ, hắn còn không biết làm thế nào để lần nữa phong ấn hồn thú của Huyết Phượng Ma Hoàng, để cho hắn đi theo. Cũng không biết làm sao trong tình huống không làm tổn hại đến thần hồn tuyết của Bắc Cung, giải phóng thất tình lục dục của nàng ra, cho nên đối với Diệp Phàm mà nói, điều quan trọng nhất hiện tại là tu hành, là tăng thực lực lên. Bên trong Tiên Lăng rốt cuộc có gì đó, có thứ giúp đỡ lấn lướt trước người Bắc Cung Tuyết hay không, Diệp Phàm không biết, nhưng ít ra cũng có hy vọng. Tiên Lăng không có, như vậy hắn liền tiến vào Phiếu Miểu Tiên Cung tìm kiếm, tóm lại có một nơi, nếu không được, hắn sẽ cố gắng tu hành đến Chí Tôn cảnh, hắn phải tiến vào thế giới thần hồn của hai người, biện pháp là do con người nghĩ ra, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đạt được mục đích phải tăng thực lực lên. Cho nên Diệp Phàm đi rất dứt khoát, bởi vì hắn không thích đi làm một người bình thường yếu ớt. Thông qua hồi ức trước kia đánh thức hai người, hắn thích chính là lấy lực lượng cường đại nhất, cưỡng ép thay đổi trạng thái của các nàng. Chí Tôn học phủ rất lớn, so với Vạn Đạo học phủ còn lớn hơn không ít, làm thế lực đệ nhất hoàn toàn xứng đáng là Trung Linh cảnh, diện tích của nó cùng thực lực bản thân là tỷ lệ chính, trên cánh cửa đá cao 20 trượng rộng 10 trượng, rồng bay phượng múa điêu khắc 8 chữ to, từ Chí Tôn, quê hương Thánh Hiền. Cửa đá màu xanh có đạo vận cường đại, năm tháng pha tạp, nội tình đã lâu nở ra vô cùng nhuần nhuyễn. Phía trên 8 chữ lớn có kiếm khí gào thét, đao khí tung hoành, thương mang lấp lóe, thế côn thiên thành, vẻn vẹn tám chữ lớn, lại phảng phất có ngàn vạn đại đạo ở trong đó. Chỉ dựa vào tám chữ này đã có thể đoán được học phủ chí tôn cường đại tới mức nào. Diệp Phàm cảm nhận được sự trùng kích của học phủ chí tôn, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm. Hắn ở kiếp trước, nằm mơ cũng muốn tới đây, mà đời này, nơi này nhất định sẽ hủy trên tay hắn, hai đời làm người, quỹ tích sinh mệnh của hắn lại khác như trời với đất. Lại tới một tên nhà quê, một đạo thanh âm thanh thúy không gì sánh được vang lên, trong ngôn ngữ rõ ràng là một loại khinh thường, nhưng mà tại đây thanh âm động lòng người này lại làm cho người rất khó tức giận. Diệp Phàm không khỏi nhìn về phía người đang nói, đây là một nữ tử, thân cao khoảng 1m5, mặc một bộ áo bào màu vàng hơi hoa lệ, trên đầu búi tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, giống như một cô bé, nhưng trên người lại lộ ra một cỗ cao quý và cường đại. Ước chừng 17 tuổi, nói chuyện trực tiếp, tính tình đơn thuần, một tiểu cô nương như vậy, thực lực cũng đã đạt đến hợp thánh cảnh, đây chính là sự kinh khủng của học phủ chí tôn. Giống như Lâm Vô Gian cho rằng, lần này người dự thi rất nhiều, nhưng 70% trong đó thật ra còn kém xa một đệ tử bình thường của học phủ chí tôn. Đương nhiên, nhân số đệ tử học phủ chí tôn cũng không nhiều, dù sao thiên tài cũng không thể gặp được, ít nhất Diệp Phàm một đường chạy tới, bất quá đây là lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử học phủ chí tôn mà thôi. Cho dù nơi này mới là đại môn học phủ chí tôn, nhưng nếu đổi lại vạn đạo học phủ, từ đại môn đi ra ngoài một dặm, trên cơ bản đều có thể nhìn thấy bóng dáng đệ tử học phủ. Người thuộc thế lực nào, nhìn chằm chằm một đại môn lâu như vậy, vừa nhìn đã biết là chưa thấy qua việc đời. Nữ hài nói tiếp, trong lời nói không có quá nhiều ác ý, nhưng mà lời nói, thật ra làm cho người ta không biết mừng, cũng trách không được cô gái này một thân một mình, tin tưởng loại này có tính tình gì nói ra cái gì, rất khó có bằng hữu. Ta là đại diện cho Diệp Phàm của Vạn Đạo Học Viện, người tên gì? Diệp Phàm nghe vậy liền cất cao giọng nói, cũng không so đo cô gái này nói năng khó nghe, huy chương gì gì đó, Bách Lý Vân Lạc tám phần là sẽ không cho hắn, cho nên hắn rất cần một người dẫn đường, cô bé này tự nhiên bị mình gặp, có lẽ giúp mình không ít việc. Ta tên Diệp cô cũng họ Diệp sao? Thật trùng hợp nha, Diệp Nương nghe vậy liền dịu dàng nói, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Phàm, nhìn vào hai mắt Diệp Phàm, lẩm bẩm, ta nói chuyện một mực không được ưa thích, vừa rồi có mấy người bị ta nói vài câu, sắc mặt âm trầm liền rời đi, mà ngươi không chỉ không tức giận, ngược lại chủ động tìm ta nói chuyện phiếm. Đối với tình huống như thế này, ta đại khái có thể suy đoán ra ngươi có mưu đồ gì với ta, vậy thì ngươi mưu đồ cái gì chứ? Đầu tiên, ngươi không biết thân phận của ta, cho nên ngươi không cần tài nguyên tu hành. Thứ hai, ngươi không hiểu cách làm người của ta, ngươi cũng không nhất định là muốn kết giao bằng hữu với ta, nhưng bổn cô nương xinh đẹp, hơn nữa xinh xắn đáng yêu, là thứ mà Loli coi trọng nhất. Diệp Ly vừa nói, trong mắt từ từ trở nên khinh bỉ, sau đó cất cao giọng nói, cho nên, ta đoán, không, ta khẳng định là ngươi muốn gạt thân thể của ta, ngươi chính là loại nam nhân tà ác thích tiểu Loli, hừ, chẳng qua ngươi cho rằng ta rất dễ lừa sao. Cơ trí ta đã sớm nhìn thấu tất cả. Nói xong, mặt mũi Diệp cô nương tràn đầy đắc ý, vội kéo khoảng cách với Diệp Phàm ra, lè lưỡi làm thành một cái mặt quỷ. Diệp Phàm thấy thế không khỏi bật cười khanh khách, lập tức giang tay ra, ta quả thật có mục đích, nhưng mà, ngươi xem bộ dáng này của ta sẽ thiếu nữ nhân sao? Nói xong, Diệp Phàm bất đắc ý chỉ vào khuôn mặt tuấn giật của mình. Thiếu, lúc này Diệp nương phi thường khẳng định. 734, ba vấn đề, nơi này là 100 vạn trung phẩm nguyên thạch, trả lời ba vấn đề của ta. Đệ tử của học phủ chí tôn quả nhiên không dễ bị lừa gạt, Diệp Phàm trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, cất cao giọng nói. Hừ, muốn dùng tài nguyên thu mua tim của ta sao? Bản cô nương không phải loại nữ nhân có tài nguyên ngang ngửa như vậy. Diệp Mặc ôm ngực nói, vậy ta đổi người hỏi. Lúc này Diệp Phàm buông tay, hóa ra 100 vạn trung phẩm nguyên thạch còn không đến 3 vấn đề. Phải biết rằng đệ tử học phủ chí tôn là công chúa của đại gia tộc, nhưng cũng có rất nhiều xuất thân nghèo khổ. Mặc dù bọn họ đến học phủ chí tôn, tài nguyên rất giàu, thế nhưng ba vấn đề 100 vạn trung phẩm nguyên thạch lại rất ít khi có người từ chối. Đừng, nể tình chúng ta cùng họ, giao dịch này thành công rồi. Diệp Khuynh vội vàng cất cao giọng, sau đó thân hình hóa thành tia chớp, vươn bàn tay trắng nõn, muốn lấy chiếc nhẫn chữ vật trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm bước sai một bước, tạo thành một đạo ảo ảnh, nhẹ nhàng bâng quơ né được xung kích của Diệp cô nương, lạnh nhạt nói, trước trả lời đã. Lúc này Diệp cô nương khẽ nhíu mày. Tiếp đó mỉm cười nói, vốn tưởng cô ấy có tu vi thấp nhất, không ngờ thực lực lại mạnh như vậy. Tu vi của Diệp cô nàng đã đạt tới hợp thánh tứ trọng, cao hơn Diệp Phàm một bậc, phối hợp với tuổi của nàng trước mắt, ít nhất là ở phương diện tu hành tuyệt đối là yêu nghiệt, nhưng đồng thời có thể tiến vào chí tôn học phủ. Vượt cấp khiêu chiến là chuyện thường ngày, vừa rồi Diệp cô nàng làm một trận lớn, thực lực tăng lên 8 phần, mà Diệp Phàm lại trốn tránh cực kỳ tùy ý. Chuyện này không thể không khiến Diệp Khuynh động dung, Đồng dạng, Diệp Phàm cũng có tư cách giao dịch với nàng. Là thiên tài, tóm lại có ngạo khí của thiên tài, 100 vạn trung phẩm nguyên thạch không coi vào đâu, nhưng là ai giao dịch với nàng rất trọng yếu, không đủ tư cách, cho dù là 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch, Diệp Khuynh cũng sẽ không trả lời nửa chữ. Nếu chỉ nhìn tu vi cũng có thể biết một người mạnh yếu, như vậy võ tu có được thiên phú hội nguyên chẳng phải đều là thiên kiêu sao? Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, thiên phú hội nguyên chính là thiên phú hàng đầu của Diệp Phàm, loại thiên phú này không có năng lực công kích, nhưng lại có thể xúc tiến tốc độ tu hành cực lớn. Diệp cô nương nghe vậy không khỏi biến sắc, tiếp đó hừ nhẹ một tiếng, thiên phú của hội nguyên cũng không ít. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, vừa rồi hắn hiếu kỳ, một thiếu nữ 17 tuổi làm sao có thể đạt tới tu vi hợp thánh cảnh, trừ phi thiên phú của nàng là phụ trợ tu hành, quả nhiên. Ba vấn đề, vấn đề thứ nhất, học phủ nơi nào có sổ tay nhập phủ, bản đồ học phủ. Thuộc hạ nhập phủ, ngươi muốn thứ này sao? Cô gái lập tức lấy ra một ngọc giản, khóe miệng vui vẻ, sản nhập phủ và bản đồ của học phủ đều ở đây, nhưng người bình thường chỉ cần bước vào học phủ chí tôn, sẽ giao huy chương, bên trong huy chương đều có mấy thứ này, mà ngay cả huy chương ngươi cũng không có. Nghe nói, đệ tử học phủ tiếp đãi Lâm Vô Tài bị một đệ tử đến dự thi phế tu vi. Ngươi đoán không sai, người đó là ta. Diệp Phàm thầm than nữ tử này cực kỳ thông minh, chỉ thông qua hắn không có huy chương mà nghĩ tới chuyện này. Vậy thì ngươi gặp may thật, Bách Lý Lạc Vân trưởng lão ở học phủ là bá đạo có tiếng, hôm nay tức là gặp được ta, nếu gặp được người khác, quyển sổ cùng địa đồ học phủ này ngươi đừng nghĩ tới. Cô bé lập tức cười tủm tỉm, 1000 vạn khối nguyên thạch thượng phẩm, ta cho ngươi. 1000 vạn, con đi cướp là được rồi. Diệp Phàm suýt nữa nôn ra máu, khẩu vị của tiểu loli này thật sự không nhỏ. Thôi đi, không đưa thì thôi vậy, dù sao cũng không có sổ tay nhập phủ. Không có bản đồ thì ngươi cứ đi dạo lung tung trong học phủ đi, ha ha ha, học phủ chấp pháp không phải là nói đùa đâu, huống hồ học phủ chí tôn là nằm ngoài sức tưởng tượng của ngươi, 6 tháng nữa ngươi hoàn toàn có thể từ từ lý giải địa lý học phủ. Diệp cô không sợ hãi nói, lão yêu bà đúng là dụng tâm hiểm ác, Diệp Phàm thầm nói, một chiêu Bách Lý Vân Lạc này thật đúng là khiến hắn đau đầu, trọng điểm là đệ tử trong học phủ của chí tôn không có một tên đần độn. Làm sao để đạt được sổ tay và bản đồ ngươi không quan tâm, bây giờ là vấn đề thứ hai, học viện ở nơi nào chẳng được. Đi không được cũng không ít, đầu tiên là Thánh Sơn Chí Tôn, cũng chính là hậu sơn của học phủ chúng ta, nơi đó tuyệt đối không thể đi, bị bắt thì chính là tử tội. Nơi thứ hai không thể tới gọi là Chí Tôn Các, nơi đó đều là chỗ để một vài cường giả Chí Tôn và cường giả Thánh Hiền tiềm tu, không thích đệ tử quấy rầy. Diệp cô có chút phụ trách nói, chỗ không thể tới lần thứ ba, đó chính là rừng tiên tử. Nơi đó có nữ đệ tử ưu tú nhất của học phủ chúng ta, chỉ có nhân vật yêu nghiệt trong thiên chi kiêu nữ mới có thể đi vào nơi đây, nơi đó có hoàn cảnh tu hành xa hoa nhất, hơn nữa có suối nước linh tuyền, rất nhiều nữ đệ tử đều ở dưới ban ngày ban mặt tắm rửa, nếu ngươi thấy thứ gì không nên nhìn, ta có thể cam đoan, ngươi sẽ chết rất thảm. À, đúng rồi, không chỉ có nữ đệ tử, còn có thiếu nữ trưởng lão cũng ở nơi đó nghỉ ngơi à. Nói thì khủng bố như vậy, nhưng một phần đúng là như thế, một phần khác thì là để hù dọa Diệp Phàm. Chỉ cần Diệp Phàm bị hù dọa, không chừng 1000 vạn nguyên thạch thượng phẩm vẫn có thể kiếm được. Những đệ tử đến tham gia thi đấu này, ai mà không có thế lực phía sau toàn lực ủng hộ, tài nguyên trên người nhiều không đếm xuể. Tiểu cô nương này thật sự hiểu lầm Diệp Phàm rồi. Lúc Diệp Phàm rời đi, Thu Nguyệt chưa từng đưa cho hắn cái gì cả. Đúng rồi, cũng không thể nói như vậy, ít nhất đã cho hắn một ánh mắt xem thường phong tình vạn trùng. Trước mắt chỉ có 3 địa phương này, những địa phương khác ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn. Diệp Phi nói xong, đầy ẩn ý nhìn Diệp Phàm. Vấn đề cuối cùng, ở phủ Chí Tôn, làm sao phán định trách nhiệm hai bên chiến đấu? Chiến đấu, học phủ chúng ta ủng hộ đệ tử chiến đấu, nhưng nhất định phải chiến đấu hợp lý. Đầu tiên, nếu là người khác nhục mạ ngươi, ngươi có thể tùy ý ra tay, ngoại trừ không thể giết chết được đối phương và đối phương, đánh thế nào cũng không sao. Đương nhiên, nếu thực lực ngươi không bằng người, ngươi cũng chỉ có thể nhịn, người thực lực yếu bị người khác nhục mạ là chuyện bình thường. Bản thân là phế vật thì trách ai? Diệp cô nói tiếp, nhưng mà, nếu người khác không mắng ngươi, cũng chưa từng làm gì khác với ngươi, mà ngươi lại vô duyên vô cớ ra tay trước, đó là trách nhiệm của ngươi, phải bị xử phạt. Vậy nếu là ta nhục mạ người khác xuất thủ với ta, ta phản kháng đánh người khác bị thương, ta sẽ bị xử phạt sao? Đây là vấn đề thứ tư, là ngươi không giải thích rõ ràng, vẫn là vấn đề thứ ba. Được rồi, tiểu khí quỷ. Tôn chỉ học phủ chúng ta là không ủng hộ đối với những đệ tử không tự hiểu bản thân, người khác nhục mạ ngươi, nhưng không đấu lại được người khác, đó là do thực lực của ngươi không cao, không đủ thực lực thì đi tu hành, học phủ sẽ không cho ngươi đầu rơi, cho nên, ngươi hiểu chưa? Toàn bộ hiểu rõ, Diệp Phàm gật đầu, sau đó ném nhẫn chữ vật trong tay cho Diệp Mị. Đồng thời một nam tử cao ngạo vừa vặn từ cửa chính học phủ Chí Tôn đi ra, khóe miệng Diệp Phàm lập tức mỉm cười, chỉ tay phải vào nam tử kia, cất cao giọng nói, ngươi, lăn lại đây. Chương 735, tâm tình của Lâm Vô Thú thật không tốt, hoặc có thể nói là cực kỳ gay gâu, y cùng ca ca Lâm Vô Gian là đệ tử của hai thế lực, hai người bằng vào tư thế ngút trời, tiến vào học phủ Chí Tôn, đồng thời cực kỳ may mắn bái nhập môn hạ của cường giả Thánh Hiền Bách Lý Vân Lạc. Sư tôn của bọn họ trong học phủ có thể nói là uy danh hiển hách, trưởng lão bình thường đều phải nhường nàng ba phần, địa vị của hai huynh đệ trong học phủ không cần nhiều, thậm chí công chúa thuộc nhất đẳng thế lực mà bọn họ ngưỡng mộ đã có không ít người trở thành người ngồi trên giường của bọn họ. Tất cả huy hoàng ở đây đều là do thiên tư của bọn họ làm ra, nhưng mà, một tháng trước ca ca của hắn lại bị một đệ tử dự thi phế đi tu vi, hắn làm sao có thể nhịn. Lúc này, hắn liền muốn báo thù cho ca ca mình, mà hắn đã thăm dò được chỗ ở của Diệp Phàm. Hôm nay hắn đã đợi mấy tiếng đồng hồ, nhưng Diệp Phàm vẫn không thấy bóng dáng đâu cả, hiển nhiên là sợ hắn trả thù rồi. Cũng bình thường, thực lực của Lâm Vô Thú còn mạnh hơn ca ca của hắn, Lâm Vô Gian là hợp thánh ngũ trọng, mà Lâm Vô Thú đã có tu vi bát trọng hợp thánh, không chỉ có vậy, hắn còn nắm giữ hai loại lực lượng thuộc tính địa nguyên, cách thiên nguyên giai cũng chỉ một bước ngắn. Hơn nữa người này có cảm ngộ kiếm đạo rất sâu, ở học phủ Chí Tôn, Phong Tình Kiếm được khen là kiếm thần, mà Lâm Vô Thú còn có một cái tên rất vang dội, là Tiểu Kiếm Thần. Có thể thấy được thực lực người này mạnh mẽ đến mức nào, Diệp Phàm phế ca ca của hắn, trốn tránh cũng có thể hiểu được. Đây là suy nghĩ của Lâm Vô Thú, sao hắn biết sư phụ của mình vì làm khó dễ Diệp Phàm, vốn không cho Diệp Phàm huy chương, càng không nói đến tình huống của mình, cho nên Lâm Vô Thú cũng là tất nhiên, còn đại danh của Lâm Vô Thú, Diệp Phàm chưa bao giờ nghe qua. Không, Lâm Vô Thú không chờ được người, nên muốn tự mình đi tìm Diệp Phàm, có lẽ có thể thử thời vận tìm được hắn, hỏi không ít đệ tử gia tộc tham gia thi đấu, biết Diệp Phàm rời đi rất muộn, lúc này Lâm Vô Thú trực tiếp đi ra ngoài cửa học phủ. Vừa vặn ra khỏi cổng học phủ, liền bị một võ tu không biết trời cao đất rộng nói thẳng bảo hắn cút qua. Điều này làm cho Lâm Vô Thú khó chịu càng thêm khó chịu, lúc này quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, một luồng khí thế kinh khủng lập tức quét qua Diệp Phàm, nhưng rất nhanh, Lâm Vô Thú liền sửng sốt, vì sao người này lại quen thuộc, ồ, hắn không phải là Diệp Phàm sao? Muốn báo thù, đương nhiên trước đó hắn nhớ kỹ hình ảnh của Diệp Phàm. Trùng hợp như vậy sao? Diệp Mính kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, Lâm Vô Thú nàng quen biết. Trong học phủ cũng coi như một thiên tài đỉnh cấp, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, người nên trốn nhất vào lúc này chính là Diệp Phàm, không ngờ hắn lại lớn tiếng muốn chết như vậy, để cho Lâm Vô Thú lăn lại đây. Diệp Phàm cũng không biết Lâm Vô Thú, hắn chỉ nhìn thấy người thì lập tức tìm hắn gây phiền toái, nguyên nhân vì sao muốn đối phương đấu một trận. Hắn muốn mượn cơ hội tống tiền và bản đồ học phủ về, vừa rồi Diệp cô cũng nói, nhục mạ người khác không thành vấn đề. Với hiểu biết của hắn về đệ tử học phủ Chí Tôn, mình là một ngoại nhân trực tiếp nói năng lỗ mãng, đối phương tất nhiên phải ra tay, chỉ cần ra tay hắn liền có biện pháp khiến đối phương giao ra thứ mình muốn. Bất quá, nhìn kỹ lại, âm thầm nghi hoặc, sao con hàng này lại giống Lâm Vô Gian như vậy? Diệp Phàm, người kêu ta lăn lại đây sao? Sắc mặt Lâm Vô Thú lộ ra một tia vui mừng, đi mòn gót sắt tìm không thấy, tìm được lại chẳng tốn công phu, trên thế giới này thật sự có người lao đầu thai. Ngươi biết ta, Diệp Phàm có chút hiếu kỳ nói, thầm im lặng. Ta bảo ngươi lăn lại đây, dùng để vui vẻ như vậy sao? Ta làm sao lại không biết ngươi, ta ở đây ngươi đã gần một ngày, ngươi đúng là giỏi ẩn giấu a, giấu đến tận đây, hừ, chẳng qua vận khí ngươi không tốt lắm, đã gặp phải ta, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Lâm Vô Thú nghe vậy khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn nói. Ngươi biết chỗ ở của ta sao? Lúc này khóe miệng Diệp Phàm nở nụ cười, rất tốt, rất không tồi, người kia là ai? Cố ý tới giải quyết vấn đề này cho ta, ai? Học phủ Chí Tôn có nhiều người tốt đến đâu. Ta đương nhiên biết chỗ ở của ngươi, ngươi vì tránh ta ngay cả chỗ ở cũng không dám quay về, ngươi còn ở nơi này giả bộ hồ đồ, ha ha ha, cũng đúng, ngươi chỉ sợ là đã nghe qua tên ta, nhưng lại không biết ta lớn lên thế nào a. Lâm Vô Thú nói tiếp, vẻ mặt Diệp Phàm đầy mộng nghị, thầm mắng, tên này là ai thế, sao tự dưng ta lại cảm thấy tên của ngươi tốt như vậy, ta đã từng nghe nói đến tên của ngươi. Ta che giấu ngươi sao? Sặc. Ngươi đúng là mật ngọt tự tin nhỉ. Vậy, ngươi là ai? Diệp Phàm giang tay ra nói. Y là Lâm Vô Thú, đệ đệ mà ngươi phế đi. Vận khí của ngươi thật không tốt. Cô gái lúc này cao giọng nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phấn khởi bừng bừng, hiển nhiên tràn đầy hứng thú với chuyện này. Đúng rồi, tu vi của Lâm Vô Thú là hợp thánh bát trọng, cách kiếm đạo cảm ngộ chỉ một bước ngắn, càng nắm giữ hai thuộc tính lực cấp bậc địa nguyên. Nói tới đây, biểu hiện của Diệp cô càng thêm cao hứng, không thể không nói, Phàm là yêu nghiệt. Không chỉ tu vi, tính cách đều có chút khác biệt so với người bình thường. Diệp Phi, ngươi im ngay cho ta. Lâm Vô Thú cất cao giọng nói, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, lạnh giọng nói, nếu không phải do thân phận của ngươi, hôm nay ta muốn giết ngươi. Giết ta ư, bằng ngươi sao, như vậy đi, chúng ta định khế ước, một trận chiến này, nếu ta thất bại, sinh tử do mệnh, vạn đạo phủ quyết không truy cứu. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi nhất định phải cho ta một tín vật. Ngươi phải cho sư phụ ngươi tín vật, còn nữa, huy chương của ngươi cũng phải giao cho ta, hơn nữa ngươi tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Diệp Phàm cất cao giọng nói, Bách Lý Vân Lạc này muốn đối phó hắn, vừa lúc hắn có thể lợi dụng tín vật của Bách Lý Vân Lạc để làm chút việc. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng hỏi ta muốn làm gì, không phải ngươi muốn giết ta sao, ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần ký kết khế ước, đến lúc đó có khế ước trong tay, vạn đạo học phủ sẽ không gây phiền phức cho ngươi, chí tôn học phủ cũng sẽ không gây phiền phức với ngươi, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một cơ hội vô cùng tốt, trừ phi, ngươi không có tín vật của sư phụ ngươi. Hừ, ta tự nhiên có tín vật, Lâm Vô Thú nghe vậy cất cao giọng nói, ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Nói xong, Lâm Vô Thú ném ra một khế ước, Diệp Phàm chứng kiến khế ước, lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía Diệp Mị, tay phải biến thành long chảo, trong nháy mắt xông về phía nàng. Diệp cô hơi sửng sốt, sau đó nghiêng người, thân pháp thi triển, lập tức biến mất cách đó 10 mét. Nhưng chỉ trong nháy mắt, long chảo của Diệp Phàm đã đặt trên trán nàng. Chỉ cần dùng một chút khí lực, Diệp Mị sẽ hương tiêu ngọc suy. Chiêu này, trực tiếp khiến Diệp Phi xoa tay không kịp, thực lực của Diệp Phàm đột nhiên bộc phát khiến nàng hoảng sợ. Diệp cô nương, ta đánh cược với Lâm Vô Thú không hy vọng người khác biết, ta hy vọng cũng ký một khế ước với cô nương, đương nhiên, cô nương có thể từ chối. Diệp Phàm nói tới đây, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, Diệp Mị chỉ cảm thấy một loại hàn ý thấu linh hồn, trong tích tắc này, nàng phảng phất như đã đi qua quỷ môn quan một lần. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, khế ước Diệp Phàm và Lâm Vô Thú ký kết rất thú vị, đó chính là thêm một câu bất luận thế nào đi nữa, cũng không thể nói ra chuyện này. Đương nhiên, nếu Lâm Vô Thú thắng, Diệp Phàm tử vong, hắn có thể nói ra, nếu Diệp Phàm thắng, như vậy hắn không thể nói ra ngoài. Vì tiền đặt cược cho Diệp Phàm là sống, mà thứ Lâm Vô Thú đặt cược là huy chương, tín vật và phong khẩu. 736. Nguyện chịu thua cuộc, vì sao Diệp Phàm phải đề phòng Lâm Vô Thú nói ra chuyện này? Dù sao Diệp Phàm thắng, hắn một là không thể phế bỏ Lâm Vô Thú, hai là không thể giết Lâm Vô Thú, ngược lại chuyện này vốn không cần phải giấu giếm. Trừ phi, chuyện hắn muốn làm đằng sau có liên quan đến lần đặt cược này. Nếu nói như vậy, vậy chuyện này nhất định có quan hệ cực lớn, khế ước của Diệp Phàm là khế ước thiên đạo, một khi Lâm Vô Thú tiết lộ ra một chữ, sẽ bị lực lượng thiên đạo xé nát. Dưới tình huống này, Diệp Phàm làm sao cho phép người thứ hai biết tình hình thực tế tồn tại. Chiêu vừa rồi của Diệp Phàm cũng không phải là muốn ra tay với nàng, mà là nói cho nàng biết, hắn muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay, hôm nay mình có thể không phối hợp nhưng không chừng một ngày nào đó sẽ mất mạng dưới hoàng tuyền. Quả nhiên có thể tu hành đến loại võ tu cấp bậc này, có người nào mà không tâm ngoan thủ lạt chứ? Ta không phải người thích nói năng lung tung. Diệp Wilson không muốn gây rối cho mình, lúc này cất cao giọng nói. Diệp Phàm lấy khế ước ra, trong khế ước cho thấy một khi Diệp huynh nói ra nửa câu về phương diện này, sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Sau khi hai người lập khế ước, Diệp Phàm đi về hướng Lâm Vô Thú, cùng hắn ký kết khế ước. Sau đó Diệp Phàm cất cao giọng nói, chung quanh đây có chỗ chiến đấu cực kỳ hẻo lánh nào không? Chỗ Tây Phong Hạp cách đây 5 dặm có một nơi thích hợp nhất để chôn cất xương cốt. Lâm Vô Thú cất cao giọng, bay thẳng về phía Tây, Diệp Phàm thấy thế cũng theo sát phía sau, Diệp Mị đương nhiên cũng hấp tấp đi theo phía sau, đệ tử của Chí Tôn học phủ rất ít, dọc theo đường đi ba người cũng không gặp phải nửa bóng người. Rất nhanh, một hạp cốc cực kỳ vắng vẻ xuất hiện. Sau khi ba người đứng vững, Diệp Nương đi đến bên cạnh, Lâm Vô Thú và Diệp Phàm đứng đối diện nhau. Ta không biết ngươi có dũng khí đến đâu mà dám so đấu với ta. Thậm chí ký kết khế ước, ha ha, ta rất rõ ràng, ngươi muốn tín vật của sư phụ ta tuyệt đối không có chuyện tốt, huống chi ngươi còn giữ bí mật làm được làm đến như vậy, đơn giản là muốn làm một số chuyện hãm hại sư phụ ta. Lâm Vô Thú cất cao giọng nói, nhưng mà ngươi cho rằng ngươi có thể đấu được với ta sao? Mặt khác, ngươi cho rằng một tín vật có thể nhường cho sư phụ ta được sao? Thật là buồn cười, đệ tử của học phủ Chí Tôn cũng không phải người ngốc, nhưng mà, chỉ là có chút mù quáng tự đại mà thôi. Nếu ta có thể phế ca ca của ngươi, đương nhiên cũng có thể phế bỏ ngươi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó tay phải đặt lên chuôi trường kiếm do thiên vân hóa thành, tiên cung mờ mịt sắp mở ra. Diệp Phàm rất ít khi sử dụng lăng hư kiếm, trừ phi hắn nắm được phương pháp tùy ý biến đổi hình thái lăng hư kiếm. Phế ta ư, ngươi là cái thá gì, khoác lác mà không biết ngược, so kiếm với ta, múa rìu qua mắt thợ đi. Lâm Vô Thú hét lớn một tiếng, trường kiếm lập tức rời vỏ, chớp mắt toàn bộ thiên địa chìm nổi dưới kiếm quang này. Khe núi biến mất, giữa thiên địa, chỉ có thanh kiếm này là vĩnh hằng. Ảo cảnh, Diệp Phàm khẽ cau mày, kiếm ý phụ ra ảo cảnh, năm đó lúc Diệp Phàm ở thiên phủ, sử dụng một chiêu huyễn kiếm quyết có chút hiệu quả giống nhau. Chẳng qua so với huyễn kiếm quyết thì chiêu này mạnh hơn, càng kinh khủng hơn. Vạn đạo pháp nhãn, mở, hai mắt Diệp Phàm trong nháy mắt biến thành màu vàng chói mắt, toàn bộ ảo cảnh biến mất không còn tăm hơi, kiếm quang chậm lại không chỉ gấp đôi trong mắt Diệp Phàm. Một chiêu này đặt trước mặt người khác có lẽ là rất mạnh nhưng trong mắt Diệp Phàm thì thực lực của Diệp Phàm chỉ có thể đánh một trận với cường giả cấp bậc chúa tể thế hệ trẻ tuổi Sở Phong Vân, Lâm Vô Thú kém quá xa. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất không còn tăm hơi, kiếm quang mỹ lệ kia xé nát tàn ảnh của Diệp Phàm, một giây sau đó, lôi quang hiện ra, thân ảnh như tia chớp đan xen lướt qua bên cạnh Lâm Vô Thú, sức mạnh kiếm đạo bùng nổ. Oanh, trong lòng Lâm Vô Thú kinh hãi, nhanh, sao có thể nhanh như vậy? Một kiếm này, hắn đỡ không nổi. Trường kiếm quay lại, thân pháp du tẩu, Lâm Vô Thú bộc phát toàn lực, điên cuồng né tránh, nhưng mà tốc độ của hắn trước mặt Diệp Phàm lại vô cùng nực cười, gần như trong nháy mắt, thân ảnh Diệp Phàm đã bay đến phía sau hắn, lôi quang và kiếm quang dung hợp, cuối cùng giống như liêm đao của tử thần xẹt qua. Thiên giai linh khuyết, kiếm linh thủ hộ, Lâm Vô Thú gầm thét im ắng, xung quanh hắn, vô số kiếm khí tung hoành, trở thành thành lũy sắc bén nhất, ngăn giết tất cả địch nhân. Lôi quang của Diệp Phàm chém xuống, tương dung cùng kiếm khí của đối phương. Ngay lúc kiếm khí khuếch tán ra, lập tức bay đi. Hiệu quả áp chế của lực lượng kiếm đạo trong nháy mắt làm cho Lâm Vô Thú không thể hành động một cách tự do. Loại áp chế này giống như một cái lồng giam, hoàn toàn khóa kín hắn tại chỗ. Lực lượng kiếm đạo, điều này không có khả năng. Lâm Vô Thú hoảng sợ, đệ tử học phủ Chí Tôn không có chút hứng thú nào với những trận luận bàn giữa năm đại học phủ khác. Càng đừng nói tới việc chú ý biểu hiện nghịch thiên của Diệp Phàm ở Thần Nguyên học phủ, cho nên đây là lần đầu tiên Lâm Vô Thú nhìn thấy cường giả hợp thánh cảnh sử dụng kiếm đạo chi lực. Phải biết rằng, tu vi kiếm đạo của hắn ngang tuổi đã như lông phượng sừng lân, nhưng so với Diệp Phàm thì kém quá xa. Không có gì là không thể, ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết thế giới rộng lớn này, Chí Tôn học phủ cũng không phải là nôi của toàn bộ thiên tài. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp đó kiếm quang hiện lên, đạo lôi kiếm thứ hai chém xuống, tốc độ càng nhanh hơn. Kiếm ý vô địch hơn, một kiếm này, Lâm Vô Thú căn bản phản ứng không kịp. Đương, chiêu kiếm này của Diệp Phàm không chém lên người Lâm Vô Thú mà cố ý chém lên thân kiếm của hắn. Tiếp theo, sống kiếm của hắn dưới lực lượng khủng bố hung hăng dán trên người hắn, cả người không bị khống chế bay lên đập xuống mặt đất. Ngươi, Lâm Vô Thú hét lớn một tiếng, tiếp đó là phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin được. Tại sao khoảng cách lại lớn như vậy, hắn không phải là võ giả bình thường. Hắn cũng là thiên chi kiêu tử. Cả đời hắn đều có thể so tài với vô số thiên tài. Chỉ có dưới kiếm phong tình thì hắn mới bị nghiền ép đến thế. Thế nhưng tu vi phong tình kiếm đã hợp thánh tầng thứ 9, tu vi còn cao hơn hắn, mà nam tử trước mắt này chỉ có tu vi hợp thánh tầng thứ 3, vượt qua 5 tầng tu vi đánh bại hắn, hơn nữa còn nghiền ép dễ dàng như vậy, Lâm Vô Thú có chút không thể tiếp nhận. Ngươi bại rồi, Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó vung tay phải lên, huy chương của Lâm Vô Thú bay ra, nguyên lực lưu chuyển. Tùy ý đổi dấu ấn trên đó thành của mình, hắn ném cho Lâm Vô Thú, ý bảo nó chuyển dấu ấn của mình đi. Lâm Vô Thú sững sờ nhận huy chương, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm, hung hăng cầm huy chương, lại không muốn để lại dấu hiệu. Như thế nào, chẳng lẽ người thua không nổi? Diệp Phàm mang theo một tia giễu cợt nói, Diệp Mị ở bên cạnh hoàn toàn ngây ngẩn, vốn là dự liệu trước đó tình tiết kịch liệt lại đổi thân phận, rốt cuộc Diệp Phàm này là ai, vì sao mạnh mẽ như vậy? Người này thiên tư, cho dù đặt ở học phủ Chí Tôn cũng rất ít người địch lại, chẳng trách hắn lại tự tin như vậy. Thua chính là thua, Lâm Vô Thú ta còn chưa đến mức hạ tiện như vậy. Nhưng Diệp Phàm, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Lâm Vô Thú cất cao giọng nói rồi vung tay lấy dấu ấn, đồng thời đưa huy chương cho Diệp Phàm, sổ sách nhập môn cùng với bản đồ học phủ, thậm chí thông tin nơi ở của Diệp Phàm đều ở trong huy chương. 737. Thánh địa tu hành, Diệp Phàm thu hồi huy chương, sau đó chắp tay, trực tiếp rời đi. Cũng không có nói gì với hắn, cho dù Lâm Vô Thú muốn giết hắn nhưng người khác cũng là báo thù cho ca ca, Diệp Phàm ngược lại không có ý định nhằm vào người này. Đương nhiên, nếu như không phải vì tránh gây chú ý cho Bách Lý Vân Lạc, Diệp Phàm cũng sẽ phế đi Lâm Vô Thú, cứ việc lý giải lập trường cho hắn, nhưng địch nhân chính là địch nhân, đối với sự nhân từ của địch nhân, chính là sự tàn nhẫn đối với chính mình. Bóng dáng Diệp Phàm biến mất rất nhanh, Diệp Nương nhìn bóng lưng Diệp Phàm, âm thầm tặc lưỡi, không nghĩ tới người này lại mạnh mẽ như vậy. Một đường trở lại học phủ Chí Tôn, nguyên lực vận chuyển, Diệp Phàm đặt huy chương trong tay, thưởng thức tùy ý, rất nhanh, hắn liền biết nơi ở của mình, một đường chạy vội, sau khi trở về học viện, lấy bản đồ của học phủ Chí Tôn ra, chậm rãi rơi vào trầm tư. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày đầu tiên tiến vào học phủ Chí Tôn, gần như tất cả mọi người đều rất bình tĩnh, mọi người đều là thiên tài của gia tộc hoặc là thế lực, biết rõ khi đi tới một địa phương mới, quan trọng nhất là thu thập đầy đủ tình báo, lựa chọn nơi thích hợp nhất để tu hành, mà không phải một mạch như một con ruồi không đầu chui đầu vào. Bọn họ chỉ có thời gian 6 tháng tu hành, phương thức tu hành 6 tháng này đều do bọn họ quyết định, hiển nhiên, sự mạnh yếu bây giờ là nhất thời, chỉ có sự mạnh yếu 6 tháng sau mới là quan trọng nhất, mà 6 tháng này là vượt qua những người khác, điều này hoàn toàn do bọn họ quyết định. Mà muốn hợp lý lợi dụng phương thức tu hành 6 tháng này, nơi tu hành là quan trọng nhất, cho nên ngày đầu tiên hầu như tất cả thiên tài đều lựa chọn nghiên cứu sổ sách nhập môn, nắm giữ đủ loại tình huống trong thánh địa tu hành Chí Tôn học phủ. Diệp Phàm trong mày, muốn đi vào Tiên Lăng đâu phải chuyện đơn giản như vậy, hiện giờ hắn đã có tín vật của Bách Lý Vân Lạc, chỉ cần dịch dung thành Bách Lý Vân Lạc, tiếp theo dùng Linh Uy Đan thay đổi tu vi có lẽ sẽ có thể dùng thân phận Bách Lý Vân Lạc trà trộn vào hậu sơn. Có điều kể từ đó, chuyện này rất dễ dàng bị vạch trần, trừ phi Bách Lý Vân Trung tiến vào bế quan. Hiển nhiên chuyện này không dễ dàng, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Điểm thứ hai, mặc dù Bách Lý Vân Lạc thật sự bế quan, y mượn nhờ Bách Lý Vân Lạc tiến vào hậu sơn, nhưng nhất định phải nói rõ ràng địa vị tu hành của mình. Nghiên cứu cả đêm, Diệp Phàm phát hiện ba thánh địa tu hành vô cùng thích hợp để hắn ẩn nấp, mỗi một nơi đều là thánh địa tu hành Chí Tôn học phủ nhất đẳng. Nơi thứ nhất, Đan Trì Lâm, đây cũng không phải là nơi tu luyện võ học, mà là chỗ tu hành của đan sư, nơi đây nắm giữ rất nhiều đạo vận linh đan, đan sư bình thường ở chỗ này luyện đan, rất dễ dàng đạt được linh đan đạo vận dẫn dắt, từ đó làm cho tiêu chuẩn luyện đan thủy của hắn tăng lên cực nhanh. Bản thân Diệp Phàm vốn định luyện chế phá tôn đan, nơi này đối với hắn mà nói là một nơi đi không tệ. Nơi thứ hai, Ngũ Hành Thiên Các, nơi này có công pháp thuộc tính mạnh nhất của học phủ Chí Tôn, nhưng nghe nói công pháp thuộc tính đều là hình chiếu nông cạn nhất, muốn đạt được hạch tâm của công pháp thuộc tính nhất, nhất định phải hoàn toàn gia nhập học phủ Chí Tôn, đồng thời lập công lao hiển hách cho học phủ Chí Tôn mới có tư cách tiếp xúc. Hơn nữa, công pháp nơi đây, mỗi cái đều yêu cầu thuộc tính lực lượng đạt tới cấp độ thiên nguyên mới có thể sử dụng, đương nhiên, Ngũ Hành Thiên Các này không chỉ tiêu hao rất nhiều tài nguyên, hơn nữa có hoa mà không có thật, bởi vì chỉ nhìn một ít hình chiếu, căn bản không cách nào lĩnh ngộ được tinh túy của công pháp chân chính. Cũng có một vài thiên tài không tin tà, bọn họ đồng ý tiêu phí tài nguyên khổng lồ để tiến vào Ngũ Hành Thiên Các thử lĩnh hội những vũ kỹ này. Cuối cùng đều kết thúc trong thất bại, cho dù Tử Mặc của Chí Tôn học phủ cũng không làm được. Không sai, mặc dù Tử Mặc là con trai của Tử Đông Cừu, nhưng ông ta muốn tìm hiểu cốt lõi của những công pháp này, cần cống hiến cho học phủ. Dù sao thì Chí Tôn học phủ cũng không phải là nhất ngôn đường của Tử Đông Cừu, nếu ông ta đã lập quy củ cho người khác, vậy con của ông ta nhất định phải tuân thủ quy củ. Diệp Phàm đối với nơi này hài lòng nhất, cũng là do hắn quyết định tiến vào hậu sơn để che đậy tu hành tốt nhất. Bởi vì nơi đây mỗi người đều là phòng tu hành riêng biệt, vì muốn nắm giữ một cái công pháp, đệ tử tham ngộ ở bên trong một năm cũng không ít, mặc dù cuối cùng có ít người vẫn vui vẻ không biết mệt mỏi. Nơi thứ ba này, chính là Tiên Tử Lâm. Đương nhiên, Diệp Phàm thực sự không phải muốn xem nữ tu tắm rửa hay ngủ gì đó. Hắn nhìn chúng truyền thuyết của tiên tử rừng, nghe đồn ở sâu trong rừng tiên tử, có người xem hòn đá tỏa ra hào quang bảy màu, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất không thấy, bất quá vẫn trở thành chuyện cười của học phủ Chí Tôn. Bởi vì người nói chuyện này là một gã nam tu, tất cả mọi người cho rằng tên nam tu này chính là muốn dựa vào việc tiên tử bị bắt gặp mặt, cho nên mới thuận tiện tìm một cái cớ. Sổ tay nhập môn viết chuyện này lên là để nói cho mọi người biết kết cục của tên nam tu này rất thê thảm, nói cách khác, Tiên Tử Lâm tuyệt đối không cho phép nam tu tiến vào, đây là cảnh cáo, thế nhưng trong mắt Diệp Phàm thì đá bảy màu kia hắn biết là gì. Tinh thạch, là tinh thạch có thể giúp thiên đế ghi lại hoàn thiện, mỗi lần có được tinh thạch, Diệp Phàm đều đạt được cơ duyên nghịch thiên, mệnh thần thuật, đại diễn thiên quyết, Phật quyết hóa vật pháp, bất kỳ một võ pháp nào cũng là công pháp nghịch thiên hiếm thấy trên thế gian. Mà những công pháp này đều là công pháp được ban cho hắn sau khi thiên đế đổ lục thăng cấp. Cho nên mặc kệ nam tu kia nói có đúng hay không, Diệp Phàm đều đi tới rừng tiên tử điều tra một phen, mặc dù nhìn lén nữ tu tắm rửa loại chuyện xấu xa này, hắn cũng sẽ không ra vẻ quân tử buông tha, thậm chí nếu không cẩn thận nhìn thấy cái gì không nên nhìn, hắn sẽ vô cùng vui vẻ xem đủ. Nhìn trộm loại chuyện này là cực kỳ ti tiện, Diệp Phàm phi thường khinh bỉ, nhưng mà, hắn cũng không thể vì không làm một kẻ rình coi, liền buông tha thất thải tinh thạch đi. Những thứ này đối với Diệp Phàm mà nói, đều là bảo bối có thể thay đổi quỹ tích sinh mệnh của hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng hắn nhớ rõ Diệp song sinh kia từng nói qua, nơi đó có nữ trưởng lão, cũng không phải là nói giỡn, bị bắt được không chỉ thân bại danh liệt, tính mạng mình cũng không giữ được. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là phải dựa vào thiên ẩn trận bàn của Lạc gia. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lúc này muốn gọi Lạc Tố Tố, bất quá bây giờ nửa đêm, cũng không biết Lạc Tố Tố có ngủ vào giấc hay không. Không biết vì sao, khi Diệp Phàm nghĩ đến Lạc Tố Tố, trong đầu lại có thân thể đẹp mê người của Lạc Phượng Vũ, tiếp theo thân thể của nàng trùng hợp cùng Lạc Tố Tố, tim Diệp Phàm lại đập nhanh hơn, cầm thú ơi là cầm thú, Diệp Phàm âm thầm trào phúng mình. Diệp Phàm có một loại cảm giác cực kỳ rõ ràng, nếu như thời gian này hắn đi tìm Lạc Tố Tố, tất nhiên Lạc Tố Tố sẽ ở đó, loại ý nghĩ này khiến cho hắn có một loại cảm xúc không nói rõ được. Ánh sáng trận văn truyền âm của Lạc Tố Tố, quả nhiên, hầu như không lâu lắm, tiếng nói độc nhất vô nhị của Lạc Tố Tố vang lên, Diệp Phàm. Tố Tố, người còn ngủ sao? A, không, không ngủ rồi. Sau khi ngáp một cái, thanh âm Lạc Tố Tố rất nhanh trở nên cực kỳ rõ ràng. Ở một nơi khác, Lạc gia, Lạc Tố Tố cố gắng tập trung tinh thần duy trì truyền âm thủy tinh trong tay, lúc này sắc mặt nàng lại có chút trắng bệch, nếu bây giờ Diệp Phàm ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra được, đây là tình huống suy yếu sau khi nguyên lực hao hết, hiển nhiên những ngày qua, tình huống Lạc Tố Tố không được tốt. 738. Khiến người khác đau lòng. Từ sau khi Lạc Phượng Vũ xuất hiện, không ít trưởng lão Lạc gia đều nâng đỡ Lạc Phượng Vũ nhằm vào Lạc Tố Vũ, mỗi nơi đều đấu đá, ở Lạc gia cũng chia làm hai phái, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ đều thuộc về Lạc Đồng nhất mạch, bất quá Lạc Phượng Vũ biểu hiện ra tư chất và thực lực vượt qua Lạc Tố Tố. Điều này làm cho một mạch khác Lạc Phượng Vũ chú ý, dù là Lạc Tố Tố hay Lạc Phượng Vũ, đều còn trẻ, nhiều khi người trẻ tuổi còn không có cách nào hoàn toàn nhận rõ sự phức tạp của thế giới này. Điều kiện của Lạc Phượng Vũ vượt qua Lạc Tố Tố, nhưng không thể trở thành gia chủ tương lai của Lạc gia, nàng thật sự cam tâm tình nguyện sao? Ít nhất ở trong mắt một mạch khác của Lạc gia, Lạc Phượng Vũ tất nhiên là có khúc mắc trong lòng, mà khúc mắc này lớn thì nhỏ, xem bọn họ thao tác như thế nào, Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố là tỉ muội không giả, bất quá ở trước mặt quyền lợi, tài nguyên vô tận, bọn họ có tự tin để hai tỉ muội này nhìn ngược lại. Điểm này Lạc Đồng đã phát hiện, Lạc Đồng vẫn luôn che giấu Lạc Phượng Vũ, thậm chí ngay cả người của một mạch khác đều đã biến mất mấy năm từ trên người Lạc Phượng Vũ, chính là vì để Lạc Phượng Vũ trở thành thủ hộ giả tương lai của gia tộc, phụ trợ muội muội của mình Lạc Tố dẫn dắt Lạc gia đi về phía huy hoàng. Lại không ngờ Tiên Cung Phiêu Miểu xuất hiện triệt để làm xáo trộn kế hoạch của hắn, mặc dù lòng tin 10 phần với Lạc Phượng Vũ, nhưng hắn không thể không phòng ngừa vạn nhất, cho nên thực lực Lạc Tố Tố trở nên cực kỳ trọng yếu. Trong khoảng thời gian này, Lạc Tố Tố đã hoàn toàn rời khỏi phủ thần nguyên học trở về Lạc gia, tiến hành tu hành ma quỷ gia tộc, mỗi ngày, nguyên lực của Lạc Tố Tố sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, đối với võ tu mà nói, nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, giống như loại cảm giác khó chịu rút đi cốt tủy trên người hắn, sống không bằng chết. Đối với Diệp Phàm, có lẽ hắn không cách nào tưởng tượng được cô nàng Lạc Tố này kiên trì như thế nào, thậm chí chỉ có Lạc Tố Tố mới biết được, chỉ vì thân phận gia chủ Lạc gia, nàng căn bản không thể kiên trì tu hành kinh khủng như vậy, nhưng nàng thấy chênh lệch giữa mình và Diệp Phàm. Nàng sợ có một ngày, cùng Diệp Phàm càng lúc càng xa, đến cuối cùng, ngay cả tư cách nhìn sau lưng Diệp Phàm cũng không có. Mỗi lần nghĩ đến thế giới Diệp Phàm chậm rãi rời xa nàng, Lạc Tố Tố lại có chút khủng hoảng, cho nên lần này nàng cố gắng kiên trì. Một phương diện khác, nàng muốn hoàn toàn khống chế Lạc gia, tương lai Diệp Phàm gặp nạn, chí ít nàng có thực lực bảo hộ Diệp Phàm, Lạc Tố Tố vẫn luôn là một nữ tử đơn thuần như vậy, trước khi gặp được Diệp Phàm, trong sinh mệnh của nàng chỉ có tu hành, các loại hình tình, theo nàng thấy, căn bản không chiếm bất kỳ trọng lượng gì. Thế nhưng chính nàng cũng không rõ vì sao mình nghĩ đến Diệp Phàm càng ngày càng nhiều thời gian, vì sao mỗi lần Diệp Phàm phát âm, nàng đều có một loại vui vẻ khó nói nên lời. Có lẽ trong ảo cảnh năm đó, nàng đã chôn bóng lưng bất khuất thà chết kia ở trong lòng. Tu hành một ngày hôm nay, Lạc Tố Tố có thể cảm giác sống không bằng chết kia, nàng nhắm mắt lại liền có thể ngủ đến chết, nhưng lúc thủy tinh truyền âm vang lên, loại thanh âm nhắc nhở này, nàng chỉ cho một người thiết kế, mặc dù trước nay không biết, mặc dù tên ngốc này chưa từng biết. Cho nên Lạc Tố Tố cố gắng lên tinh thần hàn huyên với Diệp Phàm. Có phải ta đã đánh thức ngươi không? Diệp Phàm nghe Lạc Tố Tố mệt mỏi xong, lúc này có chút áy náy nói. Thời gian tìm Lạc Tố Tố thật ra là không tốt, dù sao cũng đã quá muộn, mặc dù võ tu mấy tháng không ngủ cũng không sao, bất quá đại đa số vẫn có thói quen ngủ. Chỉ có điều quỷ thần xui khiến, Diệp Phàm chính là muốn thắp sáng thủy tinh truyền âm này, muốn nghe giọng Lạc Tố, loại cảm giác này rất kỳ quái. Không có đây, Lạc Tố Tố vội vàng nói, mặc dù vô cùng mỏi mệt, nhưng Lạc Tố Tố tuyệt đối không nói Diệp Phàm quấy rầy nàng, nếu không ngày sau Diệp Phàm tìm nàng thì càng ít hơn, dù sao thì toàn bộ tên ngốc quả thật rất ít tích cực. À, vậy là tốt rồi, đừng nói là giọng Tố Tố vẫn êm tai như vậy, mặc dù thanh âm của tỷ ngươi giống như ngươi, bất quá cẩn thận biện giải, vẫn có chút khác biệt. Diệp Phàm nói đùa, "A, tỷ tỷ của ta, đúng rồi, các ngươi đã tới Chi Tôn học phủ chưa? Ngươi và tỷ tỷ vẫn ổn chứ?" "Chúng ta rất ổn," Diệp Phàm cười nói, sau đó nghĩ đến chính sự, cất cao giọng nói, "Đúng rồi Tố Tố, bên nàng còn có thiên ẩn trận bàn không?" "Thiên ẩn trận bàn?" Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Thiên ẩn trận bàn là vật có thể tránh thoát cảm giác nghịch thiên của thánh hiền cảnh, hoàng thiên ấn của Diệp Phàm đã rất mạnh, nhưng chỉ cần khoảng cách quá gần, sẽ bị cường giả thánh hiền cảnh phát hiện, nhưng thiên ẩn trận bàn không giống, hiệu quả ẩn nấp của nó càng nghịch thiên. Thậm chí trong trận bàn thiên ẩn, Diệp Phàm có thể sử dụng nguyên lực yếu ớt. Lúc trước hắn dùng thiên ẩn trận bàn giấu được Thu Nguyệt, lấy được tóc của nàng, mà Thu Nguyệt đã thuộc về cường giả đứng đầu trong thánh hiền cảnh. Loại kỳ bảo có thể giấu giếm được thánh hiền cảnh này, cho dù là Lạc gia cũng không nhiều, Lạc Tố Tố vốn cũng chỉ có một, phía sau giao cho Diệp Phàm, chuyện này bị Lạc Đồng biết rõ, càng hung hăng phê bình nàng, hiện tại nàng đi đâu đạt được thiên ẩn trận bàn. Nếu là ngày thường cũng còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác là lúc Lạc gia tương đối mẫn cảm. Nếu như nàng âm thầm lấy được thiên ẩn trận bàn, bị một mạch khác của gia tộc biết được, rất có thể bọn họ sẽ dùng việc này để phế bỏ thân phận người thừa kế đứng đầu gia tộc của nàng. Thế nhưng, nàng hiểu rất rõ cách làm người của Diệp Phàm. Diệp Phàm rất ít tìm người, nhưng thời gian tìm nàng lại không ít, bởi vì Diệp Phàm coi nàng như bằng hữu tốt, nàng có thể khiến bất luận kẻ nào thất vọng, duy chỉ có không thể khiến Diệp Phàm thất vọng, cho dù không làm được gia chủ này. Thiên ẩn trận bàn, chỗ của ngươi còn không? Ta có thể dùng tài nguyên đổi với ngươi. Diệp Phàm gật đầu nói, hắn căn bản không biết tình huống của Tố Tố trước mắt, thậm chí tại Lạc Phượng Vũ cũng không biết vì nàng xuất hiện, làm cho Lạc gia xuất hiện những phân rẽ này. Làm cho muội muội của mình chịu đựng áp lực thật lớn, nếu không nàng nhất định sẽ trở lại Lạc gia, trước mặt một mạch khác kiên định ủng hộ muội muội của mình. Người trẻ tuổi quả thật không biết thế giới này phức tạp, nhưng Lạc Phượng Vũ lại biết, Lạc Tố Tố là người thân nhất của nàng, cũng là muội muội nàng yêu thương nhất, nàng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào khi dễ muội muội của mình. Diệp Phàm chân quý của thiên ẩn trận bàn rất rõ ràng, cho nên đối với Lạc Tố Tố có vật ấy hay không cũng không nắm chắc quá lớn, cũng chỉ tùy ý hỏi một chút, nếu thật không có hắn suy nghĩ biện pháp khác cũng không phải làm Lạc Tố Tố khó xử. Bởi vì xem Lạc Tố Tố là bằng hữu, cho nên Diệp Phàm ngược lại không cố kỵ quá nhiều. Có, bất quá không ở trên người ta. Ở Lạc gia, ta muốn về gia tộc lấy, người bây giờ vội vã dùng sao? Lạc Tố Tố vội vàng nói. Không vội, Tố Tố ngươi nếu có việc, trước tiên cứ làm chuyện của mình, có lẽ tháng đầu tiên ta không cần thiên ẩn trận bàn. Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói. Cũng sợ Lạc Tố Tố bởi vì chuyện của hắn mà làm lỡ tu hành, nếu như vậy, Diệp Phàm ngược lại có chút áy náy. À, vậy ngươi cho ta khoảng nửa tháng, đợi ta lấy được thiên ẩn trận bàn, ta sẽ đem nó giao cho ngươi. Chẳng qua, cũng không phải miễn phí a hát, Lạc Tố Tố giả vờ thoải mái nói, nàng hiểu rõ cách làm người của Diệp Phàm, càng như vậy, Diệp Phàm mới càng yên tâm thoải mái, sẽ không suy nghĩ quá nhiều, không thể không nói, Lạc Tố Tố quả thực là một nữ tử làm người ta thương cảm. Chỉ tiếc, Diệp Phàm căn bản không biết khổ tâm của nữ nhân này. 739. Kế hoạch tiếp theo, đương nhiên sẽ không là miễn phí, một tháng sau ngươi đưa cho ta, ta xem có thể cho ngươi thứ gì tốt hay không. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đồ tốt, ngươi có thể có thứ gì tốt chứ? Lạc Tố Tố có chút chế nhạo nói, ngươi chính là khổ tủy vạn năm nhiều hơn một chút. Nói đến đây, khóe miệng Lạc Tố Tố mỉm cười, yên tâm, đồ tốt lần này sẽ không khiến ngươi thất vọng, khuya rồi, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Vậy ta nghỉ ngơi đây, Lạc Tố Tố cố nén khó chịu nói, tiếp theo đóng trận pháp truyền âm lại, cả người thoát lực nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, công pháp tính thức vừa buồn ngủ vừa tỉnh, tên khốn kiếp này mỗi lần đều chọn lựa loại thời điểm mấu chốt này, thật là làm người tức chết. Nói xong, khóe miệng Lạc Tố Tố lại lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp theo chậm rãi chìm vào giấc ngủ, tính thức suy nghĩ công pháp lần nữa vận hành, bất quá hiển nhiên, không có một đêm này liên tục nghỉ ngơi, ngày mai tình huống của nàng sẽ càng hỏng bét, nhưng tâm tình nàng lại vô cùng tốt. Thời điểm tiến vào giấc ngủ, còn tính toán làm thế nào giấu giếm được Lạc Đồng trộm thiên ẩn trận bàn. Chí Tôn học phủ, Diệp Phàm xem đã ngừng truyền âm, không khỏi lắc đầu. Sao lần này tiểu cô nương kia đóng truyền âm nhanh vậy? Được rồi, cũng may nàng còn có thiên ẩn trận bàn, lần này đã cho hắn đại ân rồi. Nghĩ đến Lạc Tố Tố giúp hắn cũng không ít, chính mình cũng không thể luôn cho nàng vạn năm khổ tủy, dù sao hiệu quả vạn năm khổ tủy lặp đi lặp lại rất thấp, cho nhiều, bất quá là giao cho nàng giao cho gia tộc. Mà cách thời điểm Đế Lâm đóng cửa cũng đã rất lâu, nếu lúc này Lạc Tố Tố lấy ra khổ tủy vạn năm, ngược lại sẽ khiến cho Lạc gia hiểu lầm, còn tưởng rằng nàng trước đó cất giấu vạn năm khổ tủy. Những thứ khác như Diệp Phàm cũng không ít, dù sao cũng đoạt được kho báu của thương hội trong thiên hạ, chỉ có điều không có nhiều thứ hạng đầu. Thế lực nhất đẳng dù có nhiều tài phú hơn nữa, nội tình vẫn kém không ít, nếu không thì thiên hạ thương hội cũng sẽ không vì ngũ hành thần ngọc mà mạo hiểm đắc tội với tứ đại gia tộc. Giá trị của thiên ẩn trận bàn Diệp Phàm vẫn rất rõ ràng, nếu không lấy ra một chút vật vô giá, vậy chính là không phúc hậu rồi. Mà vô giá chi bảo, Diệp Phàm có sao? Trước mắt mà nói, thật đúng là không có gì lấy ra được ra tay, đồ tốt đều bị hắn nuốt vào trong bụng, nhưng mà một tháng thời gian, hắn khả năng đã có, bởi vì hắn có hồn hương quả A Hát. Chỉ cần luyện chế phá tôn đan, có phá tôn đan phụ trợ tu hành, tốc độ tu hành của Lạc Tố Tố sẽ tăng lên với tốc độ đáng sợ, mà một phương diện khác, phá tôn đan đề cao xác suất đột phá chí tôn, cũng không phải nhất định tại thời điểm hư cương cửu trọng phục dụng mới hữu dụng, bất luận giai đoạn nào phục dụng, chờ tu vi nàng đạt tới hư cương cửu trọng, chí tôn cảnh tự nhiên sẽ càng dễ dàng đột phá. Cũng chỉ có phá tôn đan bực này mới bù được giá trị của thiên ẩn trận bàn, về phương diện khác, trình độ luyện đan của Diệp Phàm trước mắt bất quá chỉ ở khoảng tứ phẩm, mà muốn luyện chế phá tôn đan, nhất định phải thất phẩm luyện đan sư mới làm được. Thần văn nguyên lực của Diệp Phàm rất đặc thù, đan dược luyện chế không chỉ có ổn định vô cùng, hơn nữa xác suất thành công lại 100%, phẩm chất càng có thể tự nâng cao một đẳng cấp, có được điều kiện trời cao đất dày, có thể nói, chỉ cần hắn chịu bỏ ra thời gian tiêu hao để luyện chế đan dược, trình độ luyện đan của hắn sẽ lấy tốc độ đáng sợ để tăng lên. Đương nhiên, người có kinh khủng cỡ nào cũng không thể trong vòng một tháng tăng tu vi luyện đan lên từ tứ phẩm lên tới thất phẩm, mặc dù hắn có được nguyên lực thần văn cũng không thể làm được. Thế nhưng học phủ chí tôn cũng có thời gian thác loạn thánh địa, mà nơi này chính là chỗ sâu nhất trong đan trì lâm có nhiều tiền nhất để tu hành. Quá trình thăng cấp của Diệp Phàm tất nhiên sẽ thu được vô số viên đan dược cấp bậc, Diệp Phàm hoàn toàn có thể thử cho Lạc Tố nguyên bộ đan dược tu hành, từ tứ phẩm mãi cho đến thất phẩm, bao gồm cả đan dược tu hành thánh cảnh của nàng đến chí tôn cảnh, thánh hiền cảnh. Giá trị này vượt xa giá trị của thiên ẩn trận bàn, từ trước đến nay Diệp Phàm cũng không phải người so đo bằng hữu. Kế hoạch bước đầu đã được quyết định, có điều trước đó hắn còn có kế hoạch lâu dài hơn, đêm hôm đó, Diệp Phàm trực tiếp đánh ra thiên ấn Hoàng Thiên, ẩn giấu bóng dáng đi tới nơi Phong Tình Kiếm ở. Trong địa lý học phủ của Chí Tôn học phủ trong Huy Chương Lâm Vô Thú có giới thiệu một số nơi ở siêu cấp thiên tài, hiển nhiên Phong Tình Kiếm cũng là mục tiêu siêu việt của Lâm Vô Thú, nếu không người này sẽ không chú ý như vậy. Rất nhanh đã ra ngoài viện, có đại đế ở đây, hộ trận không có bất kỳ tác dụng ngăn cản nào, Diệp Phàm cực kỳ thoải mái tiến vào trong hộ trận, tiếp theo là từng đợt rên rỉ không dứt bên tai. Giọng nói này Diệp Phàm rất quen thuộc nên lập tức tự giác rời khỏi hộ trận, tay phải vung ra, lưu lại nguyên lực ấn ký lại. Sau đó hắn nhảy ra bên ngoài đại thụ, ẩn nấp thân hình, vừa nghỉ ngơi, vừa đợi Phong Tình Kiếm xong việc. Ngược lại không nghĩ tới, Phong Tình Kiếm này ở cửa ải sắp biến thành nữ nhân còn điên cuồng như thế, trong thanh âm vừa rồi, chỉ ít có ba nữ tử rên rỉ bất đồng, chơi đùa ngược lại rất lớn, chăn ngủ lớn như Diệp Phàm còn chưa thử qua, ngày sau có cơ hội, ngược lại có thể đem Lạc Phượng Vũ và Huân Y cùng kêu. Bỏ lại suy nghĩ miên man, Diệp Phàm lặng lặng chờ đợi, lần này không giống với lần Dương Nhược Tê kia, nếu không phải tất yếu, Diệp Phàm không có yêu thích nghe loại thanh âm này ở góc tường khác. Ước chừng sau một canh giờ, ba nữ tử tuyệt sắc từ Phong Tình Kiếm lưu luyến rời đi. Ba nữ tử này, bất kỳ một nữ tử nào cũng xem như nhân gian tuyệt sắc, tướng mạo vô cùng tốt, chỉ có điều khí chất hơi kém một chút, so với đám Lạc Tố Tố, Sú Y, Bắc Cung Tuyết, thiếu đi mị lực độc hữu của mình. Phong Tình Kiếm đã để cho ba người rời đi. Hiển nhiên là phát giác được nguyên khí tức Diệp Phàm lưu lại. Quả nhiên, rất nhanh thanh âm Phong Tình Kiếm vang lên, Diệp huynh đã tới rồi, trực tiếp vào đi. Phong Tình Kiếm nói bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ, nguyên khí tức Diệp Phàm lưu lại là ở trong tiểu viện của hắn, như vậy làm sao hắn có thể tiến vào trong vòng bảo vệ không người. Càng ở chung với Diệp Phàm thì Phong Tình Kiếm càng có thể cảm giác được sự thần bí của Diệp Phàm. Mới vừa rồi phát hiện Phong huynh có chuyện quan trọng, không tiện quấy rầy, cho nên lưu lại ký hiệu. Chờ ở bên ngoài, Phong huynh chớ trách. Diệp Phàm nghe vậy liền cất cao giọng nói, tiếp đó thân hình như điện, lập tức tiến vào nơi Phong Tình Kiếm ở. Diệp huynh chọn thời gian thật khiến người ta bất đắc dĩ, bất quá thời gian dài như vậy, tìm ta sợ là có chuyện quan trọng đi. Phong Tình Kiếm hời hợt nói, không có chút nào lúng túng, tiếp theo tay phải vung lên, không ít trận pháp trong tiểu viện bị kích phát. Sau khi toàn bộ trận pháp khởi động, Phong Tình Kiếm ý bảo Diệp Phàm có thể nói thẳng. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Tiếp theo ngồi xuống trước mặt Phong Tình Kiếm, không khách khí rót một chén linh trà rồi uống một ngụm, lắc đầu nói, linh trà này kém hơn Bách Linh Vận Hồn trà không ít. Diệp huynh nói đùa, bình Bách Linh Vận Hồn trà kia sắp tới 10 vạn viên thượng phẩm nguyên thạch, ta vẫn còn chưa giàu có đến mức đó. Phong Tình Kiếm nhấp một ngụm trà, cười nói, đúng vậy, chừng 10 vạn điểm lần trước ta phải cho nhiều rồi, may mắn lần này ta tới cũng không phải để uống trà. Vậy Diệp huynh là vì sự kiện kia sao? Không sai. Ta hy vọng Phong huynh có thể cho ta nhiều hơn một ít tình báo. Diệp Phàm gật đầu nói.